có thứ tốt, trước hết nghĩ đến chính là hải tử. Tịch Hiểu cười cười nói, kia có cái gì, còn không phải là bờ sông giã hành giã tỏi, muối ăn cùng lát gừng sao, các ngươi nếu là không biết nói, trực tiếp đem đồ vật làm ra, ta dạy các ngươi làm. Không, không cần giáo, đó là ăn cơm tay nghề. Nhân gia lập tức cự tuyệt. Lúc này, Tịch Hiểu nhưng thật ra minh bạch. Nhân gia sẽ như vậy đề, liền sợ nàng sẽ hiểu lầm bọn họ theo dõi chính mình cá nướng bí phương đâu. Nay căn bản không có bí phương, nàng chính là tùy tính tới. Ta chính là hạt nắm lấy, nơi đó là cái gì ăn cơm tay nghề, các ngươi cứ việc làm ra, ta dạy các ngươi, nếu là không sợ phiền thoái, có thể cho hải tử tới bên này chơi. Ao tử thôn hải tử đều man nghe lời, không có một cái hùng hải tử, cái này làm cho nàng tương đối thích. Này nếu là có hùng hải tử làm ầm ĩ, nàng khẳng định trực tiếp đem người cấp ném văng ra. Nguyên bản cho rằng hài tử ở bên này là ăn lão với lương thực, hiện tại biết căn bản không phải, cũng bởi vì nhà mình đều có thể bắt được cá, cho nên, bọn họ cũng liền không ngăn cản bọn nhỏ tới bên này xem náo nhiệt. Lão với ra sân đại, hơn nữa lại là độc môn độc hộ, hoàn toàn không sợ xảo đến ai. Vì thế, nhớ thương Tịch Hiểu Chu Nhung ở cơm chưa ăn lúc sau liền cổ động Tiểu Tư Đình cùng lão với trở về, bởi vì một chút sự tình, bọn họ ở quân doanh nói chuyện cũng không có phương tiện. Vạn nhất truyền ra đi cũng không tốt. Vẫn là lao với bên này an toàn một ít. Lao tử bởi vì phòng bếp sự tình kết thúc, liền căn cứ xem náo nhiệt tâm tư cùng nhau tới, còn nói cơm chiều hắn tới lộ mấy tay. Vài người cùng nhau tới rồi trong thôn, Mạc Danh cảm thấy trong thôn lộ ra một cổ không khí vui mừng, trong thôn người cũng so thường lui tới hoạt bát một ít, trên mặt chất phác tử khí thiếu một ít, nhìn cùng ngày thường một chút đều không giống nhau. Ta như thế nào cảm thấy? Nhà ngươi tức phụ lại làm cái gì? Tiểu Tư Đình nhìn một chút lúc sau hơi chần chờ nói. Chu Nhung nghĩ đến nhà mình tức phụ bản lĩnh, cam chịu. Rào biện gì đó, không tồn tại. Hắn không nghĩ bị vả mặt. Hảo kỳ quái, hôm nay sao lại thế này đâu, hài tử đều đi nơi nào. Lao với tả hữu nhìn xung quanh một chút, phát hiện ngày thường nhìn đến chính mình trốn bay nhanh tiểu ra hỏa nhóm, một cái đều không ở, có điểm hồ nghi. Tình huống nơi này, hắn vẫn là thực hiểu biết, biết bọn nhỏ sẽ không chạy loạn đi ra ngoài, cũng sẽ không hướng trong núi đi, cho nên, không ở trong thôn chạy, liền có điểm kỳ quái. Phòng trừng chảo cá đi đi. Chu Nhung thuận miệng nói một câu. Nhưng là, tới rồi lao với ra cách đó không xa, bọn họ chẳng những nghe được bọn nhỏ cười vui thanh âm, còn nghe thấy được từng đợt nùng liệt mùi hương, liền tính bọn họ mới vừa ăn không lâu, này trong cổ họng thèm trùng lại bị gợi lên tới. Ngươi tức phụ lại làm gì? Lao Tư hỏi. Chu Nhung vẻ mặt vô tội, ta nào biết đâu rằng. Hắn liền nghĩ làm nàng chính mình chơi, nơi nào nghĩ đến, nàng sẽ đem cùng trong thôn hải tử cùng nhau chơi. Như vậy nhiều người. Còn như vậy hương, sợ là nhà ngươi lương thực muốn tao hương. Lao tử nhắc nhở Lao với nói. Lao với không cho là đúng, ao tử thôn người cùng địa phương khác không giống nhau, bọn họ nghèo, nhưng bọn hắn giảng đạo lý, cũng không nghĩ chiếm người tiện nghi. Chương 616 tưởng cùng không nghĩ. Chương 616 tưởng cùng không nghĩ. Hắn không cùng bọn họ lui tới, lại biết trong thôn người đều cùng nhau trông coi. Vốn là thế đạo gian nan, nếu là lẫn nhau phòng bị, vậy càng khổ. Lao với trong viện, ân. Gom đủ không sai biệt lắm ao tử thôn một nửa hải tử, có tiểu tử cũng có cô nương, thậm chí còn có ăn mặc quần hở đũng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy gương mặt tươi cười. Nguyên bản chỉ nghĩ cá nướng Tịch Hiểu, ở nhìn đến các thôn dân đưa tới tôm cùng nấm lúc sau, dứt khoát đi lão với hậu viện lộng một ít rau dưa, bắt đầu đơn giản hình thức quen nướng, kia mùi hương. Thèm chết người. Bọn họ trở về thời điểm, vừa rồi tiến hành đến một nửa, lại là hương vị chính nùng thời điểm. Các ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn đến bọn họ, Tịch Hiểu kinh ngạc chào hỏi, các ngươi ăn qua sao? An Chu Nhung lời nói còn chưa nói xong đâu, đã bị giành trước. Không ăn đâu. Lao với cùng Lao Tử chăm miệng một lời, sau đó được đến Tiểu Tư Đình một cái vừa lòng ánh mắt. Tịch Hiểu đến không hoài nghi, nói thẳng, liền rau dưa cùng cá, không có thịt, các ngươi có thể ăn no sao? Sau núi đều chính là thịt, làm cho bọn họ đi lộn. Tiểu Tư Đình rất là hào phóng nói. Nay trận trượng, giống như sau núi đều là nhà hắn dưỡng thịt xưởng dường như. Nghe Tịch Hiểu đều nhịn không được cười. Lao với, thứ ca, các ngươi nhanh lên a. Tịch Hiểu vây vây tay thúc giục. Chu Nhung u oán quét một chút chính mình tức phụ, sau đó đem tầm mắt dừng ở Kiều Tư Đình trên người, rất tưởng hỏi một chút hắn, muốn mặt sao. Lúc này mới ở quân doanh ăn, cũng chưa tiêu hóa đâu, lại muốn ăn, cũng không sợ chống được. Kiều Tư Đình mặt vô biểu tình, giống như sở hữu sự tình đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chính là cái nghiêm trang người. Thấy hắn là an định rồi. Chu Nhung cùng Lao với cũng không có cách nào, cuối cùng ôm đại gia cùng nhau tâm tư, đem lão tử cũng cấp tốn đi rồi. Nguyên bản ở trong sân hỗ trợ đại nhân, ở nhìn đến Lao với bọn họ đã trở lại, cũng biết Kiều Tư Đình thân phận không đơn giản, sợ bọn nhỏ sẽ chọc người sinh khí, liền vội tiếp đón bọn nhỏ đi trước, Tịch Hiểu như thế nào đều ngăn không được, cuối cùng đem nướng chế đồ tốt làm cho bọn họ mang về phân một chút. Cũng may bọn nhỏ đều đã ăn no, hiện tại chính là vì thấu cái náo nhiệt, bằng không nàng muốn xấu hổ. Bởi vì phía trước làm cho dơ hề hề, Tịch Hiểu thừa dịp bọn họ còn không có trở về thời điểm lưu loát thu thập, Tiểu Tư Đình ý bảo bên người hộ vệ cũng đi hỗ trợ. Hộ vệ tỏ vẻ thực tâm mệt, bọn họ mọi thứ có thể, nhưng ngày thường rửa chén quét tước, căn bản không tới phiên bọn họ. Cũng không biết các thôn dân trở về nói gì đó, không trong chốc lát, A Vọng Cha mang theo người đưa tới vài điều tiên cá. Tịch Hiểu căn bản không cự tuyệt cơ hội, nhân ra buông liền đi rồi, giống như nàng muốn đuổi theo ra đi dường như. Ngươi rất có nhân duyên A. Tiểu Tư Đình rất là không thể tưởng tượng nói. Hắn ở bên này thật nhiều năm, lão với cũng ở mấy năm, nhưng lăng là cùng người trong thôn không có gì giao lưu. Trước kia, những cái đó thôn dân nhìn đến bọn họ ra vào, sợ muốn mệnh, chẳng sợ bọn họ đều không thương tổn người. Cho tới nay, bọn họ cùng lao với đều thói quen, cũng không nghĩ đi thay đổi cái gì. Nhưng Tịch Hiểu mới đến đâu, liền đem tất cả mọi người cấp thú mua. Hơn nữa, còn hóa giải lao với cùng người trong thôn mâu thuẫn, thôn dân cùng bọn nhỏ đều nguyện ý tới lao với ra, này liền tỏ vẻ người trong thôn đã tiếp nhận lao với. Loại này hành vi, liền có điểm không thể tưởng tượng. Đó là, ai làm ta thông minh đâu. Tịch Hiểu rất là kiêu ngạo nói. Chỉ cần nàng tưởng, liền không có làm không thành. Nàng không nghĩ, vậy không cần phải nói. Nàng không muốn làm, cho nên ở yên ổn hầu phủ, nàng chính là ẩn hình người. Chương 617 ớt cay nha. Chương 617 ớt cay nha. Không muốn làm, mới không sao cả kiểu ra người có thích hay không nàng. Không thích, mới làm Chu gia từ Chu gia thôn ra tới, một chút giảm bất ý tứ đều không có. Tiểu Tư Đình cười cười, lời nói có ẩn ý nói. Á Nhung nhưng thật ra phúc khí hảo. Tịch Hiểu đảo cũng không sợ, nhìn thẳng vào hắn nói, đáng tiếc ngươi cha mẹ không phải như vậy tưởng. Như vậy đại sự tình, Tiểu Minh Lập không nói, Tiểu Tư Hành hẳn là sẽ nói. Quả nhiên, Tiểu Tư Đình là biết đến. Ta là ta, bọn họ là bọn họ, không cần xả ở bên nhau. Này đó loanh quanh lòng vòng, hắn từ trước đến nay không phải sở trường, cho nên, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Tịch Hiểu không nghĩ tới Tiểu Tư Đình là cái diệu nhân. Đây là nói. Nhân gia biết chính mình cha mẹ làm sai, nhưng trưởng bối khẳng định sẽ không xin lỗi, cho nên, ngầm đồng ý Chu Nhung cách làm. Chính là không ảnh hưởng hắn cùng Chu Nhung lui tới chính là. Tịch Hiểu cảm thấy Kiều Tư Đình là cái thông thấu người. Giống nhau người, làm không được hắn như vậy. Nàng cười khẽ một chút, hỏi, đại sư huynh thích ăn cái gì, đợi lát nữa nhiều chuẩn bị một chút. Đây là vừa lòng hắn đáp án. Kiều Tư Đình cảm thấy chính mình rõ ràng không ăn, đột nhiên liền no rồi. Minh mắt thấy, Chu Nhung che chở Tịch Hiểu. Nhưng trên thực tế, Tịch Hiểu mới là cái kia nhất bên vực người mình người. Hắn dám cam đoan, nếu là vừa rồi chính mình trả lời không cho người vừa ý, trước mắt cái này tiểu nữ nhân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lăn lộn bọn họ cái gì đều ăn không được. Tịch Hiểu phải biết rằng hắn trong lòng tưởng, khẳng định sẽ kháng nghị, nàng mới không keo kiệt như vậy đâu. Cùng lắm thì, chính là làm cho bọn họ ăn nhiều một chút tố. Vì ăn, vài người cũng là liều mạng. Lên núi lúc sau, xoan xoạt trong núi một trận gà bay chó sủa. Nhưng thật ra làm ra không ít thứ tốt. Thỏ hoang gà rừng không ít, còn làm ra hai điều trường trùng, càng nhiều một đầu lợn rừng. Các ngươi ăn xong sao? Nhiều như vậy đồ vật, tưởng mệnh chết ai đâu. Không phải còn có quân doanh người sao, không có ăn không hết, chỉ có không đủ ăn. Chu Nhung nghiêm trang nói. Tịch Hiểu hảo tưởng đấm hắn một đốn. Đồ vật quá nhiều, Tịch Hiểu tỏ vẻ, liền tính là ướp cũng lao lực, liền trực tiếp dùng gia vị nướng đi, miễn cho đến buổi tối đều ăn không được. Này gia vị vẫn là bọn họ từ trong nhà ra tới thời điểm, Trần Thị cấp thuận tay phóng. Trên đường chính mình không có đã làm cơm, cho nên liền tiết kiệm được. Lúc này, vừa vặn tiện nghi bọn họ. Này gia vị một chút đi, mùi hương xuyến ra tới, so vừa rồi càng nùng liệt, làm không thói quen lão với đánh mấy cái hắt xì. Này cái gì gia vị, hương vị như vậy đại. Lão tử hai mắt lóe sáng hỏi. Chính mình xứng Tịch Hiểu trở về một câu lại tiết hận nói, đáng tiếc không có ớt cay, nói cách khác, càng là nhất tuyệt. Ớt cay là cái gì? Lao tử lại hỏi. Chính là màu đỏ nàng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một lần, căn cứ bọn họ về sau có thể gặp gỡ nói liền càng tốt tâm tư, lại không nghĩ rằng, nàng nói xong lúc sau, Lao tử lại quay đầu nhìn Tiểu Tư Đình, trên mặt mang theo trần trở không chừng. Tiểu Tư Đình lúc này trên mặt cũng mang theo kinh ngạc, là thực rõ ràng biểu tình. Ta nói sai rồi sao? Tịch Hiểu có điểm nốc. Lao với xem bọn hắn hai cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tìm cái cùng nhánh cây lại đây. Trên mặt đất vẽ một chút, ngẩng đầu hỏi, đệ muội, ngươi nói ớt cay, là cái dạng này sao? Tịch Hiểu cúi đầu nhìn nhìn, cảm thấy có điểm giống lại có điểm không giống, có thể là họa pháp quan hệ, liền nhiều hơn một câu, dù sao chính là không thuộc thời điểm là màu xanh lục, chính là màu đỏ, ăn sống người bình thường không tiếp thu được. Mọi người nghe xong nàng lời nói lúc sau, biểu tình là một lời khó nói hết. Chương 618 không có A. Chương 618 không có A. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung hai mặt nhìn nhau. Ta nói. Rất kỳ quái sao? Tịch Hiểu hỏi. Như thế nào liền như vậy cổ cổ quái quái đâu? Tiểu Tư Đình hít sâu một chút, ngựa khí gian nan nói. Thứ này ở Nam Lương quốc nơi nơi có thể thấy được, nhưng không bị đãi thấy. A. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy kinh hỉ tới như vậy trở tay không kịp, kinh hô một tiếng nói. Thật vậy chăng? Các ngươi xác định sao? Khẳng định à, thứ này là cái dâu dịa, ăn không thể ăn, xem lại khó coi, còn có độc, ai nguyện ý đãi thấy đâu. Lao với ghét bỏ nói. Tịch Hiểu mạc danh cảm thấy nhân ra hình dung đặc biệt hảo, nhưng lại cảm thấy ớt cay hảo ủy khuất. Có thể hay không lộng một chút làm ta nhìn xem. Tốt nhất có thể nếm thử. Trước mắt sợ là không có. Lao với khó xử nói. Liên ở Tịch Hiểu có điểm thất vọng thời điểm, Tiểu Tư Đình bên người đi theo người đột nhiên nói, cũng không phải không có. Nơi nào có? Tịch Hiểu nhìn nhân ra, gấp không chờ nổi hỏi. Hộ vệ A Lâm phát hiện chính mình lanh mồm lanh miệng, có điểm ảo não, liền ở trần chờ có nên hay không nói thời điểm, bị Tiểu Tư Đình liếc liếc mắt một cái, bao lớn điểm sự, còn không nói. Chính là thuộc hạ hồi tướng quân phủ thời điểm, nhìn đến lao quản gia mua hảo chút, nói là nhìn không khí vui mừng. A Lâm thấy Tiểu Tư Đình thúc giục, liền chạy nhanh mở miệng nói. Tướng quân trong phủ có. Tiểu Tư Đình nhưng thật ra sửng sốt một chút. Lão quản gia mua không ít A Lâm chẳng những ngự khí có điểm cổ quái, ánh mắt cũng có chút cổ quái. Lão quản gia mua này đó làm gì? A Lâm ân hừ một tiếng, biết gì nói hết nói, lão quản gia lẩm bẩm tướng quân không thành thân, tướng quân trong phủ quản cũng é, thấy mấy thứ này tiện nghi, nói là trong phủ đến rực rỡ mới có nhân khí. Bị thúc giục hôn Kiều Tư Đình trầm trầm mặt, cuối cùng liếc A Lâm liếc mắt một cái, tức giận nói, còn không đi lấy. A Lâm ở yên lặng trêu chọc tướng quân một phen lúc sau, vui vẻ tiếp nhận rồi mới nhất nhiệm vụ. Hắn sợ ai đá, trốn bay nhanh. Tịch Hiểu cũng mặc kệ bọn họ kiện tụng, chỉ chờ đợi A Lâm mang về tới, sắc sắc thật thật là ớt cay. Thứ này, thực hảo. Tiểu Tư Đình thấy Tịch Hiểu đầy mặt chờ đợi, liền nhíu mày hỏi. Là thật sự hảo. Tịch Hiểu nghiêm túc nói, thứ này chẳng những có thể làm đồ ăn biến ăn ngon, càng có đuổi hàn tác dụng, lại còn có thể đối tổn thương do giá rét lúc sau trị liệu có thực tốt hiệu quả. Thật sự có thể trị tổn thương do giá rét. Lao tử cùng lao với kích động trăm miệng một lời. Đối. Nàng bảo đảm nói. Tướng quân. Hai người nhìn Kiều Tư Đình cùng kêu lên kêu. Quân doanh người không sợ nhiệt, lại sợ nhất rét lạnh mùa đông. Nay thật sự có thể đem lỗ thai đều có thể đông lạnh rớt, huống chi là chân. Có đôi khi chân đông lạnh liền không phải chính mình, sau đó tổn thương do giá rét, giày đều xuyên không đi vào. Muốn thật sự có thể trị liệu, năm nay mùa đông, bọn họ nhật tử liền hảo quá. Trước nhìn xem có phải hay không. Ấn xuống trong lòng khẩn trương, Kiều Tư Đình bình tĩnh nói. Nếu đúng vậy lời nói, tướng quân không ngại thừa dịp Nam Lương quốc hiện tại không phát hiện, nhiều lộng một chút, sau đó chính chúng ta trồng trọt, đến lúc đó liền không cần sợ bọn họ. Tịch Hiểu lưu loát an bài hảo ớt cay về sau đường ra. Tiểu Tư Đình thật sâu nhìn nàng một cái, trầm giọng hỏi, chính là Nam Lương quốc người cũng không biết này ớt cay tác dụng, ngươi vì cái gì sẽ biết. Chu Nhung tay khẩn một chút, ngay sau đó buông ra, cũng không có người chú ý tới. Tịch Hiểu nhưng thật ra lão thần bình tĩnh nói, thư thượng xem a. Thư đâu? Tiểu Tư Đình truy vấn nói, không có A. Nàng thực đúng lý hợp tình nói, ta cha mẹ đại ca bọn họ ở vào kinh phó khảo trên đường bị người giết, sở hữu ngân lượng đồ tế nhuyễn cùng mang đi thư tịch đều không có, cả nhà liền dư lại ta một cái. Chương 619 phóng độc. Chương 619 phóng độc. Cho nên, muốn thư, không có. Đến nỗi tin hay không? Người tin hay không tùy thích, trừ phi ngươi tìm ra chứng cứ tới. Liền tính cùng Trương trên giường ngủ Chu Nhung đều lấy nàng không có cách nào. Nàng liền không được Tiểu Tư Đình có thể bước ra điểm cái gì tới. Tiểu Tư Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, xin lỗi, ta không biết. Không có việc gì, đã qua đi. Nàng một chút đều không thương tâm. Chu Nhung xả một chút khoe miệng, bị Tịch Hiểu ra mặt dày đánh bại. Nay Tịch người nhà ngầm có biết, cũng không biết sẽ hối hận thành cái dạng gì. Nay dự tiền lại đưa tới cái mối họa, cũng là mất nhiều hơn được. Đề tài có điểm không đúng, mọi người đều không có tâm tư nói nữa. Bọn họ là thật sợ Tịch Hiểu thương tâm. Mà một chút đều không thương tâm Tịch Hiểu một chút đều không nghĩ bị người dò hỏi, liền cúi đầu yên lặng làm việc. Vì thế, Lao với cùng Lao Từ đem khiển trách ánh mắt dừng ở Kiều Tư Đình trên người. Ai đều biết, Chu Nhung tức phụ là từ nhỏ cùng hắn đính hôn, này có cái gì hảo hoài nghi, thế nhưng còn hỏi như vậy sắc bén. Phải biết rằng, nhân gia kia đều là vì bọn họ hảo. Nói cách khác, này ớt cay thực sự có như vậy hảo, cất giấu, đối nhân gia chỉ có chỗ tốt. Tiểu Tư Đình nuốt cái mũi, quay đầu nhìn cách đó không xa, không có lên tiếng nữa. Tịch Hiểu vừa vặn ngẩng đầu thấy như vậy một màn, đối lao với cùng lao tử là càng thêm tò mò. A Lâm đi mau, tới cũng mau, không một lát liền cầm ớt cay đỏ đã trở lại. Hắn thở hổn hển dẫn theo cái rổ trở về, có điểm lo lắng nói, nguyên bản nghĩ lấy chỉnh cây trở về, nhưng cửa thành đóng, từ trên tường thành xuống dưới, trận trượng đại lại dẫn nhân chú mục, cuối cùng khiến cho người đem tướng quân trong phủ ớt cay đỏ đều hái xuống. Nói, hắn đem rổ mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong thế nhưng còn có làm ớt cay, liền có điểm đốc. Tịch Hiểu sớm gấp không chờ nổi thò qua tới, nhìn đến mới mẻ ớt cay chỉ có một ít, trong đó mang theo cột phơi khô ớt cay chiếm đa số, liền cười, sau đó nghi hoặc nói, không phải nói thứ này không thể ăn, không thể dùng sao, vì cái gì còn cấp phơi khô đâu. A Lâm gãi gãi đầu, nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh nói, ta nghe lão quản gia đề qua, nói là sợ tướng quân thành thân thời điểm thiếu màu đỏ không khí vui mừng, liền cấp phơi khô lưu trữ, về sau phải dùng thời điểm, thành chuỗi treo, có thể nhiều thêm không khí vui mừng. Nay kỳ tư diệu tưởng cùng chó ngáp phải rồi, làm Tịch Hiểu chịu phục. Làm có thể sử dụng sao? Chu Nhung thấy nàng biểu tình cổ quái, liền lo lắng hỏi. Đều có thể. Tịch Hiểu duỗi tay liêu một phen, sau đó nhìn bọn họ nói, cho các ngươi nếm thử thứ này rốt cuộc cái gì tư vị. Nàng đem mới mẻ đều đem ra, cũng hái được một ít ớt khô, sau đó bưng cá, cầm giết tốt lợn rừng thịt cùng còn lại một ít đồ vật hướng phòng bếp đi. Đến nỗi bên ngoài, nàng liền mặc kệ. Gia vị liêu như thế nào lộng, Chu Nhung sẽ, liền không cần nàng nhọc lòng. Ớt cay làm thơm chảo, kia hương vị truyền ra, trực tiếp đem bên ngoài không kiến thức quá nam nhân cấp chỉnh cái gì đều sẽ không. Hát xì, hát xì. Không chịu không chế đánh hát xì liền tính, nước mắt càng là không chịu không chế, vậy đáng sợ. A Nhung, ngươi tức phụ có phải hay không ở phóng độc? Lao với xoa đỏ lên hốc mắt, không biết chính mình nhìn có điểm đáng thương hề hề, nhưng cùng tháo hán tử hình tượng không giống nhau, nhìn miễn bản nhiều quỷ dị. Chu Nhung cũng bị sặc khó chịu, nhưng không thể gặp có người nói hắn tức phụ, lập tức phản bác nói, có bản lĩnh, ngươi đợi lát nữa đừng ăn. Đây là nhà ta. Đảo khách thành chủ liền quá mức. Vậy ngươi an tĩnh điểm. Hắn cảm thấy nói lời nói, trong miệng mặt đều là đáng sợ hương vị. Chương 620 không thể ăn. Chương 620 không thể ăn. Hắn tức phụ. Sẽ không thật ở phóng độc đi. Tịch Hiểu mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng liền nghĩ phải hảo hảo ăn một đốn, cho chính mình đỡ thèm. Nhân ra là đói muốn ăn no bụng, Tịch Hiểu đã nghĩ đến cơm ngon rượu say. Lát thịt dùng bột mì nhiễm qua sử dụng sau này ớt cay xào thượng, bên ngoài tiền cay ngon miệng, nội bộ hoạt nộn tiên hương, làm người muốn ngừng mà không được. Cá kho bên trong tăng thêm ớt cay, hương vị càng sâu một tầng. Tịch Hiểu liền rau dưa đều không có buông tha. Không có nàng nghĩ không ra, chỉ có nàng luyến tiếc phóng. Thậm chí, nàng còn dùng ớt khô nghiền nát một ít ớt cay mặn, trực tiếp chiếu vào cá nướng thượng, nếm một ngụm lúc sau, hạnh phúc muốn khóc. Ta không biết các ngươi có thể ăn được hay không, các ngươi tốt nhất giải thiếu điểm thử xem. Nàng nhắc nhở nói, nàng là biết chính mình nhiều thích ăn cay, mới có thể giải lên một tầng. Đến nỗi không có ăn qua cay, nàng liền thật khó mà nói. Vài người thấy nàng ăn hương, tuy rằng cảm thấy hương vị cổ quái, nhưng vẫn là đi theo cùng nhau ăn. Bọn họ không có ăn cá nướng, mà là ăn Tịch Hiểu làm thức ăn. Tê hưởng qua nhiệt, đều mở ra đào hút khí hình thức, xem Tịch Hiểu vui vẻ. Các ngươi nếu là không thể ăn nói, liền ăn cá nướng hảo. Vui vặn, nàng có thể một người độc hưởng. Nhưng đối đồ tham ăn tới nói, tiếp thu tân hương vị cũng không phải ý kiến việc khó, không trong chốc lát, đại gia vây quanh xào thịt cùng cá kho ăn uống thỏa thích, liền Tịch Hiểu đều bị bài trừ tới. Tịch Hiểu gặm cá nướng, hậu chi hậu giác nghĩ đến, chính mình ngày mai sợ là muốn thượng hỏa. Này ăn, đều là nướng cay. Hô! Vài người ở tiếp thu ớt cay tư vị lúc sau, ăn cái kia muốn ngừng mà không được, cuối cùng hận không thể đều đoạt đi lên. Đệ muội, này căn bản không đủ ăn a. Tiểu Tư Đình xoa chính mình bụng, cảm thấy chính mình còn có thể xử lý một chén. Tịch Hiểu chiu chiu khoe miệng, không nghĩ chính mình lại tiến phòng bếp. Này cả người pháo hoa khí, hảo xú. Đại sư huynh, lập tức ăn quá nhiều, ngày mai liền khó chịu. Nàng hảo tâm đề nghị nói. Hoa, châu này ăn xong tới, thật là quá thoải mái, cả người là hãn. Lao với lao cái chán hãn, chỉ cảm thấy chính mình cùng người khác đánh một trận đúng vậy, vui sướng đầm địa. Đúng vậy, này ăn quá thoải mái. Lao tử tán đồng. Tịch Hiểu liếc hắn liếc mắt một cái, thực hảo tâm nhắc nhở nói, ăn là thoải mái, nhưng nấu ăn thời điểm. Ngươi nhưng đến châm trước một chút. Ớt cay hương vị, cũng không phải là ai đều có thể tiếp thu. Thích ăn thì ăn, quán bọn họ, không ăn thời điểm, rễ cây vỏ cây đều có thể diễn đến đi xuống, huống chi ăn ngon như vậy đổ vật. Lao tử không cho là đúng nói. Làm dâu chăm họ những lời này, giống như ở Lao tử bên này không thể thực hiện được, Tịch Hiểu liền sợ chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, liền nghiêm túc nói, ăn vỏ cây rễ cây, đó là vì mạng sống, có chút người chính là không thể ăn cái này, tựa như có chút người ăn một ít đồ vật sẽ đỏ lên mặt hoặc là hô hấp khó khăn, khởi bệnh sởi linh tinh, đó chính là không thích ứng, không thể ăn, cho nên cái này không phải vui đùa, sẽ ra mạng người. Khởi bệnh sởi là ăn không nên ăn đồ vật. Tiểu Tư Đình đột nhiên hỏi, nếu là ăn mỗi dạng đồ vật dựng lên bệnh sởi nói, chính là nguyên nhân này. Nàng giải thích nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Ổn trọng lại không nghiêm túc Tiểu Tư Đình đột nhiên liền kích động, giống như đè ở trong lòng cục đá cuối cùng là muốn buông xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn làm sao vậy? Tịch Hiểu chọc Chu Nhung, buồn bực nói. Chu Nhung lắc đầu. Đại sư huynh hội, hắn vì che giấu tung tích, rất ít tới bên này, mà trước kia nói, hắn ở Tê Hà Thành, đại sư huynh vẫn luôn bên ngoài, hai bên càng là ngộ không đến, cho nên, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Chương 621 vui sướng khi người gặp họa. Chương 621 vui sướng khi người gặp họa. Tướng quân, là bởi vì quận chúa sao? A Lâm đột nhiên hỏi. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hoài Thụy quận chúa. Chu Nhung theo bản năng ra tiếng, lại đưa tới Kiều Tư Đình chú mục. Vì cái gì để tên nàng? Trong lời nói, mang theo ẩn ẩn không vui. Chu Nhung không có đi qua kinh thành, căn bản liền không khả năng biết nhân ra thân phận, hắn cũng không có nói quá. Tịch Hiểu không nghĩ tới Chu Nhung thất thanh liền đem tên cấp để lộ ra tới, liền vội giải thích nói, chúng ta ở tới trên đường gặp, nhân ra nói là tới tìm cái gì An Công Tử, ta cùng Tứ Ca còn thương lượng tới hỏi một chút, cái gì An Công Tử thế nhưng như vậy đại bản lĩnh, thế nhưng làm Hoài Thụy quận chúa từ kinh thành chạy đến bên này. Còn muốn biết An Công Tử có phải hay không cái tốt. Cuối cùng câu kia, nàng là đệ thấp thanh âm chẳng ra, nhưng bởi vì mọi người đều ngừng thở nghe nàng giải thích, tự nhiên liền nghe rõ ràng. A Lâm cái chán nhảy nhảy, cảm thấy Tịch Hiểu cùng Chu Nhung thật đúng là chính là một đôi. Trên chiến trường, cũng liền Chu Nhung dám dỗi tướng quân. Mà trong lén lút, cũng liền Tịch Hiểu nữ nhân này dám đảm đương mặt nghị luận tướng quân. Tiểu Tư Đình thở dài một tiếng nói, ta cùng Hoài Thụy quận chúa không phải ở kinh thành nhận thức. Hắn nói hai người duyên phận, sau đó thực dối dám nói, ta cùng nàng tuổi tác kém quá nhiều. Tịch Hiểu gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hoài Thụy quận chúa năm nay hẳn là không có 18 tuổi, Tiểu Tư Đình kia tang thương bộ dáng, nói là qua tuổi 30 đều có khả năng. Vậy ngươi cũng không thể báo giả danh. Tịch Hiểu từ từ nhắc nhở. Tiểu Tư Đình cười khổ một tiếng nói, ai cũng không biết lẫn nhau thân phận, ta báo chính là ta tự, nàng cho rằng ta họ An. Quận chúa nhưng thật ra tình thâm đâu, này đều đã đi tìm tới, tướng quân là thấy vẫn là không thấy. Tịch Hiểu tò mò hỏi. Thấy. Hắn cắn răng nói, ta cùng nàng nhận thức, là bởi vì nàng ăn không nên ăn, toàn thân trường bệnh sởi, khóc không được, ăn cái gì dược đều không dùng được, sau lại mạc danh thì tốt rồi. Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Kiều Tư Đình cùng Hoài Thụy quận chúa quen biết, thế nhưng là bởi vì dị ứng khiến cho. Hầu hạ người sợ nàng xảy ra chuyện, khóc không được, chỉ có nàng mở to mắt to ngây thơ mở mịt, một chút đều không có đem sợ hãi đặt ở trong lòng. Nói lên Hoài Thụy quận chúa, Tiểu Tư Đình thành làm nhảm, Tịch Hiểu lại mạc danh cảm thấy chính mình nghẹn một chút, tuy rằng nhân ra căn bản liền không có uy cẩu lương ý tứ. Nhưng một cái ngàn dặm tìm phu, một cái thâm tình nhớ thương, kia không phải cẩu lương là gì. Này vẫn là song hướng lao tới. Không đúng à, chúng ta đều tới ngày thứ ba, này quận chúa liền tính chậm chê nói, hôm qua cái nên tới, đại sư huynh, ngươi chưa thấy được người sao? Chu Nhung nghi hoặc nói. Tiểu Tư Đình nghĩ nghĩ, sau đó nhìn A Lâm hỏi, ngày hôm qua tới nơi này phía trước, có phải hay không có người tìm bản tướng quân? A Lâm sắc mặt không tốt nói, là, nhưng bị tướng quân cự tuyệt. Nga khoác. Tịch Hiểu cảm thấy Kiều Tư Đình muốn thảm. Còn không mau đi tìm. Cuối cùng, Kiều Tư Đình ngồi không yên, trực tiếp làm lão tử đem sự tình làm tốt. Muốn truy thê hỏa táng tràng. Tịch Hiểu thấp giọng nỉ non, ai cũng nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng này vui sướng khi người gặp họa quá mức rõ ràng, làm cho lão với bọn họ đều thực vô ngữ. Ngươi này lá gan cũng quá lớn, cũng không sợ tướng quân sinh khí. Tịch Hiểu ân hừ một tiếng nói, tướng quân hẳn là không phải keo kiệt như vậy người, huống chi, các ngươi liền không nghĩ nhìn đến tướng quân chật vật bộ dáng. Đừng tưởng rằng bọn họ trong mắt hưng thú chính mình nhìn không tới, này muốn cất giấu, phiền toái tàng hảo điểm. Chương 622 ở trong tay mới là chính mình. Chương 622 ở trong tay mới là chính mình. Ân hử, vẫn là chú ý điểm tướng quân uy nghiêm. Lao tử nghiêm trang nói. Tịch Hiểu thực không khách khí mắt trợn trắng. Đều cỏ ăn cỏ uống đến nơi đây, còn uy nghiêm, lừa gạt ai đâu. Lao tử, đừng chỉ lo đấu võ mồm. Chu Nhung nhắc nhở nói, này ớt cay tư vị không tồi, thích đứng người hẳn là nghe nhiều, nhưng chúng ta trong tay không có nhiều ít, ngươi minh bạch sao? A Lâm đi lấy ớt cay thời điểm, bọn họ liền nói qua. Đại can cực nhỏ có cái này. Phía trước chính là lấy lại đây bán, cũng không có người thích. Hiện tại, bọn họ muốn, hơn nữa là muốn đại phê lượng nói, có điểm khó. Nói lên đứng đắn sự tình, lão tử cũng biến nghiêm túc. Đệ muội, ngươi có cái gì hảo đề nghị sao? Hắn trực tiếp tìm Tịch Yểu xin giúp đỡ. Tịch Yểu nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, sâu kín nói, đồ vật ở chính mình trong tay, kia mới là chính mình. Nhưng ớt cay hiện tại là Nam Lương Quốc. Lão tử gian nan nói, trong lòng thực không dễ chịu. Như thế nào thứ tốt, đều ở Nam Lương Quốc đâu. Vậy thừa dịp Nam Lương Quốc cái gì cũng không biết dưới tình huống, mau chóng nhiều lộng một chút, sau đó chính chúng ta trồng trọt, loại càng nhiều càng tốt, đến lúc đó, chúng ta chỉ làm các loại mỹ thực giá cao bán cho bọn họ. Nói tới đây, Tịch Yểu bỡn cợt chớp chớp mắt nói, đến lúc đó, Nam Lương Quốc người khẳng định đặc biệt cách hứng, nhưng vì ăn, lấy chúng ta một chút biện pháp đều không có. Có mỹ thực ăn, ai không muốn nếm thử đâu. Nàng thực chờ mong lúc ấy đã đến. Hình ảnh này bị miêu tả thực hảo, làm lao tử cùng lao với đều banh không được cười. Chu Nhung nhìn tức phụ lừa dối bản lĩnh, nhịn không được gõ gõ nàng đầu, tức giận nhắc nhở nói, ngươi đừng quên, hai nước hiện tại chiến sự thường xuyên, căn bản không có khả năng mua được. A nha ôm đầu, Tịch Hiểu giận chừng hắn nói, minh không được, ngầm cũng không được sao, huống chi, hai nước giao giới sân dã, có lẽ sẽ có, chẳng qua phía trước không chú ý mà thôi. Đúng đúng lao với nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn nhà mình mặt sau núi non nói, bên này qua đi, phiên hai tòa sơn chính là Nam Lương Quốc, mấy ngày nay thời tiết hảo, ta vào núi nhìn xem. Không được Chu Nhung không chút nghĩ ngợi phản đối nói, trong núi có dã thú, ngươi một người đi, ngươi không muốn sống nữa. Ta muốn đi. Lão với không có lớn tiếng nói cái gì, mà là lại nhảy nói, A Nhung, thứ này có thể làm đại gia ở rét lạnh thời điểm thoải mái một ít, chậm trễ không được, chúng ta năm nay sớm một chút gieo hạt, là có thể có thu hoạch, là có thể thiếu chết rất nhiều người. Rất nhiều người đều là bị đông chết, sống sờ sờ đông chết. Đây là bọn họ bi thương, trước kia cảm thấy không thể nề hà, hiện tại có biện pháp, tự nhiên liền không muốn bỏ lỡ. Ai? Lao tử bởi vì lao với một phen lời nói, trong lòng pha hụt hăng nói, không bị đông chết, cũng sẽ bị đói chết, cũng không biết này trượng khi nào mới có thể kết thúc a. Đói chết? Tịch Hiểu hầu nghi nói, triều đình không cho lương thực sao? Cũng không phải như vậy nói, triều đình vốn dĩ cũng nghèo, sự tình cũng nhiều. Bên này chiến sự mấy năm liên tục không ngừng, triều đình lại giàu có cũng cung ứng không được choai choai keo kiệt tan no. Có đôi khi, nơi nào có thiên tai, lương thực vừa chuyển, chúng ta nơi này liền phải lạc khẩn lương quần ngao. Lao tử lời này, nói nhân tâm nặng trĩu, lao với không thích nghe mắng, liền ngươi nói nhiều, nói này đó làm gì. Không phải Tịch Yểu ngăn đón tức giận lao với, cùng lao tử nói, vì cái gì muốn dựa triều đình cấp lương thực đâu, các ngươi không thể chính mình trồng cho sao. Chương 623 10 vạn cái không có khả năng. Chương 623 10 vạn cái không có khả năng. Nơi nào tới mà? Lao tử hỏi lại. Khai hoang A. Tịch Hiểu thấy bọn họ còn như lọt vào trong sương mù không hiểu, liền bẻ nát cùng bọn họ nói, dựa triều đình, các ngươi ai là có đói bụng khả năng, cho dù có cá cũng giống nhau, kia rốt cuộc thay thế không được lương thực, hơn nữa đi. Nói xong nơi này, giọng nói của nàng cổ quái nói, bỏ thêm ớt cay đồ ăn, sẽ chỉ làm người ăn uống mở rộng ra, ăn không đủ no sẽ càng đói. Đất hoang có rất nhiều, nhưng ai đi khai hoang đâu, ba tánh nhật tử cũng không hảo quá. Chu Nhung nói. Tịch Hiểu mắt trợn trắng, tức giận nói, vì cái gì phải dùng đến ba tánh đâu, quân doanh như vậy nhiều đại nam nhân, mỗi ngày đổi đi, có thể khai hoang nhiều ít, liền tính không có hạt giống, vậy một chút tới, luôn có như vậy một ngày, các ngươi liền không cần triều đình cho, các ngươi có thể chính mình ấm no, này không hảo sao. Hảo. Ba người trong lòng đều có đáp án. Thấy bọn họ ba người ánh mắt tạc lượng, giống như tán đồng chính mình đề nghị, nàng liền tiếp tục nói, không riêng gì lương thực, còn có thịt, các ngươi có thể chính mình nuôi heo, dưỡng gà, chỉ cần các ngươi tưởng, không có gì là không có khả năng, này tổng so tùy thời có khả năng đói chết muốn hảo đi, tuy rằng giai đoạn trước muốn vất vả, cũng có thể không phải ai đều có thể ăn đến, nhưng tốt xấu có thể bổ sung một ít. Khổ chúng ta không sợ, chỉ cần có thể loại, có thể dưỡng đều có thể, mấu chốt là, chúng ta cũng đều không hiểu chồng cho ta. Lao tử cảm thấy chính mình đầu tóc muốn đột. Như vậy đại sự tình, tướng quân thế nhưng không ở, thật quá đáng. Ngươi này đầu góc như thế nào như vậy thẳng Tịch Hiểu bị hoàn toàn đánh bại. Vô ngữ nói, này trong đất sống, nông gia người ai sẽ không, các ngươi hoặc là cấp điểm tiền công, hoặc là cấp lương thực, hoặc là dứt khoát cho người ta khai điểm đất hoang, ai không đối với các ngươi cảm ơn a? Này đều tốt sự tình, như thế nào liền tưởng như vậy phức tạp đâu. Ba người bị hấn hai mặt nhìn nhau. Chu Nhung cười khổ, đừng nói chúng ta, chính là ai cũng chưa nghĩ vậy một vụ. Triều đình cấp lương hướng, tướng sĩ bảo vệ quốc gia, này không phải đều như vậy sao? Hơn nữa, ba tánh cùng quân doanh cũng là phân chia khai. Đây là thói quen. Nhưng cái này thói quen bị đánh vỡ thời điểm, Chu Nhung lại cảm thấy Tịch Yểu nói đặc biệt có đạo lý. Có thể tự lực cánh sinh, vì cái gì muốn chịu đói đâu. Triều đình vốn dĩ liền thu không đủ chi, cực kỳ gian nan. Chẳng sợ có tâm cũng vô lực. Cho nên, bọn họ hoàn toàn toàn có thể dựa vào chính mình. Khai hoang còn hảo, nhưng lương loại đâu? Trong lòng cảm thấy đây là một chuyện tốt, nhưng lão tử vẫn là đưa ra chính mình ý kiến. Tịch Yểu hít sâu một chút, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, mới không có giận dỗi 10 vạn cái không có khả năng lão tử. Cấp bạc mua, cùng bá tánh đổi, tìm triều đình muốn, mặc kệ cái loại này đều là cái biện pháp. Hơn nữa, cũng không phải các ngươi khai hoang nhiều ít liền loại nhiều ít, các ngươi có thể từ từ tới, đi bước một mở rộng. Nàng vì cái gì muốn khai cái này đầu, vì cái gì muốn cùng lão tử bẻ xả như vậy nhiều đâu. Cùng một cái sẽ không trồng trọt người nói trồng trọt sự tình, kia không phải thuần túy cùng chính mình không qua được sao. Uống nước. Ở Tịch Yểu nói xong lúc sau, Chu Nhung đúng lúc tặng một chén nước lại đây, miệng khát khô nàng tiếp liền ừ ngực một ngụm làm. Thấy lao tử vẫn là muốn nói lại thôi, Tịch Yểu xin khoan dung, ta chỉ biết ngoài miệng nói, chân chính trồng trọt sự tình, ngươi có thể tìm thôn dân. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất mua một chút ruộng nước, ta tức phụ bên này có thể ươm mạ mà ngắn lại gieo trồng thời gian, còn có thể gia tăng thu hoạch, 6 tháng cuối năm còn có thể thu một vụ, có thể cho các ngươi ăn Tết ăn nhiều một chút. Chu Nhung nhắc nhở nói, thiệt hay giả? Lao tử cùng lao với liếc nhau, hầu nghi hỏi, chương 624 sẽ hủ chết người. Chương 624 sẽ hủ chết người. Triều đình đều biết đến sự tình, các ngươi nói đi. Đây là thật sự. Lao tử ngồi không yên, hắn hít sâu một chút nói, ta đi tìm tướng quân, A Nhung, ngày mai sáng sớm, ngươi đi quân doanh tìm tướng quân tế nói, việc này quá lớn, ta không làm chủ được. Hảo. Chu Nhung hiểu biết gật gật đầu. Lao tử ăn được lúc sau, trực tiếp đem Tịch Yểu làm tốt đồ vật cấp mang đi. Nga, đều là dùng ớt cay. Đến nỗi A Lâm lấy tới ớt cay, tắc bị Tịch Yểu cấp giữ lại. Thứ này, nàng muốn mang về loại. Lao tử đi rồi, nháy mắt liền không có người hỏi, đảo có vẻ có điểm quẩn cú ế. Tịch Yểu bắt đầu thu thập đồ vật, Lao với cùng Chu Nhung cũng không có nhàn rỗi. Lao với Chu Nhung nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, không được một người lên núi, chờ ta cùng tướng quân thương nghị hảo lúc sau lại nói. Lao với muộn thanh gật gật đầu. Nguyên bản cho rằng cô đơn cả ngày Tịch Yểu, qua nhất náo nhiệt một ngày. Bởi vì cá nướng thịt nướng ăn, bọn họ buổi tối cũng không ăn khác, liền uống lên điểm Tịch Yểu ngao chè đậu xanh. Lao với, trong thôn người ta nói hải tử tới bên này ăn cơm, sẽ mệt ngươi lương thực, liền cắt ra thấu một ít cho ngươi, sau lại biết ăn chính là cá nướng, ta làm cho bọn họ mang về, cắt ra đều nói khỏe với nhau, cũng không thể lấy ra tới, liền để lại. Nàng ở sắp ngủ thời điểm mới nhớ tới cái kia bị gác ở một bên túi, vội nói một tiếng. Lao với nhìn cái kia túi sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, suy nghĩ hôm nào đi lộng chỉ đại lợn rừng, sau đó thỉnh người trong thôn ăn thịt. Lăn lộn một ngày, lẽ ra mọi người đều mệt mỏi, nhưng bởi vì trong lòng cất giấu sự tình, ai đều ngủ không được. Tịch Yểu quay cuồng đã lâu, cuối cùng bị chính mình đánh bại, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tứ ca, Lao với người nào đâu, như thế nào ra quân doanh, còn có thể cùng tướng quân bọn họ có liên hệ. Nay kỳ thật không tính liên hệ, là đi rất gần. Nhìn dáng vẻ, Tiểu Tư Đình thường xuyên tới Lao với bên này. Lao vì thế vì cứu đại sư huynh mới bị thương. Chu Nhung trầm mặc trong chốc lát mới nói. Tịch Yểu vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói đâu. Ân cứu mạng, đủ để cho Kiều Tư Đình nhớ thương. Mặc kệ là ta còn là Lao Tử, chúng ta trong lòng đều đối hắn cảm kích không thôi. Không có hắn liều chết cứu rút, có lẽ liền không có hiện tại tướng quân. Minh Bạch, ngủ đi. Chu Nhung còn ở vào kích động bên trong, muốn cùng Tịch Yểu thắp nến tâm sự suốt đêm đâu. Ai biết Tịch Yểu sẽ như vậy bình tĩnh buồn ngủ, làm cho hắn cả người đều sẽ không. Lần này, đến phiên hắn ngủ không được. Ngươi ngày mai còn có đến vội đâu. Tịch Yểu nhắc nhở nói. Hôm nay nàng cùng Lão Tử nói sự tình, sợ là Kiều Tư Đình đến trận mắt đến trời đã sáng. Chu Nhung trầm mặc nửa ngày, sâu kín nói, ngươi này vừa ra, một cái không tốt, sẽ hủ chết người. Ách, ta kia không phải thuận miệng nói sao. Còn thuận miệng đâu, nhiều ít năm bị khó xử sự tình. Đến ngươi trong miệng liền thành thuận miệng, ngươi làm chúng ta những người này sao mà chịu nổi. Hắn liền không rõ, đại gia giống nhau đều là biết chữ sẽ đọc sách, như thế nào kết quả liền kém như vậy nhiều đâu. Suy nghĩ nhiều đi. Tịch Yểu vô ngữ nói, ta sẽ không đánh giặc, cũng sẽ không khoa khảo, cân nhắc cũng chính là đạo lý đối nhân xử thế. Huống chi, cho ngươi đi chú ý trong đất sống, ngươi sẽ sao? tướng quân sẽ sao? Chỉ có ngươi sẽ. Chu Nhung ngữ khí phức tạp nói. Hắn liền muốn biết, hắn tức phụ thân cha rốt cuộc hồ đồ đến tình trạng gì, nữ nhi như vậy có bản lĩnh đều không có phát hiện. Này nếu là ở kinh thành nói, hắn tức phụ sợ là muốn đè ép những cái đó nam nhi. Chương 625 hạt cân nhắc. Chương 625 hạt cân nhắc. Ta chính là nhàn rồi không có việc gì, hạt cân nhắc. Nàng nghiêm trang nói. Chu Nhung tức giận xoa nhẹ nàng đầu một phen, thở dài một tiếng nói, ngươi vẫn là đừng giải thích, nhân gia nghiêm túc cũng chưa ngươi hạt cân nhắc hảo, ngươi không sợ chính mình nói như vậy, đại sư huynh muốn tấu ngươi sao? Kia hắn không lương tâm. Tịch Hiểu dỗi một câu. Nàng cấp suy nghĩ như vậy thật tốt biện pháp, còn tấu nàng, kia vẫn là người sao? Chu Nhung có thể thế nào, nói bất quá nàng, chỉ có thể kéo nàng đầu giải hận. Hai người náo loạn một trận lúc sau, nhưng thật ra ngủ. Mà bị Tịch Hiểu nhớ thương Kiều Tư Đình, kia thật là ngủ không được. Hắn từ lao với ra ra tới, cũng không có ở quân doanh phụ cận nhìn thấy Hoài Thụy quận chúa, liền biết nàng khẳng định là vào thành. Vốn định ngày mai đi tìm người, kết quả lao từ trở về, nhắc tới đến Tịch Hiểu nói sự tình, nơi nào còn có thể ngủ được đâu. Mang binh đánh giặc như vậy nhiều năm, khó nhất không phải ra trận giết địch, mà là lương thảo, rét lạnh. Hiện tại, Tịch Hiểu cấp ra biện pháp, có thể giải quyết khó nhất, hắn như thế nào có thể không kích động. Nếu không phải hiện tại đêm đã khuya, quân doanh đề phòng, hắn đều hận không thể hiện tại đi đem Chu Nhung cấp bắt được tới, như vậy chuyện quan trọng, vì cái gì không nói sớm. Chu Nhung phải biết rằng nói, đại khái sẽ ủy khuất muốn khóc. Hắn căn bản liền không nghe hắn tức phụ nhắc tới quá cái này, nói như thế nào. Một đêm trằn trọc, chờ hừng đông lúc sau, Tiểu Tư Đình liền trực tiếp đi lên. Lao tử tối hôm qua mang về thời điểm, trải qua một lần nữa ra công lúc sau, mang theo hơi hơi cay ý đồ ăn làm lần đầu tiên tiếp xúc đến các tướng sĩ ăn ngao ngao kề, chỉ cần hưởng qua, đều bị khen càng là thúc giục muốn ăn, làm Lao tử hối hận không thôi, sáng sớm liền tìm Kiều Tư Đình cứu mạng. Đám tiểu tử này vẫn luôn đổ ta, nói hôm nay liền phải ăn cái này hương vị đồ vật. Lao tử vẻ mặt đau khổ nói. Kiều Tư Đình đầy mặt hát tuyến. Việc này còn không có thương nghị hào đâu, ngươi liền tự tiện cho bọn hắn nếm, vạn nhất tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ngươi đảm đương khởi sao. Hắn không phải chuyện bé xé ra to, mà là sợ tin tức tiết lộ, Nam Lương quốc sẽ khống chế hết thảy ngọn nguồn, đến lúc đó, bọn họ chính là biết cũng không làm nên chuyện gì. Lao tử hậu chi hậu giác nghĩ vậy đầy đất kia, chắn đều dọa ra mồ hôi. Hắn chính là bởi vì Tịch Hiểu nói, tưởng cấp quân doanh người thử xem, nhìn xem có phải hay không có người không thích ứng, không có tưởng khác, không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy nhiều phiền toái tới. Tướng quân, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hắn chợt ra hỏi. Đều là nhàn. Tiểu Tư Đình tâm tình đang khó chịu đâu, liền trực tiếp phân phó nói, A Lâm, làm cho bọn họ đi thao luyện, còn dám nhớ thương kia cả Lâm, bản tướng quân làm cho bọn họ đem ngày hôm qua ăn đều nhổ ra. Là, A Lâm lùi lại vài bước, xoay người ra cửa. Lao tử cảm thấy tướng quân lời nói tràn đầy hỏa khí, nghĩ đến cái gì, ám chọc chọc hỏi, tướng quân chưa thấy được quận chúa. Này nếu là gặp được, không nên là nùng tình mật ý, mãn nhạn ý cười, như thế nào cũng sẽ không theo hiện tại giống nhau táo bạo. Tiểu Tư Đình liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, ngươi cũng muốn đi thao luyện một phen. Lao tử lập tức câm miệng. Hắn tay giả chân yếu, vẫn là miễn đi. Bất quá, tướng quân không trả lời, nhưng hắn có thể xác định, tướng quân là thật chưa thấy được quận chúa. Chu Nhung cùng Lao với ăn cơm, như cũ hướng quân doanh đi. Lúc này đây, bọn họ nhưng không có gì lo lắng, dù sao bọn họ cũng đều biết, Tịch Hiểu nhân duyên hảo, ai tịch mịch đều không tới phiên nàng. Này một thôn làng hài tử đều có thể bồi nàng chơi, cũng là lợi hại. Tịch Hiểu thấy Chu Nhung không giao đãi một câu liền đi rồi, bĩu môi, phi một tiếng. Ăn cơm, căn cứ nhàm chán nàng, quyết định đi tìm ai nhìn bọn họ đi chơi. Chương 626 chợ. Chương 626 chợ. Nhưng ai biết, đi rồi nửa cái thôn cũng chưa nhìn thấy Á Vọng chờ hài tử, nàng có điểm buồn bực. Ở gặp được cái người trong thôn lúc sau, nàng liền hỏi. Đại nương, ai nhìn bọn họ đều đi nơi nào? Toàn bộ ao tử thôn người đều nhận thức Tịch Hiểu, biết nàng hảo. Cho nên bị ngăn lại đại nương cười ha hả nói, bọn họ à, có đi theo cha mẹ đi bắt cá, có vào thành đi. Vào thành. Đúng vậy, hôm nay trong thành có đại tập, người nhiều còn náo nhiệt, ngươi nếu là tưởng mua cái gì nói, có thể đi nhìn xem, đồ vật nhiều thực đâu. Đại nương giải thích nói. Tịch Hiểu bừng tỉnh. Nàng nghĩ chính mình cũng không có việc gì nhưng làm, vào thành chơi chơi cũng là có thể, liền cảm tạ đại nương, sau đó hướng cửa thôn đi. Tới trên đường không có nhìn đến cửa thành. Kia khẳng định là hướng mặt khác vừa đi. Trên đường người đi đường rất nhiều, có họp chợ ba cánh, cũng có cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa người. Cũng không biết có phải hay không có quân đội đóng quân ở chỗ này duyên cớ, nơi này trật tự là ngoài ý muốn hảo. Tịch Hiểu chậm rãi theo đi lên, đánh giá bên này hoàn cảnh. Giao 2 văn tiền vào thành phí, lại nghiệm sáng tỏ thân phận, tịch yểu mới vào thành. Nàng cảm thấy, nơi này so Tê Hà thành giới nghiêm thật nhiều đâu. Vào thành lúc sau, nàng liền phát hiện, trong thành là thật sự náo nhiệt. Không có gì mục đích, tịch yểu liền rất tùy tính loạn đi, nghĩ nhìn đến cái gì vừa ý lại nói. Giống nàng như vậy ra tới chơi, căn bản tìm không thấy, cho nên, nàng ở trong đám người bước chấm đi, liền có vẻ có điểm thái quá. Đặc biệt là, nàng một cái tiểu phụ nhân, rổ không có, túi cũng không đề cập tới, cùng mặt khác tới họp chợ người có điểm không hợp nhau đâu. Mấu chốt là, nàng cái gì đều không mua cũng không bán, có vẻ càng quỷ dị. Đại khái là bị người đánh giá ánh mắt xem ngượng ngùng, tịch yểu lăng là từ chợ thượng lui ra tới, cảm thấy chính mình là đi lầm đường. Nàng chính là ra mặt dày, cũng không muốn bị như vậy nhiều người nhìn. Nàng cùng Chu Nhung là tùy thời phải đi người, thật thật tại tại không có gì nhưng mua. Đến nỗi lao với, còn không tới phiên nàng đồng tình đâu. Nhân gia có tay có chân lại có bản lĩnh, không thiếu ăn, huống chi, Chu Nhung căn bản liền không đề qua, nghĩ đến dựa vào bọn họ giao tình, hoàn toàn không cần, cho nên, nàng không có tự chủ trương. Nghĩ đã đến nơi đây, cũng nên nếm thử cái gì ăn ngon, liền hướng trong thành chủ lộ đi, bên kia tiểu lầu san sát, nhìn cũng là một phen hương thịnh. Tịch yểu tả hưu đánh giá, muốn biết nhà ai tiểu lầu sinh ý hảo, nàng có thể đi đánh hai cái đồ ăn cho bọn hắn thêm điểm hương vị. Tuy rằng khả năng không nàng làm ăn ngon, nhưng nàng không có dư thừa nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được tiếc hận ngày hôm qua bị đạp hư gia vị. Tìm cái tiệm thuốc nhìn xem có thể hay không xứng tề. Nàng nỉ non, trong lòng có tính toán. Nếu có thể xứng tề nói, có thể cấp tiểu tư đỉnh cùng lao với bọn họ chừa chút. Đến nỗi phối phương, không có tiền là tuyệt đối sẽ không cấp. So với ăn ngon, bọn họ hiện tại càng quan trọng là lấp đầy bụng. Nhìn đến một nhà tiệm thuốc, sinh ý còn khá tốt, nàng liền đi vào. Không biết có phải hay không bởi vì bên này đánh giặc, bị thương người sẽ rất nhiều, cho nên tiệm thuốc chuẩn bị rất nhiều dược liệu, nàng muốn cơ hồ đều có, làm nàng cao hứng không thôi, mua không ít. Dược không thể ăn bậy. Đem gói thuốc hảo lúc sau, nhân gia hảo tâm nhắc nhở. Chủ yếu là nàng mua đồ vật, hoàn toàn thấu không ra một bộ dược tới, cho nên nhân gia hảo tâm nhắc nhở một câu. Tịch hiểu duỗi tay tiếp nhận, cười cùng nhân gia nói lời cảm tạ, yên tâm, tuyệt đối sẽ không ăn bậy. Nàng sẽ hảo hảo ăn, đầy đủ lợi dụng. Chương 627 có điểm quen mắt. Chương 627 có điểm quen mắt. Dẫn theo bao tốt dược từ tiệm thuốc ra tới, ngày đã lên đây. Tịch hiểu ngẩng đầu nhìn xem, nghĩ giữa trưa liền dứt khoát ở bên này ăn chút hảo, miễn cho chính mình còn phải đi về thiêu một đốn. Ăn lại đóng gói, hoàn mỹ. Có kế hoạch lúc sau, nàng liền cân nhắc nhà ai sinh ý hảo, chính mình hướng nhà ai đi, miễn cho không thể ăn nói, chính mình sẽ bị hố. Tả hưu đánh giá một chút, phát hiện cách đó không xa một nhà tiểu lầu sinh ý cực hảo. Ra ra vào vào đều là người, tiểu nhị giọng nói đều ếch rớt. Nàng căn cứ thử xem tâm tình đi phía trước, sau đó không biết nơi nào lao tới người, hung hăng đụng phải nàng một chút, liền ở nàng a nha một tiếng che lại bả vai thời điểm, đối diện lại chạy ra khỏi vài người, nhìn dáng vẻ là người tới không có ý tốt, tịch hiểu lập tức né tránh khai, sợ chính mình hội ngộ thai bay vạ gió. Người nào đâu? Nàng xoay người lẩm bẩm, đối chính mình vô tội bị đâm rất bất mãn. Nhưng liền ở nàng quay đầu lại thời điểm, cái kia đụng phải nàng người cũng quay đầu lại. Nhân gia biểu tình kinh giận nhìn truy nàng người, chính là dùng hết sức lực cũng ở nhân gia trong phạm vi khống chế, tịch hiểu đều cảm thấy, nhân gia sắp khóc. Tiểu cô nương là muốn khóc. Nàng quay đầu trở về thời điểm cảm khái một câu, sau đó nỉ non một câu, nhìn có điểm thuộc đâu, giống như ở nơi nào gặp qua đâu. Nàng đi phía trước không đi hai bước, sắc mặt biến một chút, hô một tiếng ngọa tào lập tức xoay người đuổi theo. Cái kia bị truy người, rõ ràng là Hoài Thụy con chúa. Mà bên người nàng bảo hộ nàng người, lúc này một cái đều không ở. Tịch hiểu đuổi theo qua đi, bởi vì người nhiều, Hoài Thụy quận chúa không hảo chạy, nhân gia cũng không hảo truy, dù sao chính là tê đi, bởi vậy, nhưng thật ra ai cũng không làm gì được ai. Nhưng tịch hiểu không nghĩ tới, vốn dĩ cảm thấy còn có thể kéo dài trong chốc lát, kết quả nhân gia bị tê không kiên nhẫn, trực tiếp móc ra một phen tiền đồng hướng trên mặt đất giải, giống lên một tiếng, ai bạc rớt. Nay bùn bùn cùng trời mưa giống nhau thanh âm. Lập tức làm các bá tánh điên rồi dường như hướng trên mặt đất tìm. Bởi vậy, đứng người, chỉ có Hoài Thụy quận chúa, truy ở nàng phía sau người, còn có hoàng tức ở phía sau tịch hiểu. Ta nhìn đến tiền là các ngươi ném, các ngươi có phải hay không tưởng lừa bịp tống tiền người, đại gia không cần bị lừa. Tịch hiểu giống giận một câu, sau đó đuổi theo người đi. Đứng người đặc biệt mất mặt, các bá tánh bá một chút, đem sở hữu ánh mắt đều dừng ở nhân gia trên người. Hảo sao, so với phía trước càng hấp dẫn người. Chúng ta nhặt. Cùng các ngươi không có quan hệ. Người tham lam, tự nhiên đúng lý hợp tình tỏ vẻ. mỗi người đều tưởng đem nhặt được về chính mình sở hữu, cho nên nhìn đám kia người ánh mắt mang theo đề phòng cùng tức giận, giống như nhân gia mới là bọn cướp dường như. Này nguyên bản hảo hảo kế hoạch, biến thành ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm nhân khí nắm chặt nắm tay. Nhưng bởi vậy, các ba cánh tụ lại càng khẩn, liền sợ lạc đơn thành người chịu tội thay. Bên này ở nháo thời điểm, Tịch Hiểu bước nhanh đuổi theo Hoài Thụy quận chúa, thấp giọng nói một câu, đuổi kịp. Sau đó đi phía trước chạy. Nàng không nghĩ bị người nhìn đến chính mình diện mạo, miễn cho giúp người khác còn bị người nhớ thương thượng. Này chuyện ngu xuẩn, nàng sẽ không làm. Chính là trên người này quần áo, về sau không thể xuyên. Hoài Thụy quận chúa cho rằng chính mình lúc này đây là chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một người muốn cứu chính mình, kinh hãi thời điểm, theo bản năng liền đi theo đi. Nàng nghe được những người đó bị vây quanh, là trước mắt tiểu phụ nhân cho chính mình giải vây. Hai người không rên một tiếng hướng ngoài thành đi, mà những cái đó bị bá tánh vây quanh người, liền như vậy trơ mắt nhìn người chạy mà bó tay không biện pháp. Chương 628 đã xảy ra chuyện. Chương 628 đã xảy ra chuyện. Bọn họ nhưng thật ra không sợ những cái đó vô cớ gây rối ba cánh, nhưng chỉ cần vừa động thủ, bọn họ thân phận liền kinh không được tra, này nếu là dừng ở Đại Cản, là cả đời hồi không được Nam Lương. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn người chạy đi, trong lòng còn ở buồn bực, này cứu người rốt cuộc cái gì lai lịch, vì cái gì muốn giúp Hoài Thụy quận chúa. Này Hoài Thụy quận chúa không phải mới đến nơi này sao, vì cái gì còn có người nhận thức, thậm chí không tiếc nguy hiểm giúp nhân gia. Kỳ thật, không riêng gì bọn họ mông vòng. Chính là Hoài Thụy quận chúa chính mình cũng thực ngông vòng đâu. Ở ra khỏi thành lúc sau, bị mang vào ao tử thôn, Hoài Thụy quận chúa mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt người hỏi, ngươi là ai, vì cái gì nhận thức ta? Tịch Hiểu nghiêng đầu nhìn trước mắt chất vấn chính mình tiểu cô nương, bỡn cợt nói, ngươi không cảm thấy hiện tại hỏi cái này câu, có điểm đã muộn sao? Nàng muốn thật sự có ý xấu, nàng từ đi theo chính mình bắt đầu liền sai rồi. Hoài Thụy quận chúa sắc mặt đổi, dừng lại bước chân. Muội tử, đã trở lại a? Người trong thôn nhìn đến Tịch Hiểu, tiếp đón. Tẩu tử, ai nhìn bọn họ còn ở tìm ngươi đâu. Đi ngang qua thôn dân nhìn đến các nàng, sôi nổi cùng Tịch Hiểu chào hỏi, giống như nàng chính là người trong thôn dường như, xem Hoài Thụy quận chúa càng là hồng y. Nàng chính mình đều còn không có biết rõ ràng nơi này đâu, như thế nào liền có người nhận thức nàng đâu. Đi a. Thấy nàng còn ngơ ngác đứng, Tịch Hiểu duỗi tay túm nhân ra đi phía trước, tức giận nói, ta muốn thật đối phó ngươi, trực tiếp làm người bắt đi ngươi được. Gì đến nỗi liều mạng bại lộ chính mình, ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống cứu ngươi đâu. Vậy ngươi là ai? Vì cái gì sẽ nhận thức ta, muốn cứu ta? Nay Tam liền hỏi, bị Tịch Hiểu trực tiếp cấp xem nhẹ. Nàng hỏi lại, truy phơi ngươi người là ai, người bên cạnh ngươi đâu? Hậu chi hậu giác nhớ tới cái gì, Hoài Thụy quận chúa hốc mắt đều đỏ. Bọn họ cũng chưa. A, Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi, nàng còn nhớ rõ trong ngực Thụy quận chúa bên người díu dít nói chuyện nha hoàn đâu, như thế nào liền không có đâu. Bọn họ liều chết mới làm ta chạy ra tới, nhưng ta không biết võ công, thiếu chút nữa đã bị bắt được. Hoài Thụy quận chúa khóc lóc nói. Ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ đều bị giết. Tịch Hiểu không dám tin tưởng hỏi. Này đó bảo hộ quận chúa người, hẳn là công phu không lầm a. Nói cách khác, sao có thể sẽ bị an bài đến quận chúa bên người đâu. Ta nhìn đến bọn họ đều bị thương. Hoài Thụy quận chúa muộn thanh nói. Tịch Hiểu xoa cái chán, suy nghĩ một chút góp nàng nói, ngươi theo sát, nhanh lên. Hoài Thụy quận chúa sửng sốt một chút, vẫn là theo đi lên, sau đó ở nàng mặt sau lẩm bẩm nói, làm sao vậy? Tịch Hiểu căn bản không hồi một câu, nàng bước nhanh đi, sau đó đi bờ sông tìm người. A Vọng nhìn đến quen thuộc người, nàng lập tức kêu. Thím A Vọng nhìn đến nàng liền cùng nhìn đến mẹ ruột dường như, cặp mắt kia trừng, miễn bản nhiều hưng phấn. Ngươi lại đây, Tịch Hiểu nhất chiêu hô, hắn liền tung ta tung tăng thò qua tới. A Vọng, thím cùng ngươi nói, ngươi đi quân doanh tìm lao với thuốc, liền nói trong nhà thím đã xảy ra chuyện. Làm cho bọn họ nhiều tới điểm người. A Vọng nhìn xem nàng lại nhìn xem bên người nàng tiểu tử, chớp chớp mắt không biết nghĩ tới cái gì, lập tức dùng sức gật gật đầu, sau đó nhanh chân liền chạy. Hoài Thụy quận chúa trừng lớn hai mắt. Tịch Hiểu dẫn người tới rồi lão vu ra, sau đó cầm ghế ra tới, làm nàng ngồi ở trong viện. Nàng nhìn trong tay đồ vật, phát hiện chính mình từ tiệm thuốc mua đồ vật đều không có ném, liền cảm thấy chính mình hảo đồng đồng. Đem đồ vật phóng hảo lúc sau, nàng ra tới nhìn đến quận chúa đang ngẩn người. Chương 629 quận chúa buồn bực. Chương 629 quận chúa buồn bực. Ngươi nói sao? Nàng hỏi. Vớt bụng, Hoài Thụy quận chúa thực thức thời gật gật đầu, ta từ lên đến bây giờ, cái gì đều không có ăn đâu. Ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Nàng đứng dậy hướng phòng bếp đi, sau đó phân phó nhân gia nói, đem ghế dọn đến phòng bếp cửa, cùng ta nói nói, đuổi giết ngươi người nào, nhân gia có phải hay không biết ngươi là ai? Hoài Thụy quận chúa ngoan ngoãn đem ghế dịch tới rồi phòng bếp cửa, một chút kiêu căng hơi thở đều không có. Ngược lại nhìn Tịch Yểu ánh mắt, hơi mang sùng bái. Ai làm chính mình là người ta cứu đâu? Ta cũng không biết đâu, dù sao nhân gia mạc danh liền động thủ. Tịch Yểu nghiêng về một phía ra bạch diện, một bên ở trong lòng cân nhắc. Này đột nhiên liền ra tay, có thể thấy được nhân gia chính là nhận chuẩn ngươi, có thể là ngươi không biết thời điểm, đem thân phận cấp bại lộ. Nàng suy đoán nói. Vậy ngươi như thế nào biết ta thân phận? Thấy nàng chấp nhất cái này, cũng không nhận ra mình, Tịch Yểu liền giải thích nói, ta đã thấy ngươi nàng hơi chút giải thích một chút, làm nhân gia bừng tỉnh. Khó trách đâu, ta còn tưởng rằng ngươi là kinh thành người đâu, vừa rồi tổng cảm thấy ngươi thực quen mặt. Hoài Thụy quận chúa buộc tuyệt nói một câu, không biết chính mình nói ở Tịch Yểu trong lòng nhấc lên bao lớn gọn sóng. Tịch Yểu áp xuống trong lòng kinh hãi, nghiêm trang nói, khả năng ta lớn lên quá bình thường, ngươi cảm thấy ai đều giống ta. Phải không? Hoài Thụy quận chúa đến không có dối dăm cái này, ngược lại bắt đầu mắt trông mong nhìn nổi. Nàng đói bụng. Bên này, hai nữ nhân một cái nấu cơm, một cái nhìn, nhưng thật ra một phen năm tháng tính hảo. Bên kia, A Vọng chạy quân doanh đi tìm người, lão với đã biết, Chu Nhung khẳng định cũng biết. Tuy rằng không biết Tịch Yểu ra chuyện gì, nhưng vừa nghe nói muốn dẫn người qua đi, hai người trong lòng đều lộ bột một chút, lập tức cùng Tiểu Tư Đình nói một chút, mang theo mười mấy người cưỡi ngựa trở về, náo người trong thôn thấp thỏm lo âu, cho rằng lại muốn đánh giặc. Mười mấy người tiếng vó ngựa, ở yên tĩnh thôn xóm, có vẻ có điểm rõ ràng. Tịch Yểu bưng làm tốt mặt ngật đáp ra tới, sau đó liền nghe được tiếng vó ngựa, định tình nhìn lại, liền phát hiện cười ở đằng trước Chu Nhung. Ai tới? Hoài Thụy quận chúa bưng mặt chén tò mò hỏi. Ta nam nhân. Này trong giọng nói hàm chứa ẩn ẩn kiêu ngạo, làm Hoài Thụy quận chúa rất là buồn bực. Trong tay chiếc đũa nhịn không được chọc một chút trong chén mặt ngật đáp, nghĩ chính mình là tới tìm nam nhân, kết quả người không tìm được, còn kém điểm mất mạng. Cưới ngựa thực mau, không bao lâu, đoàn người liền đến viện ngoại. Bọn họ xuống ngựa lúc sau, Chu Nhung cùng lao với đi đến. Tức phụ, người Chu Nhung nhìn đến trong viện ăn mì ngật đáp, nữ giả nam trang cô nương, đốn cảm thấy nhân gia có vài phần quen mặt. Hoài Thụy quận chúa. Hắn kinh ngạc đều, cũng đưa tới lao với hổ nghi ánh mắt. Ai? Hắn cho rằng chính mình nghe lầm. An mì ngật đáp Hoài Thụy quận chúa cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Vì cái gì ai đều nhận thức nàng đâu. Đây là ta tướng công Chu Nhung, đây là phòng ở chủ nhân lao với, ta cùng ta tướng công phía trước liền biết thân phận của ngươi. Nàng nhắc nhở một chút, cảm thấy tiểu cô nương bị đả kích man thảm. Chu Nhung lúc này áp xuống khiếp sợ, nhìn nhà mình tức phụ hỏi, sao lại thế này? Tịch Yểu dăm ba câu liền đem trong đó quá trình giải thích một chút, sau đó thúc giục Chu Nhung nói, nàng mang đến người cũng không biết chết sống, các ngươi đi trong thành nhìn xem. Việc này, còn phải Chu Nhung đi mới được. Chu Nhung gặp qua bọn họ, mà lão vì thế một cái đều không quen biết. Chương 630 bị theo dõi. Chương 630 bị theo dõi. Chu Nhung bị nàng nhẹ nhàng ngôn ngữ nói kinh hồn táng đảm. Hắn liền sợ, vạn nhất những người đó không quan tâm đại khai sát giới, này hai nữ nhân. Chính là nháy mắt sự tình. Khả nhân đều cứu, hắn cũng không dám nói cái gì, liền dặn dò nói, các ngươi nơi nào đều không được đi, lao với, ngươi đi thông chi tướng quân, ta đi trong thành cứu người, sợ là có nam lương mật thám theo dõi quân chúa. Nam lương mật thám. Ba người chăm miệng một lời, không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ đâu? Ta mới đến A, ai sẽ nhận ra ta? Quân chúa có điểm hoài nghi nhân sinh. Chu Nhung trầm trầm mặt, mặt sau cùng vô biểu tình nói, ngươi kia nha hoàn khi nào che lấp quá. Liên tính Tịch Yểu không quen biết nhân gia, ngày đó ở khách điếm gặp gỡ, nha hoàn vừa ra thành, chỉ cần chú ý tới đều sẽ phát hiện. Như vậy không nghiêm cẩn, chứng minh dọc theo đường đi bọn họ đều là cái dạng này. Khó trách. Lao với thở dài một tiếng nói, nơi này nhưng không thể so bên, bởi vì hai nước chiến sự mấy năm liên tục, có rất nhiều mật thám ở sen kẽ ở trong đó, quận chúa thân phận quý trọng, nhân gia sợ là muốn bắt lấy quận chúa tới uy hiếp người. Hoài Thụy quận chúa lúc này bị doa ngông. Hiện tại không có việc gì. Đừng sợ. Tịch Yểu thấy thế, vội trấn an một câu, sau đó thúc giục Chu Nhung bọn họ rời đi. Hai người biết đem người dọa tới rồi, đều có điểm chột dạ, sợ đợi lát nữa Tiểu Tư Đình đã biết muốn thu thập bọn họ. Chu Nhung cùng lão với không có mang đi mọi người, mà là lưu lại hai cái ở viện ngoại đợi, hiển nhiên là vì bảo hộ các nàng. Tịch Yểu thăm dò nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi ăn qua sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì chưa thấy qua Tịch Yểu, đều có điểm không biết làm sao. Bọn họ biết đó là Chu Nhung tức phụ, nhưng bởi vì Chu Nhung ở quân doanh địa vị, cho nên là không dám lỗ mãng. Chúng ta ăn đồ ăn sáng. Trong đó một cái cung kính nói. Tịch Yểu nhìn xem sắc trời, lẩm bẩm một tiếng nói, ta đi cho các ngươi làm điểm ăn. Nay đều đại giữa trưa, cũng không biết Chu Nhung bọn họ vội tới khi nào đâu. Tẩu tử, không cần. Hai người có điểm ngượng ngùng nói. Đợi lát nữa tướng quân tới, cũng là muốn ăn. Hai người vừa nghe, lập tức không dám lại cự tuyệt. Đói bụng ai đều không thể đói đến tướng quân. Muốn nấu cơm Tịch Hiểu phát hiện, chính mình lại là không bột đấu gột nên hồ. Vốn đang nghĩ gặp được cái gì mua cái gì, kết quả bởi vì Hoài Thụy quận chúa sự tình, cái gì đều không có mua. Bọn họ phía trước ăn, vẫn là lao với ra. Lao với căn bản không đem bọn họ đưa người ngoài, nhưng vẫn luôn ăn cũng không phải sự tình. Nàng nhìn xem mặt sau núi lớn, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không hỏa hoạn. Chủ yếu là không quen biết nhân gia, cũng không hảo chỉ huy nhân gia đi. Ta đi trong thôn nhìn xem, các ngươi lưu lại nơi này bảo hộ quận chúa. Tịch Hiểu phân phó nói. Ta không cần, ta muốn đi theo ngươi. Hoài Thụy quận chúa có điểm chim sợ cành cong nói. Tịch Hiểu cứu nàng, nàng hiện tại chỉ tin tưởng Tịch Hiểu. Vậy ngươi mau ăn. Nàng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tùy nàng. Các nàng hai cái đi ra ngoài, thủ cửa hai người khẳng định muốn đi theo. Một hàng bốn người tới rồi bờ sông, Tịch Hiểu mang theo cá sọt đâu, trực tiếp phân phó theo tới hai người đi vội, chính mình tắc nghĩ cách ở lộng điểm khác đồ ăn. Hai người biết Tịch Hiểu đây là vì thấu tiền hảo chiêu đãi tướng quân, cảm thấy cá sọt chảo cá rất đơn giản, liền nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một cái vóc dáng cao nói, tẩu tử, làm A Bao lưu lại nơi này che chở các ngươi, ta đi trong núi lộng điểm ăn, tướng quân thích ăn thịt. Kỳ thật không riêng gì tướng quân, tất cả mọi người hiếm lạ ăn thịt, chỉ là ăn không nổi thịt. Tịch Hiểu không làm ra vẻ, nhân ra chính mình đề, nàng đương nhiên đáp ứng. Chương 631 mới biết được đâu. Chương 631 mới biết được đâu. Hoài Thụy quận chúa đi theo Tịch Hiểu, liền như vậy nhìn, phát hiện cá sọt có cá, rất là ngạc nhiên, ngươi cũng thật lợi hại. Kia mới chỗ nào đến chỗ nào đâu, ta lợi hại cũng không phải là một chút. Tịch Hiểu thực tiêu căng nói. Nay khoe khoang, làm luôn luôn khiêm tốn Hoài Thụy quận chúa trợn tròn mắt. Hảo, không đùa ngươi Tịch Hiểu thấy người ta bị dọa tới rồi. Quyết định thả người ta một con ngựa. Cô nương này tuy nói kinh thế hai tục ngàn dặm truy phu, nhưng rốt cuộc trong xương cốt vẫn là thẹn thùng đâu. Muội tử một cái phụ nhân vội vội vàng vàng tới, trong tay dẫn theo đồ vật, cười ngây ngô nói, ta là A Vọng Đường, nhà ta nói, lao với ra tới khách nhân, sợ là không chuẩn bị, làm ta đem cái này đưa lại đây. Đây là cái gì nha? Tịch Hiểu thò lại gần vừa thấy, nga khoát, bên trong rõ ràng là hai cân mới mẻ thịt heo cũng một con chân heo, vai chính. Nay cự tuyệt nói đến bên miệng nói không nên lời, nàng thật sự yêu cầu này đó, liền suy nghĩ một chút nói, tẩu tử, thứ này ta cần dùng gấp, liền trước chuyện ta, này bạc ngươi cầm, bằng không ta không thể lướt qua lão với muốn mấy thứ này. Nàng một bên nói, một bên từ trong lòng ngực móc ra một khối bạc vụn tới đưa cho nhân gia, nhưng thật ra đem A Vọng nương dọa tới rồi. Chúng ta không phải bán cho ngươi. Này so với bọn hắn hoa đều nhiều, không phải thành bọn họ là bán cho nàng còn kiếm tiền sao. Này nếu như bị người trong thôn đã biết, sợ là phải bị chọc lưng. Ta biết đến Tịch Hiểu vội trấn an nói, các ngươi mua, khẳng định cũng là trong nhà yêu cầu, không bằng làm A Vọng cha bị liên lụy nhiều đi một chuyến, thứ này liền cho chúng ta. A Vọng nương không biết làm sao thời điểm, Hoài Thụy quận chúa ở một bên nhìn nhìn, từ trong lòng ngực móc ra một lượng bạc tử nói, không đủ nói, hơn nữa ta cái này. Đủ rồi sợ lại bị tắc bạc, nàng lập tức thu nạp tay, vội không ngừng trả lời. Đây là sợ bạc cấp nhiều, sợ thành như vậy, xem Tịch Hiểu dở khóc dở cười. Chúng ta đây liền đi về trước. Có tới cá, có thịt cùng chân heo, vai chính, này đồ ăn liền hảo làm rất nhiều. Ba người đi trước trở về, chuẩn bị trước đem đồ vật chuẩn bị cho tốt. A Bao là có thể trợ thủ, tỉ như sát cá thiết thịt gì đó, Hoài Thụy quận chúa chính là đều làm không được, chỉ có thể nhìn. Nàng nhưng thật ra tưởng hỗ trợ đâu, Tịch Hiểu cũng theo, liền tìm cái đơn giản nhất đảo tỏi, kết quả nhân ra vài lần tạp đến chính mình tay, Tịch Hiểu xem bất quá đi, quyết định buông tha nàng cũng buông tha chính mình. Chân heo, vai chính, Mao cũng hảo hảo thu thập một chút, Tịch Hiểu cầm đao ở lưu loát qua Mao, xem Hoài Thụy quận chúa rất là hâm mộ. Nàng phùng cầm liền như vậy ba nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy tò mò cùng sùng bái, xem Tịch Hiểu cả người đều không tốt. Quắt chân heo, vai chính, Mao, có cái gì hảo sùng bái đâu. Nay quận chúa tưởng thật đúng là chính là không giống người thường. Sương Nhi, liền ở ngay lúc này, ngoài cửa vọt vào tới một cái người, đánh vỡ sân bình tĩnh. An đại ca. Hoài Thụy quận chúa nhìn đến hắn, trừng lớn hai mắt thất thần, có điểm không thể tin được. Tịch Hiểu cho rằng, này thâm tình triền miên tương ngộ, khẳng định sẽ đến cái nhiệt tình ôm. Ai biết, hai người liền như vậy nhìn, ai cũng không có động một chút. Nàng đều chuẩn bị sẵn sàng xem náo nhiệt, ai biết, liền cho nàng xem cái này. Tướng quân, lão với thở hổn hển tới rồi, cảm thấy chính mình mệnh sắp không có. Lúc này đây trở về, không cưỡi ngựa, làm hắn thiếu chút nữa không thở không nổi. Tướng quân, Hoài Thụy quận chúa kinh ngạc nỉ non một câu, nghĩ đến cái gì, Tiểu Tư Đình. Tiểu Tư Đình là cương ở bên kia không nói chuyện, Tịch Yểu nhưng thật ra thuận miệng ứng một câu, dục, thế mới biết đâu. Chương 632 ngươi cũng khi dễ ta. Chương 632 ngươi cũng khi dễ ta. Chờ nói lúc sau, nàng mới nhớ tới, Tiểu Tư Đình cùng nhân gia nói không phải tên thật. Nga khoác, nàng cảm thấy, có trò hay nhìn. Quả nhiên, Hoài Thụy quận chúa biết Tiểu Tư Đình chân chính thân phận lúc sau, hốc mắt đỏ. Ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Người khác xem đều thực lo lắng, chỉ có Tịch Yểu xem diễn xem mùi ngon, làm lao với đều nhịn không được muốn gõ nàng vài cái. Không gặp như vậy thích xem náo nhiệt. Chúng ta quen biết thời điểm, ngươi cũng không có báo cho thân phận, ta bởi vì thân phận đặc thù, chỉ có thể đem tự báo cho với ngươi. Tiểu Tư Đình nhìn đến nàng ủy khuất như vậy, nghĩ đến nàng tao ngộ đến, trong lòng mềm một chút, đi qua đi duỗi tay lau sạch trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu giải thích nói, ban đầu ta cũng không biết thân phận của ngươi. Ngươi ghét bỏ ta. Hoài Thụy quận chúa ngẩng đầu nhìn hắn, phẫn nộ chất vấn nói. Đề tài này chuyển, Tịch Yểu đều tưởng kêu nàng một tiếng ngốc cô nương, kia thật là bị bán cũng không biết. Tiểu Tư Đình cười khổ, ai bỏ được ghét bỏ ngươi. Hắn chính là để ý, mới liên tiếp làm nàng lưu lại nơi này chịu khổ. Ngươi liền có Hoài Thụy quận chúa hồng hốc mắt khóc lóc kể lể nói, ngươi không từ mà biệt, liền thân phận đều không cùng ta nói. Nơi này không thích hợp ngươi, vương gia cũng sẽ không đáp ứng. Hắn chính là biết thân phận của nàng, mới lùi bước. Hắn cũng luyến tiếc nàng lưu lại nơi này chịu khổ. Nơi này cùng kinh thành không có biện pháp so. Nơi này quá khổ. Ta mặc kệ, ngươi chính là ghét bỏ ta. Hoài Thụy quận chúa bắt đầu rồi nàng tao thao tác, rất là tùy hứng nói, ngươi không cần ta, ta cũng không cần ngươi, hừ. Nói xong, đem người đẩy, chính mình trốn đến Tịch Yểu bên người, sau đó yên lặng khóc. Tịch Yểu mau bị chính ốc. Này rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nữa đi, nàng xem như hảo tâm cứu người a, như thế nào liền thành có nhân bánh đâu? Không gặp tướng quân ánh mắt thực sắc bén sao? Nàng Alexander A. Quân chúa, người ôm tay của ta, ta không có biện pháp lộng móng heo. Nàng hảo tâm nói, đợi lát nữa móng heo muốn thịt kho tàu, đến phí thời gian, nói cách khác, làm không được mềm lạn nhập khẩu, hương khí phát mũi đâu. Mới vừa ăn mặt ngật đáp quận chúa nuốt nuốt nước miếng, sau đó thực không tình nguyện bắt tay bung ra, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cũng khi dễ ta. Ta không khi dễ ngươi. Tịch Yểu đột nhiên buông xuống móng heo, ở quận chúa kinh ngạc trong ánh mắt, rất là nghiêm trang nói, ta giúp ngươi báo thủ. A, bị Trình Ngốc quận chúa vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, liền nhìn đến Tịch Yểu đem đồ vật thu, vội phục hồi tinh thần lại hỏi, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Không a. Tịch Yểu vẻ mặt nghiêm túc nói, vốn là vì tướng quân bọn họ chuẩn bị, ngươi không phải chịu ủy khuất sao? Ta liền không chuẩn bị cho bọn hắn ăn, làm cho bọn họ đói bụng hảo. Quận chúa trợn tròn mắt, túm Tịch Yểu tay háo rất là dối dám nói, nhưng ăn cơm cùng sinh khí là hai việc khác nhau a. Chúng ta mới ăn, lại không đói bụng. Tịch Yểu tiếp tục lừa dối. Nhưng nàng nhìn xem vẻ mặt đáng thương vô cùng Tiểu Tư Đình, lại nhìn xem nghiêm trang Tịch Yểu, đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Yên tâm, đói không đến ngươi. Tịch Yểu vô vô nàng gối, sau đó ôm đồ vật, xoay người vào phòng bếp. Liên ở quận chúa còn trinh lăng thời điểm, Tịch Yểu tay không từ trong phòng bếp ra tới, hiển nhiên là nói thật. Lao với nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, cũng đốc. Cái này như thế nào liền cùng ăn cơm nhắc lên quan hệ. Đệ muội, chúng ta không ăn, đợi lát nữa A Nhung trở về cũng đến ăn A. Lao với thử nói. Chủ yếu là, hắn nhớ thương này hương vị. Tịch Yểu nhìn hắn một cái nói, không có việc gì, đợi lát nữa tướng quân nên đi trở về. Chương 633 sẽ không hối hận. Chương 633 sẽ không hối hận. Đây là không chút khách khí muốn đuổi người. Hoài Thụy quận chúa nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, phát hiện khó nhất cái kia thế nhưng là nàng. Nàng bẹp miệng nhìn Tịch Yểu. Lúc này đây là thật ủy khuất. Ngươi khi dễ ta. Tịch Yểu buông tay, ta khi dễ rõ ràng là tướng quân, ngươi chẳng lẽ còn đau lòng hắn. Cắn môi, Hoài Thụy quận chúa lần đầu tiên bị khó xử hoài nghi nhân sinh. Ngươi đừng khi dễ nàng, chúng ta mới từ quân doanh ăn qua, ngươi không đổi. Tiểu Tư Đình nhìn đến quận chúa khó xử cắn đỏ môi, liền đau lòng chủ động mở miệng. Tịch Yểu dở khóc dở cười, hợp lại ta mới là nhất hư đâu. Nàng mới là nhất vô tội. Đến, các ngươi liêu, ta đi. Nàng vẫy vây tay, quyết định tới cái nhắm mắt làm ngơ. Chuyện tình cảm, người khác cắm không được tay. Nàng vừa đi, lão với cũng đi theo cùng nhau, A Bao rất có nhãn lực thấy đem cá một trang, cũng đi theo triệt. Cứ như vậy, hai người có thể hảo hảo tán gẫu một chút. Tịch Yểu cảm thấy, hai người lẫn nhau để ý, nói khai thì tốt rồi. Chính là, cuối cùng hai người thế nhưng đàm phán thất bại. Tiểu Tư Đình đi rồi, quận chúa khóc. Trận này hợp, nơi nào có thể ăn cơm đâu. Vì thế, tới người vội vội vàng vàng đi rồi, A Bao vẫn là ở sân ngoài đứng, Tịch Yểu bồi khóc thút thít quận chúa. Hoài Thụy quận chúa yên lặng lưu trữ nước mắt, Tịch Hiểu thấy nàng không tiếng động rơi lệ, từng viên nước mắt hạ xuống ở lòng bàn tay, liền vì nàng đau lòng. Cái này niên đại, có thể có dũng khí truy tìm chính mình cảm tình, này sợ là quận chúa đời này làm nhất điên cuồng lại là nhất quyết tuyệt sự tình. Phải biết rằng, một cái không tốt, chẳng sợ nàng là quận chúa, cũng sẽ thân bại danh liệt. Nàng làm, Tiểu Tư Đình vẫn là cự tuyệt, người này rốt cuộc nhiều lanh tâm đâu. Đừng khóc, Tịch Hiểu thấy nàng hai mắt đều khóc sưng lên, liền an ủi nói, ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân còn không hảo tìm sao, chờ hồi kinh lúc sau, lập tức tìm một cái so với hắn càng tốt, làm hắn hối hận cả đời đi. Hai mắt khóc sưng đỏ quận chúa ngẩng đầu nhìn nàng, nghẹn ngào nói, hắn mới sẽ không hối hận. Vậy ngươi liền càng muốn buông, dù sao hắn đều không để bụng. Nhưng ta để ý, hắn sao lại có thể như vậy đâu. Nàng vẫn là không cam lòng. Tịch Hiểu vào đầu, nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi làm sao bây giờ đâu, phải về kinh đâu, vẫn là lưu lại nơi này. Ta một người, cũng hồi không được kinh thành. Nàng hừ hừ nói, hiển nhiên là không muốn trở về. Vậy lưu lại bái. Tịch Hiểu thực quyết đoán nói, chúng ta không vì nam nhân thúi, coi như là thật vất vả ra tới một chuyến, đến hảo hảo chơi chơi mới có thể không làm thất vọng chính mình, có phải hay không? Một đường chơi qua tới Hoài Thụy quận chúa nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cảm thấy cái này rất có đạo lý. Thấy nàng gật đầu, Tịch Hiểu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không khóc, cái gì cũng tốt nói. A Bao. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi, là lên núi đi săn A Lạc đã trở lại. Tịch Hiểu tiến lên nhìn thoáng qua có trở về, sau đó túm quận chúa tay đi ra ngoài, chúng ta đi xem, nếu là có gà rừng nói, ta cho ngươi làm gà ăn mày, hương vị nhưng hảo. Nguyên bản thực thương tâm quận chúa thực mau đã bị hấp dẫn lực chú ý, ở hưởng qua gà ăn mày hương vị lúc sau, cái gì thương tâm thất tình, hết thể không có. Nàng hiện tại nhất cảm thấy hứng thú chính là Tịch Hiểu. Ngươi này tay nghề quá lợi hại, so trong cung ngự chủ làm đều ăn ngon. Nàng cùng Tịch Hiểu làm lúc nói, ngươi cùng ta trở lại kinh thành đi, ta về sau nếu là ăn không đến ngươi làm gì đó, ta sẽ ăn không vô. Ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi lại đem ta đương đầu bếp nữ, ngươi không biết xấu hổ sao. Tịch Hiểu chọc nàng một chút, chỉ cảm thấy buồn cười. Chương 634 đương một hồi đại ca. Chương 634 đương một hồi đại ca. Nay Hoài Thụy quận chúa cùng cái hài tử dường như, một mảnh chân thành. Cái gì khinh thường tiêu căng, hết thể không có, có chính là cái tiểu tham ăn. A Hiểu, ngươi tốt nhất. Hoài Thụy quận chúa ôm Tịch Hiểu làm nũng. Tiền đồ. Tịch Hiểu cười mắng một câu, ánh mắt lại dừng ở viện ngoại. Chu Nhung đã đi ban ngày, Thái Dương đều phải xuống núi, người còn không có trở về, nàng lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cơm trưa thiêu hảo, Chu Nhung không trở về, đã tới rồi cơm chiều. Bởi vì vài người ăn gà ăn mày, Tịch Hiểu buổi tối liền ngao cháo ngũ cốc, cấp lao với cùng Chu Nhung để lại hai chỉ gà ăn mày, hai người đều không có trở về. Tịch Hiểu tới thời điểm, cũng không có gì quần áo, chỉ nghĩ hai ngày là có thể trở về, liền mang theo một thân tắm rửa. Hoài Thụy quận chúa liền thảm hại hơn, vì chạy trốn, trừ bỏ trên người ngân lượng, còn lại cái gì đều không có mang. Một ngày xuống dưới, lại là chạy trốn lại là khóc, thậm chí còn cùng Tịch Hiểu cùng nhau quỳ dạp trên mặt đất đào gà ăn mày, này quần áo dơ không cần phải nói. Hai người đều không phải có thể nhẫn, nhưng giặt sạch lúc sau, căn bản liền không quần áo xuyên. Tịch Hiểu nghĩ lúc này đi mua là không hiện thực, mà trong thôn người có thể một người một thân ra tới quần áo liền không tồi, nơi nào còn có quần áo ngoại mượn. Rồi rắm nửa ngày, nàng cuối cùng là nghĩ ra một cái thích hợp biện pháp. Nàng quần áo mượn cấp quận chúa xuyên, nàng xuyên Chu Nhung. Chúng ta tắm rửa xong lúc sau liền đem quần áo cấp giặt sạch, sau đó lượng, hiện tại thời tiết nhiệt, ngày mai sáng sớm thì tốt rồi. Nàng nói, Hoài Thụy quận chúa nghĩ chính mình không cần xuyên dơ hề hề quần áo ngủ, đã sớm hưng phấn gật đầu. Cũng không biết Văn Nhi bọn họ thế nào. Không có ồn ào náo động, nàng nhớ thương nổi lên tùy thân nha hoàn cùng hộ vệ. Cũng có thể nói, nàng là không dám đi tưởng. Chờ một chút đi Tịch Hiểu biết nàng lo lắng, ngày này trải qua sự tình cũng quá nhiều, người không hỏng mất còn xem như tốt, liền phân tích nói, ta tướng công đi ra ngoài lâu như vậy đều không có trở về, người này khẳng định là tìm được, cũng không biết như thế nào bị vướng, chúng ta lại chờ một lát, thật sự không được nói, ngươi đi trước ngủ, chờ có tin tức, ta lại kêu ngươi. Ngày này xuống dưới, Hoài Thụy quận chúa kỳ thật rất mệt, nhưng nàng căn bản liền nói không, chẳng sợ cả người mỏi mệt không được. Cửa thành đã đóng. Chu đại ca trở về hẳn là nhanh đi. Quận chúa nỉ non, không biết chính mình nói gì đó, nhưng Tịch Hiểu lại chú ý tới. Nàng nhướng mày đầu, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang. Tiểu Tư Đình cùng quận chúa là lẫn nhau cố ý, trung gian tạp một ít hiện thực, nhưng muốn lẫn nhau khắc phục nói, y lì nàng xem ra, cũng không phải cái gì đại sự, chính là Tiểu Tư Đình còn không có thấy rõ chính mình tâm thôi. Chờ về sau, hai người nếu là xác định, vậy có trò hay nhìn. Quận chúa xưng hô Chu Nhung vì Chu đại ca. mà Kiều Tư Đình là Chu Nhung đại sư huynh. Về sau nếu là các luật các, Chu Nhung có phải hay không có thể xoay người đương một hồi đại ca. Liên ở Tịch Yểu miên man suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một ít động tĩnh, nàng còn không có ra tiếng đâu, A Bao cùng A Lạc đột nhiên liền hiện thân để phòng lên. Là chúng ta, Chu Nhung thanh âm một vang lên, Tịch Yểu liền xông ra ngoài. Ngươi đi đâu, như thế nào hiện tại mới trở về? Nàng hỏi. Chu Nhung hơi mang mỏi mệt nói, đi vào lại nói, có ăn sao, chúng ta đi ra ngoài đến bây giờ, cái gì đều không có ăn. Tịch Yểu vừa nghe, lập tức liền đau lòng. Có, ta cho ngươi để lại ăn, các ngươi trước lót lót bụng, ta lại cho các ngươi làm ăn, Tịch Yểu vội nói. Lao với đâu? Chu Nhung nhìn đến các nàng hai cái, hỏi. Chương 635 vô dụng. Đi theo tướng quân liền đi rồi, đến bây giờ đều không có trở về. Khả năng có chuyện gì, đợi lát nữa bọn họ ăn được lúc sau hồi quân doanh đem lao với kêu trở về. Tịch Yểu cũng không dối dám cái này, nàng đem lưu trữ hai chỉ gà ăn mày cấp đem ra, làm Chu Nhung chính mình đem bên ngoài bùn sắc cấp gõ khai, sau đó đem ôn ở trong nồi cháo múc ở trong bùn, làm cho bọn họ trước liền gà nướng ăn. Hoài Thụy quận chúa thấy Tịch Yểu rất bận rộn, lần đầu tiên cảm thấy chính mình đặc biệt vô dụng. Nàng là thật cái gì đều sẽ không. Móng heo sợ phóng hỏng rồi, Tịch Yểu cấp hầm. Quận chúa bọn họ bởi vì gà ăn mày ăn no, móng heo liền không có động quá. Tịch Yểu cấp nhiệt một chút, trực tiếp cấp bưng lên. Sau đó lại lộng một nồi cơm ngũ cốc, nghĩ đến cái gì lúc sau, ló đầu ra cùng Chu Nhung nói, chúng ta hai ngày này ăn láo với không ít lương thực, ngày mai ngươi đi trong thành mua một chút trở về. Nàng cảm thấy, quận chúa sự tình không có giải quyết, chính mình cùng Chu Nhung sợ là đi không được. Vẫn luôn ở, tổng không thể ăn không uống không. Chu Nhung cấp gà nướng ăn đâu, vừa nghe đến Tịch Yểu nói, Vi Lăng lúc sau liền gật đầu đồng ý. Cá còn không có ăn hướng, nàng cũng cấp làm, bỏ thêm mấy cái ớt cay gia vị. Thừa dịp cá còn ở trong nồi thời điểm, nàng điểm cây đuốc đi hậu viện kéo hảo chút rau dưa, trực tiếp cấp lộng một cái lẩu thập cẩm. Nàng chính là từng cái thiêu, lão với trong nhà cũng không có nồi, không bằng đơn giản một chút. Thật dày thịt ba chỉ luyện ra du lúc sau, súp giòn vị nùng, hơn nữa mùa rau dưa cùng nhau phiên xào, béo ngậy, miễn bản nhiều dụ hoặc. Thịt kho tàu móng heo, cơm ngũ cốc, rau dưa loạn hầm, hơn nữa còn lại cá. Tịch Yểu tỏ vẻ, đồ ăn không nhiều lắm, vậy phân lượng tới thấu. Tẩu tử, đủ rồi. Nhìn đến như vậy một nấu ăn, mỗi người hương cũng không dám ăn. Chủ yếu là bọn họ ăn Tết đều không có ăn qua như vậy đồ ăn, có điểm ngượng ngùng, càng sợ Chu Nhung sẽ trách cứ Tịch Yểu lãng phí. Đúng vậy, chúng ta đã no rồi. Tịch Yểu thấy mỗi người đều khuyên chính mình, liền cười nói, đều là trong nhà đồ vật, cứ việc rộng mở bụng ăn, chúng ta cũng là mượn hoa hiến phật. Muốn không có lao với cái này địa phương, nàng chính là tưởng chỉnh đốn này bữa cơm cũng làm không đến. Đều làm, nay đại trời nóng, ngày mai liền hỏng rồi, các ngươi không ăn ai ăn. Chu Nhung biết bọn họ là ngượng ngùng, liền trực tiếp mệnh lệnh nói, chạy nhanh ăn, ăn sớm một chút trở về. Mọi người vừa thấy hắn nói như vậy, mỗi người đều không chần chờ, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tẩu tử, này cũng quá ngon. Một bên ăn còn một bên khen, đem Tịch Yểu khen đều ngượng ngùng. Ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút. Nàng cười ứng một câu, sau đó đi thu thập phòng bếp. Hoài Thụy quận chúa thấy bọn họ ăn lãng phí, trong lòng tuy rằng lo lắng Văn Nhi bọn họ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liền tiến đến phòng bếp xem Tịch Yểu rửa sạch. A Yểu, ngươi này đồ ăn đều là như thế nào làm, vì cái gì như vậy hương, như vậy ăn ngon đâu. Nàng tự giác mà dựa vào thân phận của nàng, chính là trong cung ăn ngon nhất đều có nàng phần, nhưng những cái đó thức ăn đều không có Tịch Yểu làm ăn ngon. Ngươi cũng sẽ không nấu ăn, theo như ngươi nói cũng vô dụng. Tịch Yểu buồn cười nói, nay quận chúa là đôi tay không dính dương xuân thủy, còn nghĩ hỏi như thế nào nấu ăn, đây là muốn độc chết ai đâu. Ta liền tò mò sao. Cái này ta thật đúng là không biết nói như thế nào đâu. Nàng có thể nói, chính mình nhớ rõ đều là kiếp trước thức ăn. Thật muốn như vậy nói, nhân ra hoặc là bị hù chết, hoặc là cho rằng nàng điên rồi. Hôm nay một ngày xuống dưới, ngươi chẳng những đã cứu ta, còn giúp ta, cùng ngươi năng lực so sánh với, ta liền cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Nàng có điểm cô đơn nói, chương 636 trong đầu chỉ có ta. Tịch Hiểu biết, nàng đây là trong lòng có chênh lệch, có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi lại không cần làm này đó. Tịch Hiểu rửa sạch thất cùng dụng cụ cắt gọt lúc sau bắt đầu tẩy nồi, sau đó bất thời giờ trả lời nói, ngươi nên biết chính mình thân phận, này đó đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không cần phải. Nhưng ngươi đều sẽ. Nàng lẩm bẩm nói, đó là ta cần thiết đến xe A. Trong nhà liền dựa vào cái này đương nghề nghiệp A. Tịch Yểu lừa dối nói. Quận chúa hồ nghi nhìn nàng, lầu bầu nói, ta cảm thấy, ngươi một chút đều không giống nông thôn đến, A Vọng Nương như vậy, mới là trong thôn sinh hoạt người. Nếu không phải ngươi có một tay hảo chủ nghệ, ta đều cho rằng ngươi là kinh thành gia đình giàu có ra tới, kia ổn trọng cùng khí độ là nhà người khác đích trưởng nữ đều so ra kém. Nhân gia nói chính là bộc tuệ, Tịch Hiểu lại nghe vạn phần phức tạp. Đừng nhìn Hoài Thụy quận chúa một mảnh chân thành, nhưng rốt cuộc là trong vương phủ ra tới, như thế nào sẽ không có nửa điểm tính toán trước đâu. Dù sao ta chính là cảm thấy ngươi quen mặt liền ở Tịch Hiểu miên man suy nghĩ thời điểm, nhân gia lại nói một câu làm nàng hoảng hốt nói, cũng không biết có phải hay không ngươi hiện tại không trang điểm duyên cớ, cũng không biết ngươi giống ai, liền cảm thấy ngươi thực quen mắt. Bang! Một tiếng, Tịch Hiểu không thể nhịn được nữa dùng dính thủy tay chụp một chút nàng đầu, tức giận nói, từ ta cứu ngươi, ngươi trong đầu có chỉ có ta, ngươi là xem ai đều cảm thấy giống ta đi. Phải không? Nàng cũng không ghét bỏ chính mình đầu dính thủy, ngược lại là xoa đầu có điểm không xác định. Bằng không đâu? Tịch Hiểu hỏi lại. Quận chúa hồ nghi đánh giá nàng vài lần, xác định chính mình nhớ không nổi, liền không có ở dối rắm. Tính, dù sao hiện tại nhận thức cũng không muộn. Tịch Hiểu thấy nàng cuối cùng không ở truy vấn, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói sang chuyện khác nói, ta tứ ca bên kia hẳn là ăn được, ngươi đi hỏi hỏi Văn Nhi bọn họ thế nào. Quận chúa nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt tò mò, ngươi vì cái gì kêu hắn tứ ca đâu, không biết, còn tưởng rằng là ca ca ngươi đâu. Ngậy! Tịch Hiểu sửng sốt, chớp chớp mắt nói, thành thói quen. Nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Một cái dám kêu, một cái dám ứng, các ngươi cũng là lợi hại. Quận chúa bội phục nói. Bản thân Tịch Hiểu không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng nghe được nàng như vậy nói, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Chờ hai người từ phòng bếp ra tới, trong viện liền dư lại Chu Nhung một cái. Bọn họ đều đi trở về. Tịch Hiểu hỏi. Ân, Chu đại ca, ngươi tìm được Văn Nhi sao? Hoài Thụy quận chúa vội vàng hỏi. Chu Nhung bị nàng xưng hô làm cho có điểm hốt hoảng, theo bản năng nhìn Tịch Hiểu liếc mắt một cái, thấy nàng cười xấu xa chớp chớp mắt cũng liền xem nhẹ cái này xưng hô. Bọn họ đều bị thương, vì không cho ao tử thôn mang đến nguy hiểm, ta cấp an bài tới rồi mặt khác địa phương, đều ở dưỡng thương, cũng có người chiếu cố, thỉnh quận chúa yên tâm. Hắn nghiêm túc nói, Văn Nhi có khỏe không? Nghĩ đến Văn Nhi ngay lúc đó tình huống, nàng có điểm lo lắng hỏi. Nàng không biết võ công, bị thương nặng nhất, đã chẩn trị qua. Có thể hay không ngao quá khứ, liền xem nàng tạo hóa nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, ta cùng bọn họ nói qua, quận chúa bình yên vô sự, sẽ có người bảo vệ tốt. Chu đại ca, mặc kệ là ăn dùng vẫn là dược gì đó, ngươi cứ việc làm người dùng, bạc nói, ta bên này có, không đủ nói, ta hồi kinh lúc sau trả lại ngươi. Nói, nàng từ trong lòng ngực móc ra một phen ngân phiếu, thỏa thỏa sáng mù Tịch Hiểu mắt. Nàng chính là ở kinh thành thời điểm, đều không có như vậy nhiều ngân phiếu quá. Chương 637 Trưa Vũ trước Vấn Vương. Chương 637 Trưa Vũ trước Vấn Vương. Quả nhiên, được sủng ái cùng không được sủng ái vẫn là có khác nhau. Trên người của ngươi như thế nào tàng như vậy nhiều ngân phiếu, sẽ không sợ bị trộm a? Tịch Hiểu hỏi. Ta ca nói, ra cửa bên ngoài, không có gì so ngân phiếu càng tốt dùng. Nàng rất là ngoan ngoãn nói, đây là cất giấu cứu mạng dùng. Trong tình huống bình thường, đều sẽ không lấy ra tới. Thứ ca, ngươi nói như thế nào? Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung hỏi. Chu Nhung nghĩ nghĩ, rút ra trong đó một trương ngân phiếu, ở nhìn đến mặt trên viết 100 lượng lúc sau, liền nói, đến lúc đó không đủ, lại cùng quận chúa để. Hảo. Thấy Chu Nhung làm việc lưu loát, không có văn nhân toan hủ, nhưng thật ra vì Tịch Hiểu cao hứng. Nàng cảm thấy, Tịch Hiểu tốt hay đều không xứng với. Đặc biệt Chu Nhung ra thế. Không biết chính mình bị ghét bỏ Chu Nhung, thấy sự tình đều làm tốt, mới có điểm mỏi mệt muốn đi rửa mặt. An bài hảo quận chúa về phòng lúc sau. Tịch Hiểu mới đi theo Chu Nhung vào nhà đi. Gặp được quận chúa thời điểm, nàng hôm nay để ra vài biến cảm thấy ta quen mắt Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nói. Thời quần áo Chu Nhung đốn tay xoay người nhìn nàng nói, muốn hay không an bài nàng rời đi. Tịch Hiểu lắc đầu nói, kia còn không đến mức, nàng liền cảm thấy quen mặt, sau đó cũng không xác định. Ngươi xác định nàng sẽ không nhớ tới ngươi. Chu Nhung hỏi, vấn đề này, làm Tịch Hiểu có điểm không xác định. Hẳn là sẽ không. Ta liền tính tham gia yến hội cũng là điệu thấp đến không nghĩ bị người xách ra tới nàng giải thích một câu, thở dài một tiếng nói, nếu không phải nữ nhân kia tính kế ta, ta thả rằng chết già tại hậu trạch cũng không nghĩ trộn lẫn những cái đó sự tình. Chu Nhung nghe vậy, duỗi tay đem người ôm đến trong lòng ngực, trầm giọng nói, không phải nàng tính kế, nơi nào tới chúng ta duyên phận, chỉ cần bọn họ không hề chọc chúng ta, coi như đó là kiếp trước sự tình, nếu bọn họ lại đến chọc chúng ta, vậy sở hữu chướng cùng nhau tính. Tịch Hiểu khép cười một tiếng nói, vậy ngươi liền làm tốt tính sổ chuẩn bị, ta kêu mẹ kế phải biết rằng ta còn sống, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Nàng bảo bối đích nữ lúc này không biết gả cho không có đâu. Nhân ra đó là muốn tiến vương hầu khanh tướng người trong phủ, lại bị nàng làm hỏng, liền kinh thành người bình thường ra còn không thể nào vào được, chỉ có thể làm thiếp mệnh, nhân ra như thế nào sẽ không theo nàng không chết không ngừng đâu. Cũng không cần sợ bọn họ, một cái hầu phủ mà thôi. Chu Nhung lời thề son sắt nói. Tịch Hiểu nhấp môi, biết dựa vào Chu Nhung ở trong quân chiến công, có lẽ sẽ có dựa vào, hoàn toàn không sợ một cái hầu phủ. Cần phải biết, nàng mẹ kế còn có một cái nhà mẹ đẻ. Tịch Hiểu đột nhiên nghĩ đến, chính mình hình như là tránh cũng không thể tránh. Chu Nhung mặc kệ là đi con đường làm quan vẫn là đi quân công, đều đến vào kinh. Nàng cùng Chu Nhung này một đường đi tới, chỉ cần hắn bất biến tâm, hai người hẳn là có thể đồng cam cộng khổ cả đời. Cho nên, nàng hẳn là vì về sau hồi kinh làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên đứng dậy, trong bóng đêm bên trong nhìn chằm chằm mông lung thân ảnh nói, Tứ ca, ngươi ở trong quân doanh, có thân phận, có phải hay không? Vì cái gì hỏi như vậy? Ta muốn mượn dùng thân phận của ngươi, cho chúng ta đi kinh thành đánh hạ cơ sở, kia có lẽ có thể cứu chúng ta mệnh. Chu Nhung đi theo nghiêm túc lên, sau đó đứng dậy hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta phải loát loát, chúng ta dựa vào chỉ có thể là quân doanh quân công, nếu đi con đường làm quan, không biết muốn đua nhiều ít năm, chẳng sợ chúng ta có công lao, kia cũng là người khác, cùng với vì người khác làm áo cưới, không bằng chúng ta hiện tại bắt đầu mưu tính. Nàng nghiêm túc nói, Chu Nhung trầm mặc nửa ngày nói, có thể thao tác, nhưng ngươi muốn làm gì, trước cùng ta nói một tiếng. Hắn sợ Tịch Hiểu đột nhiên tới vừa ra, chính mình trước dọa tới rồi. Hảo! Đã khuya, trước nghỉ ngơi đi. Chương 638 lại muốn đánh giặc. Chương 638 lại muốn đánh giặc. Lao với một đêm không có trở về, hẳn là ở tại quân doanh. Chu Nhung cũng không quản, có thể nói, nơi này là Lao với địa bàn, dù sao người sẽ không ném. Sáng sớm hôm sau, Tịch Hiểu lên làm một chút ăn, sau đó làm Chu Nhung tiên tiến thành mua lương thực cùng ăn, miễn cho lão với trong nhà chịu không nổi bọn họ hoa hoạn. Ngươi xem cái gì có thể mua đều có thể mua một chút, nếu là có nước chấm nói, cũng muốn một ít, Tịch Hiểu nhắc nhở nói. Chu Nhung gật gật đầu, cưỡi ngựa đi. Đuổi thời gian, hơn nữa muốn mua đồ vật nhiều, vẫn là cưỡi ngựa phương tiện một ít. Tịch Hiểu còn chờ Chu Nhung trở về thời điểm, lão với mang theo A Bao cùng A Lạc tới, còn mang theo man nhiều đồ vật. Này đó đều thứ gì? Tịch Hiểu thấy bọn họ ở dọn đồ vật, liền buồn bực hỏi. Tướng quân phân phó, lo lắng quận chúa ở bên này dùng không thói quen, liền đem hắn bên kia dự phòng đồ vật lấy lại đây, lão với giải thích nói. Tịch Hiểu liếc quận chúa liếc mắt một cái, thấy nàng tuy rằng là mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt hiện lên lại là vui sướng, biết nàng vẫn là không bông. Nhưng tiểu tư đình hành động, nàng cũng không cảm thấy hảo, ngược lại cảm thấy nhân gia có điểm tra. Không cưới còn liêu, không phải cha là cái gì? Tiểu tư đình chẳng những cầm dùng đồ vật, còn có ăn. Mấy thứ này đều là lão tử bảo bối, tướng quân cấp lộng tới bên này, thiếu chút nữa làm lão tử cùng tướng quân liều mạng. Lão với một bên trêu chọc, một bên đem đồ vật cấp chỉnh lý đến trong phòng bếp đi, sau đó làm Tịch Hiểu lộng minh bạch có thứ gì, miễn cho đến lúc đó cấp phóng hỏng rồi. Tịch Hiểu nhìn đến một vò tử mỡ heo, một vò tử rau ngâm, một tiểu lu dưa chua, càng có không biết đánh nơi nào tới tôm làm cùng cá khô cùng hơn thịt. Nhìn đến mấy thứ này, nàng mí mắt liền nhảy một chút, cảm thấy lao tử hẳn là đau lòng đến cả người đều không tốt. Chúng ta vẫn là mượn ngươi hết. Tịch Hiểu nhìn quận chúa trêu chọc nói. Quận chúa bĩu môi nói, kia không phải các ngươi cũng ở sao. Ai nói, chúng ta có thể so ngươi sớm tới, không gặp tướng quân như vậy khách khí quá. Tịch Hiểu phản bác nói. Dù sao đại gia cùng nhau ăn, mới mặc kệ hắn cho ai. Nàng không thừa nhận, ai cũng lấy nàng không có cách nào. Đúng vậy, cho chúng ta chính là chúng ta. Tịch Hiểu tán đồng. Lao với chịu hạ khoe miệng, cảm thấy tướng quân này phiền khổ tâm, sợ là muốn uổng phí. Có Chu Nhung kia cổ linh tinh quái tiểu tức phụ ở, còn không biết sẽ thế nào đâu. Hắn rõ ràng cảm giác được, nhân ra đối tướng quân không có nhiều ít hảo cảm. Các ngươi giữa trưa ở chỗ này ăn sao? Tịch Hiểu hỏi. Không được, chúng ta đến hồi quân doanh đi. Lão với chần chờ một chút nói, sợ là lại muốn đánh giặc. Cái gì? Hai nữ nhân đều không thể bình tĩnh. Như thế nào như vậy đột nhiên? Tịch Hiểu hỏi. Lão với gãi gãi đầu, không xác định nói, cũng không biết như thế nào. Dù sao khẳng định có trượng muốn đánh, tướng quân thân phận quá mức mẫn cảm, sợ tới nơi này nhiều, sẽ khiến cho người khác chú ý, cho nên đem A Bao cùng A Lạc lưu lại nơi này bảo hộ các ngươi, ta đánh giá A Nhung cũng đến đi. Tịch Hiểu sắc mặt biến biến. Tuy rằng từ Chu Nhung trong miệng biết hắn thượng quá chiến trường, mà khi mặt nghe nói, ý thức được hắn thật sự muốn thượng chiến trường, Tịch Hiểu liền vô pháp bình tĩnh. Nàng biết, chính mình là vô pháp làm Chu Nhung ở ngay lúc này đi. Quân chúa, hẳn là có người biết ngài ở chỗ này. Vì ngài an toàn, thỉnh ngài lưu tại trong thôn, nơi nào đều không cần đi. Lao với nhìn quận chúa, rất là cung kính nói. Quận chúa ngơ ngác nhìn Lao với, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng là bị thình lình xảy ra chiến sự dọa tới rồi. Chương 639 đẹp nhất cùng nhất khổ. Chương 639 đẹp nhất cùng nhất khổ. Yên tâm, ta sẽ đi theo nàng. Tịch Hiểu thấy nàng sửng sốt, liền trở về lao với một câu, sau đó vô vô nàng bả vai nói, đừng lo lắng, nói không chừng chính là nổi lên cọ sát, tới cái tiểu trượng mà thôi. Quân chúa mở mịt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy không biết làm sao. Lao với thấy chính mình hồ liệt liệt đem quận chúa cấp dọa tới rồi, liền trột dạ đem đồ vật phóng hảo, chạy nhanh chạy thoát. Tưởng cái gì đâu. Tịch Hiểu sửa sang lại một chút đồ vật, thấy A Bao cùng A Lạc đã tìm được sự tình làm, ở thu thập sân, mà quận chúa còn ở sương sờ, sắc mặt cũng không phải thực hảo, liền rất buồn bực nói. Thân là quận chúa, hẳn là biết đại càn thường có chiến sự. Hắn muốn thượng chiến trường, mới muốn cho ta đi. Quận chúa nhìn Tịch Hiểu ấp úng nói. Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn nàng. Không nghĩ tới nàng tưởng thế nhưng là cái này. Ai? Tịch Hiểu lôi kéo tay nàng đến một bên ngồi xuống, sau đó thở dài một tiếng, lời nói thấm thía phân tích cho nàng nghe, hắn làm như vậy, là vì ngươi hảo. Nếu ngươi thành tướng quân phu nhân, ngươi liền phải lưu lại nơi này, sau đó nơi này thường có chiến sự, ngươi đến lo lắng, sau đó tướng quân ở quân doanh, mặc kệ gặp được sự tình gì, ngươi đều phải chính mình gánh vác, mà ngươi ở trong nhà bị chịu sủng ái, gặp được cái gì đều có nhân vi ngươi ngăn trở. Ngươi ngẫm lại ta nói, ngươi có thể khởi động sao? Nữ nhân nếu đều dựa vào chính mình nói, kia sẽ rất mệt. Bao gồm một người sinh hài tử, mang hài tử. Quân chúa bị nàng nói đều ngốc, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hơn nữa, nơi này nguy cơ nổi lên bốn phía, thân là tướng quân phu nhân, gặp được nguy hiểm sẽ là thường nhân vô pháp thể hội. Nàng đem sở hữu đều mổ ra, chỉ có nói rành mạch, mới có thể làm nàng quyết định. Nàng nếu có thể tiếp thu hết thảy, kia cùng Kiều Tư Đình còn có tương lai. Nếu không thể, không bằng nhanh chóng quyết định, miễn cho hai người đều thống khổ. Quận chúa tương đương mờ mịt, ở Tịch Hiểu nói xong lúc sau, nhìn nơi xa mê mang nói, ta tìm hắn tìm đã lâu. Nhân gia rất tốt với ta, đơn giản là ta là trong vương phủ quận chúa, hoài các loại mục đích, ta cũng chướng mắt bọn họ. Hắn là chúng ta lẫn nhau không biết thân phận thời điểm tương nộ, hắn đã cứu ta, lại còn có che chở ta. Tịch Hiểu nghe bọn họ chuyện xưa, đột nhiên liền minh bạch bọn họ cảm tình. Đẹp nhất cảm tình là nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt. Nhất khổ cảm tình cũng là nhất kiến trung tình, ái mà không được. Hai người nhất kiến trung tình lại có ân cứu mạng, hơn nữa trung gian ở chung, đã là tâm động. Nếu Hoài Thụy quận chúa chỉ là cái bình thường cô nương, lúc này hai người hẳn là thành thân. Nhưng nàng cố tình là đại càn nhất chịu sùng ái quận chúa, thân phận thậm chí Kiều Tư Đình đều phải cao. Hoài Thụy, đó là Hoàng Thái Hậu tự mình lấy, có thể thấy được nàng sùng ái. Liên bởi vì thân phận của nàng, làm Kiều Tư Đình đã biết, mới có thể xoay người rời đi. Chết trận xa trường tướng sĩ nhiều thực, thật sự đến nguy cơ thời điểm, chẳng sợ chết, hắn cũng muốn đi phía trước hướng, cho nên hắn sợ. Hắn cũng biết, quận chúa không thích hợp lưu lại nơi này, cũng không thích hợp đi theo nàng. Cho nên, hắn mới có thể cự tuyệt. Ngươi nói những cái đó sự tình, với ta mà nói, hảo xa à, ta thậm chí đều không có nghĩ tới. Ta chỉ là xuất hiện ở quân doanh trong chốc lát, đã bị người nhớ thương thượng, ta đều không thể tưởng tượng, chính mình muốn thật sự thành thân, lưu lại nơi này. Sẽ biến thành cái dạng gì nàng nói mờ mịt lại vô thố, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tịch Hiểu có điểm đau lòng nàng. Có thể từ kinh thành quả quyết đến nơi đây tới, hiển nhiên nàng trong lòng là thực sự có Kiều Tư Đình, chỉ là hiện tại đối mặt Kiều Tư Đình cự tuyệt cùng về sau muốn đối mặt hết thảy, nàng sợ là không biết có nên hay không kiên trì. Chương 640 các ngươi thật tốt. Chương 640 các ngươi thật tốt. Vậy đừng nghĩ, thuận theo tự nhiên. Vỗ nàng phía sau lưng, Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói. Vì không cho chính mình lưu tiếc nuối, vậy đua một phen, trước lưu lại nơi này, nhìn xem các ngươi rốt cuộc có hay không cái này duyên phận. Có duyên người, vô luận nhiều ít gian nan đều sẽ qua đi. Nếu không có, đó chính là cuối cùng cả đời, hai người cũng sẽ không đi đến cùng nhau. Đua một phen. Đúng vậy, đều như vậy, ngươi hiện tại cũng hồi không được kinh thành, vậy an tâm lưu lại, thuận theo tự nhiên, có duyên phận, hết thảy khó khăn đều không phải khó khăn, không có duyên phận, chính là dùng hết hết thảy. Các người hai cái cũng đi không đến cùng nhau, đúng hay không? Tịch Hiểu một phen lời nói, làm nàng bế tắc giải khai, trong lòng về điểm này rồi dám, cuối cùng là tan. Nàng dùng sức nắm chặt nắm tay nói, đúng vậy, thuận theo tự nhiên, hai người sự tình, không phải ta một người có thể giải quyết. Nàng chính là đối Kiều Tư Đình lại dùng tâm, nhân ra không chịu, ai cũng không có cách nào. Thấy nàng cuối cùng là tưởng khai, Tịch Hiểu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không khóc liền hảo, nàng không thể gặp cô nương khóc ca. Trấn an hảo quận chúa lúc sau, Tịch Hiểu nương sửa sang lại đồ vật tới làm chính mình bận rộn quên thượng vàng hạ cám sự tình. Nàng cảm thấy, chỉ cần chính mình đại khí duy trì chu nhung, hai người liền sẽ không có mâu thuẫn. Nhưng ai biết, Chu Nhung hẳn là ở nửa đường được đến tin tức, vội vội vàng vàng mua đồ vật trở về lúc sau, chuyện thứ nhất chính là muốn Tịch Yểu trở về. Cái gì? Tịch Yểu cho rằng nghe lầm, không dám tin tưởng hỏi một lần, ngươi nói lại lần nữa. Lúc này đây chiến sự không phải là nhỏ, Nam Lương quốc chủ mưu đã lâu, Liên Thành cũng có các loại mật thám thám tử tần ra, muốn làm ra các loại nhiễu loạn, ao tử thôn cũng không nhất định sẽ an toàn, ta tiến quân doanh lúc sau, sợ là ra không được, ngươi lưu lại nơi này, ta không yên tâm, thừa dịp chiến sự còn không có bắt đầu, ta trước an bài người đưa ngươi trở về. Chu Nhung thực quyết đoán đem Tịch Yểu lộ đều an bài hảo, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tịch Yểu căn bản không nghe hắn. Ta không cần. Nơi này muốn đánh giặc, sẽ rất nguy hiểm, tức phụ. Hắn tăng thêm ngữ khi nói. Tịch Yểu nhấp miệng nhìn hắn, rất là kiên quyết nói, các ngươi ở phía trước, ta không sợ, tứ ca, ngươi dẫn ta tới, ta phải làm ngươi dẫn ta trở về. Cùng nhau tới, vậy cùng nhau trở về. Chính là Chu Nhung tưởng cự tuyệt, lại bị Tịch Yểu cấp đánh gãy, dù sao ta sẽ không trở về, mặc kệ ngươi đáp ứng không đáp ứng, chỉ cần ta có thể đi, chính là về nhà, ta cũng có thể tới. Nàng nhận lộ. Chu Nhung bất đắc dĩ nhìn nàng, một chút biện pháp đều không có. Hắn biết, nàng nói chính là nghiêm túc. Vậy ngươi đáp ứng ta, mặc kệ gặp được cái gì, bảo vệ tốt chính mình. Hắn tin tưởng, dựa vào nàng thông minh, khẳng định có thể bảo vệ tốt chính mình. Duy nhất làm hắn lo lắng, chính là nàng mềm lòng. Tịch Yểu nhìn hắn sâu thẳm mắt đen, chậm rãi gật đầu. Chu Nhung thấy nàng đáp ứng rồi, sắc mặt cũng không đẹp, hắn vẫn là hy vọng Tịch Yểu rời đi. Mấy thứ này đủ các ngươi ăn mấy ngày, chiến sự không có kết thúc, nơi nào đều không cần đi, ta đi trước quân doanh nhìn xem. Chu Nhung cùng Tịch Yểu công đạo. Hảo. Tịch Yểu gật đầu. Chu Nhung cưỡi ngựa đi ra ngoài thời điểm, cùng A Bao A Lạc công đạo cái gì, hai người đồng thời gật đầu. Chu đại ca thực để ý ngươi A. Quân chúa thực hâm mộ nói. Ta cũng để ý hắn. Tịch Yểu nhẹ giọng nói. Nàng cùng Chu Nhung đều biết, bọn họ đều có lẫn nhau kiên trì, cho nên, nàng không ngăn cản hắn thượng chiến trường, hắn cũng không thể ngăn cản nàng lưu lại nơi này. Các ngươi cũng thật hảo. Nàng thực hâm mộ nói. Đừng hâm mộ A, về sau ngươi cũng sẽ tốt. Tịch Yểu trở về một câu, sau đó bắt đầu sửa sang lại Chu Nhung mua trở về đồ vật. Chương 641 ta nuôi không nổi. Chương 641 ta nuôi không nổi. Tịch Yểu sửa sang lại một chút, đầu lớn. Người này mua đồ vật, liền chọn ăn no mua, đây là sợ chúng ta đói tới rồi. Tịch Yểu vô ngữ phun tào nói. Quận chúa tả nhìn xem hữu nhìn xem, không xác định không đúng chỗ nào. Không đều là ăn sao. Nàng nhớ rõ Tịch Yểu nói, là vì còn lao với. Chúng ta đây không ăn rau dưa thịt. Tịch Yểu hỏi lại. Nhìn xem trên mặt đất phẩm chất lương thực, nhìn lại Tịch Yểu, quận chúa mở mịt. Tịch Yểu đỡ chán, cảm thấy chính mình là không có việc gì tìm việc. Cùng cái không dính Dương Xuân Thủy người lại nhảy cái này, kia không phải cho chính mình tìm phiền phải sao. A Bao nàng dương giọng kêu. Tẩu tử A Mật thám lần đầu một tiếng. Ngươi có thể giúp ta đi trong thành mua điểm đồ vật đi. Nàng hỏi. A Bao cùng A Lạc nói gì đó, liền thấy A Bao lắc đầu nói. Lúc này sợ là cái gì đều mua không được. Có ý tứ gì? Nàng buồn bực hỏi. Ba tánh biết muốn đánh giặc, đem nên mua đồ vật đều mua, lúc này hẳn là không có gì đồ vật. A Bao vò đầu nói. Tịch Yểu thở dài một tiếng, bị bắt tiếp thu hiện thực. Đã biết, các ngươi cũng đừng vẫn luôn ở viện ngoại, đến trong viện ngồi ngồi đi. Nàng mới nói. Hai người là vì tị hiểm mới vẫn luôn ở viện ngoại. Kỳ thật, nàng cảm thấy chính mình cùng quận chúa lưu lại nơi này, ngược lại không có gì nguy hiểm. Hai người kia như vậy xử, ngược lại làm người cảm thấy có cổ quái. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, giống như cũng phát hiện không thích hợp. Tẩu tử đừng động chúng ta, chính chúng ta tìm địa phương tàng hảo. Tịch Hiểu tổng cảm thấy hai người như là bị giáo dục, không có ngày hôm qua như vậy dễ nói chuyện. A Bao cùng A Lạc không mặt mũi cùng Tịch Hiểu nói, bọn họ bởi vì ăn tẩu tử làm đồ ăn, bị tướng quân giáo dục. Bọn họ muốn chính mình tìm ăn, không dám ở cọ cơm. Xử tại cửa hai người biến mất. Làm cho Tịch Yểu còn một trận không thói quen. Nàng nhìn công việc vặt rốt đặc cán mai quận chúa, chỉ cảm thấy chính mình áp lực sơn đại. Chúng ta chỉ có thể ăn này đó sao? Vòng quanh ngón tay nhỏ, quận chúa rất là ủy khuất hỏi. Tịch Yểu vô vỗ nàng bả vai, cho nàng xoay cái phương hướng, chỉ vào núi lớn nói, dựa núi ăn núi, ăn thịt vẫn là dùng nữa, liền xem chính chúng ta. Quận chúa tốt xấu không nốc, hưởng qua gà ăn mày, biết sau núi là có thứ tốt. Nhưng nàng đối chính mình không tin tưởng. A Yểu. Ngươi thật là lợi hại, cái gì đều sẽ. Nàng rất là sùng bái nói. Tịch Yểu chớp chớp mắt, cảm thấy quận chúa giống như hiểu lầm cái gì. Ta còn không có chính mình chảo quá đâu. Nàng thở dài một tiếng, cho quận chúa một cái sét đánh giữa trời quang. Ngập ngừng khoe miệng, quận chúa lời nói đều cũng không nói ra được. Liền cảm giác hảo thảm. Bất quá, ở ăn tịch tiểu hóa hủ bại vì thần kỳ nấu cơm bản lĩnh lúc sau, nàng cảm thấy, mặc kệ thế nào, có tịch tiểu ở, ăn uống no đủ không là vấn đề. Ăn ngon. Ăn đầy miệng du quận chúa bị tịch tiểu một nồi cải mai khô cơm bắt làm tù binh. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Tịch tiểu nhìn làm điếu một chén lớn cơm tịch tiểu, cảm thấy nuôi không nổi. Cách. Nàng đánh cái no cách, thỏa mãn, no rồi. Tịch tiểu nhìn bật cười, ngươi nên làm cho bọn họ nhìn xem ngươi cái dạng này, cùng chỉ tiểu thèm miêu dường như. A hiểu quận chúa buông chén, sau đó phủng mặt nói, ta không nghĩ hồi kinh, ta tưởng đi theo ngươi. Ta nuôi không nổi. Tịch hiểu không chút suy nghĩ cự tuyệt nói. Ta chính mình dưỡng. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một phen ngân phiếu, trực tiếp đưa cho tịch hiểu, một đôi mắt tinh tinh lượng chớp, manh không được. Tịch hiểu phủng ngân phiếu, ưu hoán không thôi, ngươi vẫn là đem ta đương đầu bếp nữ. Ta không có. Quận chúa nghiêm trang nói, ta chính là thích cùng ngươi cùng nhau, thoải mái. Chương 642 đồ tham ăn huynh muội. Chương 642 đồ tham ăn huynh muội. Tịch hiểu cười khẽ, trêu chọc nói, quý vị nhất được sủng ái quận chúa, bao nhiêu người phủng, ngươi lời này, bị người nghe được, sợ là muốn đả thương nhân tâm a. Bọn họ mới không phải thiệt tình rất tốt với ta. Quận chúa bĩu môi nói, ta một chút đều không thích bị người tính kế, chính là khó lòng phòng bị, nói cách khác, ta cũng sẽ không đến bên này. Nhưng ngươi cũng không nhiều cấp a, ngươi này một đường chơi qua tới, nhưng chậm trễ không ít thời gian. Tịch hiểu trêu chọc nói, quận chúa tặc bao, ngươi làm sao mà biết được? Ta có phải hay không quên nói cho ngươi, nhà của chúng ta trụ Tê Hà thành ngoài thành Nam Tuyền thôn, nhà của chúng ta vừa lúc cùng trong thành nên vị lâu lão bản rất quen thuộc, hắn cùng ta khóc lóc kể lể, nói là kinh thành tới một đám người, nói là muốn tìm cái gì quý nữ, nhưng cả ngày hoa ở hắn tiểu lầu tìm cha, thiếu chút nữa bức điên rồi hắn. Tịch hiểu hài hước nói, ngươi là nói, kinh thành có người tới tìm ta. Quận chúa kinh ngạc nói, tịch hiểu một bên thu thập chén đũa. Một bên nói, ta nếu là suy đoán không có sai, hẳn là ngươi thế tử ca ca, chẳng qua hắn mặc kệ ngươi, không thật sự tìm ngươi, có khả năng là ở phía sau cho ngươi quét dọn không ít truy tra, mới làm ngươi một đường lãng lại đây cũng chưa gặp được cái gì nguy hiểm. Phải không? Những việc này, nàng một chút đều không có nhận thấy được. Ngươi là không biết, ngươi thế tử ca ca cũng thật sẽ lăn lộn người, ghét bỏ nhân ra tiểu lầu thiêu không thể ăn cũng không đi, mau đem lão bản bước điên rồi, cuối cùng nhân ra cầu tới rồi ta nơi này. Mới cho lộng vài món thức ăn đem ngươi thế tử ca ca miệng cấp ngăn chặn. Nhớ tới cái này, nàng cũng không biết Triệu Chiết Lâm là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Bị tra tấn thời điểm, hắn là thật sự muốn điên mất. Nhưng sau lại, hắn hẳn là cao hứng. Ai làm nên vị lâu sinh ý hảo đâu. Ngươi cho ta thế tử ca ca làm cái gì ăn ngon? Quân chúa tò mò hỏi. Tịch hiểu đỡ chán, có điểm không biết nên khóc hay cười. Nàng cho rằng, quân chúa hẳn là sẽ tò mò trong đó trải qua, ai biết. Nàng tò mò nhất thế nhưng là ăn ngon. Này thật đúng là chính là thân huynh muội nột. Ăn ngon đồ vật nhiều, cải mai út thịt, gà nướng, vịt nướng, thịt kho tàu tịch hiểu như nàng mong muốn cho nàng báo một đống lớn đồ ăn danh, hơn nữa vẫn là không mang theo ngừng lại, nghe mới vừa ăn no quận chúa nhịn không được dầm nuốt nước miếng, xem tịch hiểu nhịn không được ngửa đầu ha ha cười ra tiếng tới. Cảm thấy mất mặt quận chúa bất chấp tất cả nói, có cái gì buồn cười, ai làm ngươi chủ nghệ hảo, ta cũng không tin, người khác nghe xong lúc sau, còn có thể nhịn được. Đừng nói người khác nha, ngươi liền thừa nhận chính mình là cái đồ tham ăn, không hảo sao. Nàng buồn cười đáp. Bị chọc một chút quận chúa nghẹn khuất tưởng phản bác lại không dám phản bác, liền sợ tịch hiểu sẽ trở mặt, về sau không cho nàng làm tốt ăn. Vì một ngụm ăn, nàng hảo khó. Đừng dối dám, cùng nhau rửa chén, đợi lát nữa chúng ta có thể đi chân núi đi một chút, sau đó lộng điểm cá cái gì trở về nàng không nghĩ ngồi ăn chờ chết. Ta sẽ không. Quận chúa ám chọc chọc nói. Sẽ không đi học. Kia chén đánh vỡ, ngươi đừng trách ta nha. Ta sẽ không, ta liền ít đi làm một cái đồ ăn. A hiểu, ngươi quá xấu rồi. Đây là bóp chặt nàng uy hiếp, làm nàng không dám núp nhích. Khác ta cũng không dám khi dễ ngươi. Chỉ có ăn mới dám. Chưa bao giờ có bị người như vậy khi dễ quá Hoài Thụy quận chúa thế nhưng một chút đều không tức giận, thậm chí cảm thấy có điểm ấm áp. Vì miếng ăn, nàng bị bắt túi đầu, sau đó bắt đầu học rửa chén. Không nghĩ chính mình đồ ăn bị cắt xén. Nàng thật không dám đánh vỡ chén. Dù sao tịch hiểu là sẽ không đói đến nàng, nhưng thật sự sẽ thiếu làm một cái đồ ăn. Chương 643 thông đồng với địch phản quốc. Chương 643 thông đồng với địch phản quốc. Hai người thu thập hào lúc sau, liền ra sân. Tịch hiểu nghĩ nghĩ lúc sau, hô lên giấu đi A Bao cùng A Lạc, làm cho bọn họ giúp đỡ đào bấy dập. Tẩu tử, ngươi yêu cầu con mồi liền cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta lên núi là có thể bắt được. A Lạc nhắc nhở nói. Kia không giống nhau. Chính mình có phân tham dự, sẽ có thành tựu cảm. hai người có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đáp ứng. Sức lao động sự tình liền giao cho bọn họ, sau đó Tịch Yểu mang theo quận chúa ở một bên đào rau dại, sau đó tìm được rồi không ít cỏ tranh can, cùng nhau cấp đảo. Liên ở cái này, tiếng kèn, trống trận thanh truyền đến, làm nhân tâm sinh chấn động. Nguyên bản ngồi xổm người đều đi lên, ánh mắt dừng ở doanh trướng bên kia. Nam Lương quốc sao lại thế này đâu, như thế nào đột nhiên liền như vậy nóng nảy, giống như ở hấp hối dãy rủa dường như. A Lạc nhịn không được cùng A Bao phun tảo, mắt lộ ra lo lắng. Tịch Yểu nghe vậy, quay đầu nhìn A Lạc hỏi, trước kia đánh giặc thời điểm, chẳng lẽ không phải như vậy sao? A Lạc lắc đầu nói, trong trận thanh khởi, sợ là Nam Lương quốc đã triển khai trận trượng, đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Sẽ xảy ra chuyện sao? Tim đập nhanh hơn, làm Tịch Yểu mạc danh cảm thấy có điểm hoảng hốt. Tướng quân hẳn là có chuẩn bị. Thân là tiểu binh, bọn họ có rất nhiều đối tướng quân tín nhiệm. Ứng chiến phương diện, tướng quân sẽ làm thỏa đáng, nhưng lương thảo thật lâu chưa tới, không biết còn có thể căng bao lâu. A Bao đột nhiên lo lắng sốt ruột nói. Tịch Yểu cùng quận chúa liếc nhau, hai người đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi nói triều đình bao lâu không có cho các ngươi đưa lương thảo? Quận chúa nộ khí đằng đằng hỏi. Nàng chính là cái gì cũng không biết, cũng biết chiến sự khởi, lương thảo đi trước. Nơi này muốn đã xảy ra chuyện, trời biết đại cản sẽ thế nào, như thế nào sẽ có người lấy cái này nói giỡn. Đã lâu đi, quân doanh có người đã ở nghị luận, hơn nữa, không có chiến sự thời điểm, chúng ta ăn đều là lửng dạ, hơn nữa thật không tốt. A Lạc thấp giọng nói. Tịch Yểu nhấp miệng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng tức khắc có không tốt cảm giác. A Yểu, ngươi suy nghĩ cái gì? Quận chúa thực tức giận, có thể thấy được Tịch Yểu thế nhưng trầm khuôn mặt, không nói một lời, liền nghi hoặc hỏi. Nam Lương quốc đột nhiên làm khó dễ, sợ sẽ là bởi vì lương thảo thật lâu không đến. Nàng suy đoán nói. Ba người sửng sốt một chút, minh bạch Tịch Yểu ý tứ trong lời nói lúc sau, vài người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Này làm sao bây giờ? A Bao lo lắng nói, quân doanh lương thảo, kiên trì không được bao lâu. Kiên trì không được bao lâu đều không phải đại sự, chỉ cần cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, đem bọn họ đánh sợ, có lẽ còn có thể giảm bớt chiến sự, khó chính là. Bọn họ cố ý kéo dài, cùng chúng ta đánh lâu dài, này lương thảo liền thành vấn đề lớn. Không có ăn no người, như thế nào có khả năng quá tỉ mỉ chuẩn bị người đâu. Quận chúa vừa nghe, càng là nôn nóng. Triều đình là không có lương thảo đâu, vẫn là lương thảo bị người nuốt. Nàng thức sắc bén hỏi. A Lạc cùng A Bao đồng thời lắc đầu. Những việc này, nơi nào là bọn họ này đó tiểu binh biết đến. Các ngươi như thế nào cái gì cũng không biết đâu. Quận chúa nóng nảy, hướng về phía bọn họ phát giận nói. Bọn họ không phải hầu hạ tướng quân, nơi nào sẽ biết này đó cơ mật sự tình. Tịch Yểu ngăn đón nàng chân an. Sau đó nhìn hai người nói, các ngươi có thể hồi quân doanh sao. Tướng quân mệnh lệnh quá, không được chúng ta rời đi nửa bước. A Lạc nói. Tịch Yểu suy tư một chút sau nói, như vậy, các ngươi trong đó một cái trở về tìm hiểu một chút, nếu lương thảo đã tới rồi hoặc là liền đến, vậy không có gì hảo lo lắng, nhưng nếu như không có, đến làm tốt lương toàn chuẩn bị, vạn nhất có người thông đồng với địch phản quốc, cố ý thủ sẵn lương thảo không cho, chúng ta liền thua định rồi. Chương 644 thiếu đồ vật quá nhiều. Chương 644 thiếu đồ vật quá nhiều. Thông đồng với địch phản quốc. Ba người đồng thời ra tiếng, không dám tin tưởng. Việc này, thật là đáng sợ. Nhất hư tính toán. Nàng nói. Hơn nữa, cái này vô cùng có khả năng. Nói cách khác, nơi nào tới như vậy nhiều trùng hợp đâu. Ta hồi quân doanh. A Lạc nói. Vẫn là ta về đi. A Bao ngăn đón nói. Tịch Yểu biết, hai người lẫn nhau tranh đoạt, không phải vì đoạt công lao, mà là tưởng ôm tướng quân trách phạt. Ai cũng đừng tranh, nếu tướng quân trách cứ, liền nói cho tướng quân một tiếng. Chúng ta ai cũng không cần bảo hộ, các ngươi càng hẳn là lưu tại trên chiến trường nên địch. Nàng tin tưởng bọn họ trong lòng cũng là như vậy tưởng. Vốn dĩ liền không phải bọn họ trách nhiệm, vì cái gì muốn trách cứ bọn họ đâu, không có đạo lý. Hai người cảm kích nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là A Lạc hồi quân doanh đi. Bởi vì chuyện này, ba người cũng vô tâm tư đi đào bẫy dập chảo con mồi, ba người đều về tới lao với ra. A Bao, ngươi theo chúng ta nói, quân doanh còn thiếu cái gì? Tịch Yểu ngồi ở trên ghế. Nhìn nôn nóng lo lắng A Bao, cảm thấy Kiều Tư Đình là ở khó xử người. Lúc này phái người ra tới, là hoàn toàn không cho nhân gia lập công cơ hội. Vì rời đi A Bao lực chú ý, nàng thuận miệng hỏi. A Bao bị vấn đề này hấp dẫn, đếm trên đầu ngón tay nói, ăn, uống, xuyên, dùng, cái gì đều thiếu, nếu không phải tướng quân hảo, sợ là liền quần áo đều xuyên không thượng hắn lại nhải nói một hồi lâu, Tịch Yểu cùng quận chúa đều không có đánh gây hắn, thẳng đến hắn cuối cùng nói, Nga, đúng rồi, nhất quan trọng là, quân doanh sợ là không muối. Các ngươi không ăn muối không thể được a. Quân chúa kinh hô. Nàng chính là không hiểu, cũng biết muối là nhu yếu phẩm. Người không ăn muối, kia sẽ suy yếu. Vì cái gì sẽ không có muối? Tịch Hiểu hỏi. Nàng đối đại càn muối chế độ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết ba tánh đều ăn muối thô, hơn nữa hương vị chua xót thả giá cả không tiện nghi. Hiển nhiên, muối là bị nhân vi khống chế. Cũng mặc kệ thế nào, kia đều là vì đại càn, nàng cảm thấy, nhân ra lại thế nào, cũng không dám hà khắc quân doanh muối. Nhưng không nghĩ tới, sự thật chính là như vậy tàn khốc. Nhân ra chính là dám. Muối vẫn luôn đều không đủ, đến nỗi vì cái gì, ta cũng không biết. Tá Bao gãi gãi đầu, khờ khạo nói. Quận chúa sắp khí tạc, không có ăn, không có muối, không có mặc, cái gì đều không có, này trượng như thế nào đánh. Chính là mệnh tướng quân khiêng, nói cách khác, còn không chừng sẽ thế nào đâu. A Bao có điểm ủ rũ nói. Này đó xuất sinh, chờ ta hồi kinh, nhất định phải đem này đó ưu ác tính đều cấp bái ra tới. Nếu là thật sự thông đồng với địch phản quốc nói, ta muốn hoàng thượng chu nhân ra chín tộc. Nàng hung tợn cả giận nói. Dám làm như thế người, khẳng định thân phận địa vị đều không thấp. Này chín tộc nếu là liên lụy đến hoàng tộc, nói không chừng ngươi cũng đến diệt đâu. Nàng khổ chung mua vui nói. Này kết quả là quận chúa không nghĩ tới, bị Tịch Hiểu một oai, nàng liền trần chờ nói, sẽ không như vậy xảo đi. Nàng nhưng không nghĩ làm chết chính mình. Ai biết được, này chu diệt cửu tộc sự tình liền không cần đề ra, nhưng có thể mách lẻo, làm hoàng thượng tra rõ chuyện này. Tịch Hiểu cổ động nói. Tiểu Tư Đình ở bên này là hồi không được kinh, ai biết kinh thành yêu ma quỷ quái có bao nhiêu. Chuyện này, mặc kệ ai đề ra, đều không có quận chúa để hiệu quả hảo. Nàng chính là có người chống lưng, ai dám khi dễ nàng đâu. Chỉ cần sự tình tấu minh ở trước mặt hoàng thượng, vậy sẽ có biện pháp. Ai đều hy vọng Tiểu Tư Đình bảo vệ cho nơi này. Hảo, ta trở về lúc sau liền nói. Nàng lời thề son sắt nói. Chương 645 nghĩ cách. Chương 645 nghĩ cách. Còn có dược. A Bao thấy quận chúa tức lửa giận, liền tiếp tục nói, quân doanh nhất thiếu chính là dược, bị thương. Ngao đến quá liền cứu trở về một cái mệnh, chịu không nổi nói, mệnh liền không có. Lao với lúc trước thiếu chút nữa mất mạng, vẫn là tướng quân tìm người cầm cứu mạng dược mới cứu Lao với, nói cách khác, dựa vào Lao với như vậy trọng thương thế, sớm mất mạng. Tịch Hiểu xoa đầu, rất tưởng làm A Bao câm miệng. Này nói từng cái, liền không có giống nhau là tốt. Hắn là cố ý sao? Ta phải hồi kinh. Quận chúa đột nhiên đứng dậy nói, ngươi có thể hay không cùng tướng quân nói, phái người đưa ta hồi kinh. Chỉ có ta mới có thể đem tin tức truyền quay lại đi. Nàng có thể nhìn thấy hoàng thượng, người khác không được. Nếu là chậm trễ, chuyện này sợ lại muốn đi qua. Không được. Tịch Hiểu phân tích nói, nhân ra bày như vậy đại cục, khẳng định cũng biết ngươi đặc thù, là tuyệt đối không cho phép ngươi phá hư bọn họ kế hoạch, sợ là ngươi còn không có rời đi bên này đâu, mạng nhỏ liền giữ không nổi. Nay không thể tưởng tượng nói, làm quận chúa nhịn không được co rúm lại một chút đều không nghĩ lại bị đuổi giết. Ngươi đừng vội. Làm ta tưởng trước nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhíu mày nói. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Quận chúa khó chịu nói, muối, dược, lương thảo, mặc kệ là như vậy, đều là bị người trưởng quản người, bình thường bá tánh là tiếp cận không được. Này không phải tiếp cận không tiếp cận vấn đề, mà là nhân gia có lẽ căn bản là không có cấp đại quân chuẩn bị. Tịch Hiểu đau đầu nói. Việc này, vì cái gì càng ngày càng khó giải quyết đâu? Những người này chẳng lẽ liền hy vọng đại càn bị đánh bại sao? Đại càn nếu là bại, đối bọn họ có chỗ tốt gì? Quân chúa khí dầm chân. Tịch Hiểu cười lạnh, bọn họ nếu là có đầu óc tưởng, liền sẽ không như vậy, nhân gia tưởng chính là chính mình vinh hoa phú quý, nơi nào sẽ nghĩ đến bá tánh cùng đại cản. Trong lòng có chính khí, khẳng định sẽ không làm như vậy xuẩn sự. Nhưng ỷ vào có thân phận lại không bản lĩnh, cố tình tự cho là đúng lại buồn bực thất bại, sau đó còn nhiều một tia dạ tâm, mấu chốt còn xuẩn, kia sự tình gì là người ta làm không ra. Đừng bị ta biết, ta nếu là đã biết, tuyệt đối không buông tha bọn họ. Quân chúa khí cắn răng. Nàng lần đầu tiên biết, đánh giặc chẳng những tàn khốc, càng không biết sau lưng còn có như vậy nhiều âm mưu tinh kế. Nhân gia tưởng, không phải đại càn thế nào, tưởng đều là chính mình. Nghĩ đến hoàng thượng như vậy nỗ lực vất vả muốn cho đại càn quốc phú dân cường lên, kết quả bị người kéo chân sau, liền phẫn nộ không được. Vậy ngươi nhớ kỹ. Tịch Hiểu cổ vũ nói. Quân chúa thân phận đặc thù, nàng một ngáo, nói không chừng thật đúng là có thể đánh vỡ một ít cách cục. Tẩu tử. Quân chúa, nếu thật sự như vậy, kia này trượng còn như thế nào đánh A? A Bao lo lắng sốt ruột hỏi. Tịch Hiểu nhấp miệng, nàng trong lòng có một ít tính toán, nhưng chuyện này, vẫn là muốn cùng Chu Nhung thương nghị một chút. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết quân doanh hiện tại là tình huống như thế nào. Dễ hoa trên gấm liền không cần, nàng muốn đưa than ngày tuyết, mới có thể thể hiện nàng công lao. Nàng phải vì Chu Nhung ở trong quân tranh thủ công lao, tự nhiên cũng không thể quên. Chỉ có chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới có thể hồi kinh ứng đối tránh cũng không thể tránh hết thảy. Đối mặt A Bao lo lắng ánh mắt, Tịch Hiểu Trâm trước nói, trước chờ A Lạc trở về lại nói. Nàng tin tưởng, A Lạc trở về tìm hiểu, Chu Nhung khẳng định sẽ biết chính mình muốn làm cái gì. Chuyện này, không phải là nhỏ. Quả nhiên, A Lạc trở lại quân doanh, đem Tịch Hiểu suy đoán đều nhất nhất nói lúc sau, Chu Nhung ánh mắt liền thay đổi. Hắn cảm thấy, A Lạc nói lời này, như là cố ý ở nói với hắn. Chương 646 cẩn thận. Chương 646 cẩn thận. Tiểu Tư Đình đang bị chậm chạp không đến lương thảo làm cho sức đầu mẹ chán, kết quả A Lạc lại tới nói như vậy chuyện quan trọng, làm hắn lập tức minh bạch, đây là một hồi âm mưu, thậm chí là nhằm vào hắn. Hắn làm A Lạc đi về trước, sau đó mày níu chặt, hiển nhiên là bị khó xử tới rồi. Chu Nhung là Tiểu Tư Đình tâm phúc, hai người là lẫn nhau có thể giao ra phía sau lưng người, cho nên, quân doanh tình huống như thế nào, hắn so với ai khác đều biết. Lương thảo thật lâu không đến, Nam Lương Quốc lại nhân cơ hội làm khó dễ. Tại như vậy muốn đi, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Tướng quân, phái người đi trước truy tra một chút, triều đình rốt cuộc có hay không an bài lương thảo ra tới, hiện giờ lương thảo lại ở trong tay ai, này không phải việc nhỏ, đến lập tức giải quyết. Chu Nhung không cho hắn sức đầu mẻ chán thời gian, trực tiếp liền cho hắn an bài hảo. Tiểu Tư Đình nhìn hắn một cái nói, lương thảo trốn không thoát, ta ở lo lắng muối cùng dược. Này hai dạng đồ vật mới là điểm chết người. Tướng quân, ta về trước ao tử thôn một chuyến. Chu Nhung nghĩ nghĩ. Cảm thấy Tịch Hiểu không có khả năng chỉ là làm A Lạc tới nói như vậy, liền xin chỉ thị một chút. Có A Lạc cùng A Bao ở, ngươi tức phụ cùng quận chúa chỉ cần lưu tại trong thôn liền sẽ không có việc gì, ngươi vẫn là giúp ta vội, trước đem sự tình xử lý tốt. Tiểu Tư Đình cự tuyệt nói. Chu Nhung châm trước một chút sau nói, ta mới nhớ tới, ta cùng ta tức phụ ra tới thời điểm, chỉ nói qua hai ngày liền trở về, nhưng hiện tại đều vài thiên, ta phải làm ta tức phụ viết phong thư làm người đưa trở về, nói cách khác, trong nhà sẽ cấp. Không có chắc chắn sự tình, hắn không dám lộ ra nửa câu, miễn cho đại sư huynh nghĩ nhiều. Biết Chu Nhung lưu lại, trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định không thể trở về, này không công đạo hảo, trong nhà khẳng định muốn xuất ruột, liền vây vây tay cũng lười đến quản hắn. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, liền dặn dò một câu, đi sớm về sớm. Rất nhiều chuyện, hắn vẫn là muốn dựa vào Chu Nhung. Ta đi một chút sẽ về. Chu Nhung trực tiếp cưỡi ngựa trở về. Hắn muốn biết Tịch Hiểu tính thế nào. Trong lòng có phải hay không có chương trình? Nếu là trước kia nói, hắn khẳng định không muốn Tịch Hiểu làm nổi bật, kia đại biểu nguy hiểm. Nguy cơ cơ cũng đại biểu cơ hội. Tịch Hiểu có như vậy thân phận ở, trừ phi là cả đời không ở kinh thành lộ diện, cũng làm hắn từ bỏ chính mình tiền đồ, đương cái chân chính chống chọn, như vậy mới có thể tránh đi kinh thành hết thảy. Nhưng hắn không muốn, Tịch Hiểu cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, làm tốt hết thảy chuẩn bị, bọn họ mới có thể nên đón kinh thành hết thảy. Lúc này đây, hắn sẽ không quên. Ngược lại sẽ toàn lực duy trì. Ở quân doanh lập hạ công lao, ai cũng đoạt không đi. Có đại sư huynh ở, ai cũng không dám. Chu Nhung cưỡi ngựa đuổi theo đi đường trở về A Lạc, hắn còn mang theo nhân ra một chút. Thứ ca. Tịch Hiểu nhìn đến cưỡi ngựa trở về Chu Nhung, lập tức cao hứng kêu. Chu Nhung xuống ngựa, A Lạc đem ngựa nhi dắt đi, Á Bao cũng thực thức thời rời đi. Quận chúa nhìn thoáng qua, đốn cảm thấy chính mình cũng là dư thừa. Nhưng nàng nên đi nơi nào? Quận chúa. Chúng ta có chuyện muốn nói, trước đi ra ngoài một chút. Sự tình quan trọng đại, cũng không chấp nhận được hắn khách sáo. Hắn nghiêm túc bộ dáng cùng với Tịch Hiểu chắc chắn biểu tình, làm quận chúa cảm thấy chính mình giống như bị kịch bản dường như. Tịch Hiểu giống như đã sớm suy đoán đến Chu Nhung sẽ trở về. Đi thôi đi thôi. Nàng vội đuổi người, miễn cho chính mình gặp rắc rối. Tuy rằng tò mò, nhưng tò mò cũng sẽ hại chết người. Nàng vẫn là chịu đựng đi. Không có gì so mạng nhỏ càng quan trọng. Chu Nhung nắm lấy Tịch Hiểu tay. Hai người cầm tay đi ra ngoài, không có hướng trong thôn đi, mà là hướng sau núi phương hướng đi. Bên kia không có người, càng tốt nói chuyện. Chương 647 làm ta chậm rãi. Chương 647 làm ta chậm rãi. Hai người thành thân lúc sau, vô hình bên trong bồi dưỡng ra một loại ăn ý, cũng chỉ có chính bọn họ minh bạch. Người muốn làm cái gì? Xác định quanh thân không có tiếng người lúc sau, Chu Nhung nắm lấy tay nàng hỏi. Tịch Hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện hắn đầy mặt nghiêm túc. Như là nàng làm chính là cái gì nhận không ra người sự tình dường như, nhịn không được cười. Đừng như vậy. Nàng rôi tay vô về hắn mặt nói, ta muốn làm sự tình, ngươi không đáp ứng, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Nàng trước sau nhớ rõ, chính mình đào vong thời điểm, đã trải qua các loại khổ, chỉ nghĩ có người có thể đau đau nàng, sùng sùng nàng, quản chi muốn nàng mệnh đều có thể. Cái này vô tình gặp được nam nhân, đau nàng, sùng nàng, chẳng sợ nàng có làm hắn vinh hoa phú quý bản lĩnh. Cũng bởi vì lo lắng nàng xảy ra chuyện, tiểu tâm cẩn thận, thà rằng chính mình đi bước một tới, cũng không muốn nàng có nguy hiểm. Cho nên, nàng nghe hắn. Mặc kệ vinh hoa phú quý vẫn là ăn cỏ ăn trấu, nàng đều nghe hắn. Căng chặt biểu tình đột nhiên liền thay đổi. Nhìn trong mắt tràn đầy chính mình nữ nhân, Chu Nhung duỗi tay ôm lấy nàng, thấp giọng nói, không có việc gì, có đại sư huynh ở, ai đều đoạt không đi thuộc về chúng ta công lao. Tiểu gia cũng sẽ không nhúng tay sao. Đó là 8 ngày công lao. Sẽ không, đại sư huynh sẽ không nghe bọn hắn. Nói cách khác, hắn cùng đại sư huynh sớm có hiềm khích. Tịch Hiểu nghịch ngợm hướng về phía hắn cười cười, hơi mang trò đùa dai nói, chúng ta đây chính mình chế muối đi. Tuy là Chu Nhung có trong lòng chuẩn bị, cũng bị nàng lời nói dọa run run một chút. Ngươi nói cái gì? Hắn nghe lầm. Ta nghe quận chúa nói, đại can muối là bị khống chế ở tư nhân trong tay, chính là triều đình cũng không có cách nào, kia thuộc về bí phương, cho nên, đại quân dùng muối, cũng là xem vận khí có thể hay không mua được, ta cảm thấy, cùng với như vậy, không bằng chính chúng ta chế muối. Nàng hưng phấn nói. Chu Nhung hít sâu vài cái, mới làm chính mình chấn định xuống dưới. Hắn nhìn ở chính mình trong lòng ngực nhảy nhót nữ nhân, bình tĩnh nói, ngươi nói đơn giản, nhưng chế muối yêu cầu đồ vật đâu. Nước xa không cứu được lửa gần, nơi này cũng không có hồ nước mặn. Tịch Hiểu chớp chớp mắt nói, nơi này có hải. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Chu Nhung rất tưởng bình tĩnh, nhưng hắn bình tĩnh không được. Lúc này, không riêng gì mặt đỏ lên, liền hô hấp đều dồn dập. Hắn không chế không được chính mình. Ta không nói giỡn, ta có thể lợi dụng nước biển chế thành muối thô cùng tuyết muối. Chỉ cần cho ta người, cung ứng một cái quân doanh là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí còn có thể kiếm ít tiền. Bất quá, lúc này vẫn là không cần kích thích Chu Nhung. Nhưng nàng không nói, không đại biểu Chu Nhung cái gì cũng không biết. Làm ta chấm rãi. Hắn khó được mất bình tĩnh, mờ mịn sửng sốt hồi lâu lúc sau, mới nghiêm túc hỏi, cũng chỉ có một việc này sao. Hắn yêu cầu xác định một chút, miễn cho thật sự khiêng không được. Tịch Hiểu hơi há mồm, muốn nói lại thôi không biết có nên hay không nói. Ngươi nói. Hắn vẻ mặt thấy chết không sờn. Tịch Hiểu làm sự tình, không thua gì thượng chiến trường cùng địch nhân chém giết. Trời biết bên này làm ra muối biển lúc sau, sẽ phát sinh cái gì, dù sao tuyệt đối sẽ khiến cho đại chấn đãng. Cái kia, lương thực sự tình, tốt nhất có hai tay chuẩn bị, ta cảm thấy vẫn là trước cùng Lệ ra đánh một tiếng tiếp đón, nhân ra tân lương đi lên nhanh nhất, vẫn là làm tướng quân sớm xuống tay cho thỏa đáng. Nàng tin tưởng Lệ ra đều là người thông minh. Đây chính là khó được có thể cùng tướng quân nhắc lên quan hệ. Đến nỗi có phải hay không tiểu ra, lại có quan hệ gì đâu. Có thể làm gia tộc của chính mình đi càng tốt, mới là tốt nhất lựa chọn. Lệ ra có cái gì, Chu Nhung nhất rõ ràng, hắn cũng biết này cũng không phải việc nhỏ. Chương 648 khó khăn. Chương 648 khó khăn. Vừa vặn, chúng ta đều không có trở về, sợ là trong nhà muốn nóng nảy, tướng quân an bài người đi Lệ ra thời điểm, chúng ta có thể cho người mang lời nhắn, liền nói chúng ta đi chơi, ngày về không chừng. Làm cho bọn họ đừng lo lắng. Chu Nhung nói. Tịch Hiểu nghĩ đến chính mình căn bản liền không có nghĩ vậy một vụ, đỡ chắn nói, đúng vậy, muốn cùng trong nhà nói một tiếng, nói cách khác, bọn họ cho rằng chúng ta ném. Sự tình trong nhà giao cho ta, ngươi còn có khác sự tình muốn nói sao? Chấn động sự tình quá nhiều, hắn đều đã chết lặng. Gãi gãi đầu, nàng dứt khoát ngả bài nói, cũng không có gì, nghe A Bao nói, quân doanh thảo dược cũng không có, ta cảm thấy, cùng với đám người, không bằng sớm làm ăn bài. Trực tiếp hướng trong núi tìm, nếu có thể xứng hảo đuổi xa dược, làm ba tánh hỗ trợ cũng có thể. Đến cấp các ba tánh tìm điểm sự tình làm, mới không đến nỗi thấp thỏm lo âu. Chu Nhung ánh mắt phức tạp nhìn nàng, thấy nàng đem quân doanh hiện tại nhất thiếu đồ vật đều tưởng toàn, lại còn có như vậy không sao cả, giống như không biết chính mình làm cái gì dường như, chỉ cảm thấy nàng tâm đại. Ta sẽ cùng tướng quân thương lượng, ở chiến sự không có kết thúc, ta không trở về thời điểm, ngươi không được loạn đi, có chuyện gì làm cho bọn họ hướng quân doanh đưa tin tức. Ta không có trở về, không được tùy tiện loạn đi, nhiều chuyện quan trọng đều không được, biết không? Hắn méo nàng mặt, nghiêm túc dặn dò. Hảo. Tịch Hiểu gật đầu đáp ứng rồi. Không cho hắn thêm phiền thoái, đối bọn họ đều hảo. Hai người thương nghị hảo, Chu Nhung liền mang theo nàng trở về, sau đó lại giục ngựa hướng quân doanh đi. Nói tốt. Quận chúa nhìn đến nàng trở về, Chu Nhung liền môn cũng chưa tiến liền đi rồi, tò mò hỏi. Ân. Nàng gật gật đầu, sau đó nghĩ tới cái gì? Đột nhiên nói, khả năng chúng ta muốn dịch cái địa phương. Vì cái gì nha? Nàng tò mò nói, nơi này ly quân doanh gần, lại còn có an toàn, có ăn có uống, vì cái gì muốn dịch đi đâu? Tịch Hiểu cao thâm nhìn nàng một cái nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nàng cảm thấy, nước biển chế muối là kiểu tư đình cự tuyệt không được, đến lúc đó, nàng khẳng định là phải đi. Đến nỗi quân chúa, hoặc là đi theo nàng đi, hoặc là hồi kinh. Dù sao kiểu tư đình không có khả năng ở đánh giặc thời điểm. còn đem nàng sắp đặt ở nơi khác, như vậy đối hai người đều không tốt. Quận chúa tâm bị điếu nổi lên, nàng muốn biết sao lại thế này, nhưng Tịch Yểu chính là không nói, làm cho nàng buồn bực không thôi rồi lại không có biện pháp. Chu Nhung dục ngựa trở lại quân doanh lúc sau, nghe được Tiểu Tư Đình đã phát một hồi lửa giận, sợ hãi không ít người lúc sau đã hồi doanh trướng, liền chạy nhanh quá khứ. Tướng quân, Chu công tử tới. A Lâm nhìn đến hắn đã trở lại, vội hô một tiếng, sau đó thấp giọng cùng Chu Nhung nói, lương thảo chậm chạp không tới, tướng quân sinh khí. Đã biết Chu Nhung vô vô bở vai của hắn, ở được đến Kiều Tư Đình trả lời lúc sau, vén rèm lên đi vào. Kiều Tư Đình ngẩng đầu nhìn đến hắn tiến vào, liền hỏi một câu, sự tình làm tốt. Ân. Chu Nhung trở về một tiếng hỏi, nói là ngươi đã phát thật lớn hỏa, sao lại thế này đâu? Nay quân doanh không khí đều thay đổi, có thể thấy được hắn lửa giận có bao nhiêu đại. Nói lên cái này, Tiểu Tư Đình sắc mặt liền không hảo. Lương thảo chậm chạp không đến, liền muối cùng dược thảo cũng cho ta thủ sẵn, đây là đem chúng ta trở thành thần tiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Việc này, kỳ thật trong lòng đã có ý tưởng, chỉ là Nam Lương quốc đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa A Lạc hôm nay tới như vậy vừa nói, bọn họ cũng đều biết, trong đó là có miêu nị. Không có mấy thứ này, trận này sợ là khó khăn. Chu Nhung ngữ khí trầm trọng nói. Chương 649 tiên hạ thủ vi cường. Chương 649 tiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy, ai đều biết, nhưng cố tình có người ỷ vào thân phận, lăng là liền làm như vậy, hoàn toàn không đem tướng sĩ mệnh xem ở trong mắt. Tiểu Tư Đình một quyền nện ở trên bàn, kia cái bàn đã là lung lay sắp đổ. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ? Chu Nhung thử nói. Ta đã làm người 800 dặm kịch liệt truyền tin trở lại kinh thành, liền tính cái gì đều không có, bản tướng quân cũng muốn đem bọn họ ra cấp bái xuống dưới ăn. Tiểu Tư Đình lộ ra thân là tướng quân khí phách, thị huyết lại lanh khốc. Triều đình sẽ không có lương thực. Hắn chần chờ một chút, vẫn là nói tàn khốc nhất nói. Tiểu Tư Đình sắc mặt càng không hảo. Bọn họ cũng đều biết, Đại Càn đã đem hết toàn lực muốn tướng sĩ ăn được, nhưng bất lực. Đại Càn quốc nhược, cái gì đều ở người khác chế hành dưới, dãy rủa rất khó. Đại sư Minh Chu Nhung không có cùng hắn vu hồi, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không biết sư phụ có hay không cùng ngươi nhắc tới quá, ta tức phụ phía trước gươm mạ thành mầm. Lúa có thể loại hai mùa, năm nay Tê Hà Thành lệ ra, cùng nhà ta có vài phần quan hệ, lệ vịnh mở miệng, cùng nhà ta định rồi 50 mẫu mạ. 50 mẫu? Tiểu Tư Đình hít hà một hơi. Chu Nhung lắc đầu, nói là như thế này nói, nhưng trên thực tế không có, lệ ra không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng sắp xỉ, ta tức phụ ý tứ là, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, có lương thực nơi tay, như thế nào đều sẽ không hoảng hốt. Cùng lệ ra mua lương thực. Hắn nhíu mày hỏi. Đối. Nhưng này độc nhất phân lương thực, lệ ra sao có thể sẽ bán đâu? Tiểu Tư Đình không xem trọng nói. Chu Nhung cười nói, đó là đại sư huynh không biết, ở lúc trước đồng ý thời điểm, ta tức phụ liền cùng lệ vịnh nói, tuyệt đối không nâng lương giới, hơn nữa ta tức phụ cùng lệ ra có sinh ý hợp tác, ta tức phụ khai khẩu, lệ ra hẳn là sẽ đáp ứng, huống chi. Lệ ra muốn chính là cái này cơ hội. Tiểu Tư Đình mặc kệ cái gì cơ hội không cơ hội, chỉ cảm thấy Chu Nhung nói có điểm cổ quái. Hắn biết. Chu Nhung tức phụ có điểm bản lĩnh, lại không nghĩ rằng, nhân gia còn có thể tả hữu lệ ra quyết định. Nay liên có ý tứ. Nếu có thể thành, ta cho ngươi tức phụ nhớ một công. Tiểu Tư Đình thực quyết đoán nói. Nay lương thực là khả ngộ bất khả cầu, hắn muốn xuống tay trước. Đại sư huynh ngay cả đêm phái người đi Tê Hà Thành, thuận tiện giúp ta ra đưa cái lời nhắn. Hắn nhân cơ hội yêu cầu nói. Như vậy quan trọng sự tình, thế nhưng còn giúp ngươi đưa lời nhắn, ngươi cũng thật đủ lợi hại. Tiểu Tư Đình phê nói. Chu Nhung không có sợ hay nói, ta nhưng thật ra nghĩ ta tức phụ có thể trở về đâu, nhưng nàng không, muốn nàng thật đi trở về, khóc chính là đại sư huynh. Lời này nói, Tiểu Tư Đình nhíu mày, ngươi nói cái gì lời nói thô tục. Nay không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Tịch Yểu làm sao vậy đâu. Đại sư huynh, ta tức phụ có thể chế muối. Ngạo Kiêu trong giọng nói, mang theo nói không nên lời đắc ý, lại trấn trụ Tiểu Tư Đình. Hắn cũng lười đến đi sửa đúng Chu Nhung vừa rồi lời nói, mà là nhíu mày nói, chế muối. Nhưng nơi này, nơi nào tới hồ nước mặn? Liền tính hiện tại đi, cũng không kịp. Chu Nhung thần bí cười cười, hạ giọng nói, nàng có thể sử dụng nước biển chế muối. Tiểu Tư Đình nháy mắt trừng lớn hai mắt, cái gì tướng quân khí thế, hết thể đã không có, quả thực bị dọa choáng váng được không? Ngươi không vui đùa, nói chính là thật sự. Hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức méo Chu Nhung cổ áo, vẻ mặt đằng đằng sát khí hỏi. Này nếu là vui đùa, vậy sẽ muốn mệnh. Đều lúc này, ta còn sẽ cùng đại sư huynh nói dẫn sao? Tiểu Tư Đình tin. Chương 650 còn có cái gì? Chương 650 còn có cái gì? Từ Chu Nhung mở miệng thời điểm, hắn kỳ thật liền tin. Nhận thức Chu Nhung như vậy nhiều năm, hắn biết Chu Nhung là cái dạng gì người, cho nên, cũng không hoài nghi. Chính là, như thế nào sẽ đâu? Nước biển chế muối, này hải có bao nhiêu đại, có thể làm ra nhiều ít muối a? Lệ ra lương thực, nước biển chế muối, này hai cọc sự tình, làm Kiều Tư Đình đều cảm thấy tịch yểu không thể tưởng tượng. Hắn ôm ít có chờ đợi hỏi, còn có cái gì, ngươi toàn bộ đều nói ra. Nhìn đến đại sư huynh bị dọa đến bộ dáng, Chu Nhung cảm thấy chính mình phía trước thất thố là có thể tha thứ. Tốt xấu hắn là có chuẩn bị tâm lý, biết chính mình tức phụ không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền nhất minh kinh nhân, muốn đem người doãn ốc. Nô, ta tức phụ nói, quân doanh thiếu thảo dược nói, khiến cho lão với xứng hảo xua đuổi trường trùng dược, sau đó làm bá tánh lên núi hái thuốc, chúng ta có thể mua, kia so chờ cường, lo trước khỏi họa sò cái gì cũng tốt. Hắn thấp giọng nói, có thảo dược, mới có thể trấn an nhân tâm. Đánh giặc thời điểm, thảo dược so lương thực càng quan trọng. Lương thực không có, còn có thể đói mấy ngày. Nhưng không có thảo dược, tuy thời là có thể muốn mạng người. Tiểu Tư Đình đối Tịch Yểu là thật sự bội phục. Ngươi này tức phụ là thật sự lợi hại, nhìn không chớp mắt lại thận trọng cực kỳ, chúng ta trong mắt chuyện phiền toái, đến nàng trong mắt liền thành đơn giản nhất sự, A Nhung, ta phụ thân nhìn lầm. Cuối cùng một câu, nói ra hắn tiếc hận. Có bản lĩnh người, đều là có chính mình ngạo khí. Cha mẹ lúc ấy là buộc A Nhung đem Tịch Yểu vứt bỏ, chẳng sợ bọn họ sau lại biết sai rồi, này hiềm khích đã có, Tịch Yểu quả quyết sẽ không theo kiểu gia thân cận nữa. Kia đều là chuyện quá khứ. Chu Nhung không muốn nói cái này, nói sang chuyện khác nói. Đại sư huynh, ngươi vẫn là trước đem những việc này làm tốt đi, đều là không đợi người quan trọng sự. Tiểu Tư Đình cũng không dối dám, ngươi cùng người chính là xem duyên phận. A Nhung, cách nơi này gần nhất hải, liền nửa ngày công phu, ta tự mình kiểm kê nhân mã qua đi, ngươi không rời đi, làm lao với đi theo. A Bao cùng A Lạc cũng cùng nhau Tiểu Tư Đình quyết đoán an bài nói. Kia quận chúa đâu? Hắn hỏi. Cái này đem Tiểu Tư Đình cấp khó xử ở. Không có hắn tự mình hộ tống. Hắn sợ quận chúa nửa đường sẽ có nguy hiểm. Nàng thực thích ta tức phụ, khiến cho nàng cùng nhau qua đi đi, nói không chừng từ bên kia hồi kinh càng phương tiện một ít. Chu Nhung đề nghị nói. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, Tiểu Tư Đình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bên này thương nghị hảo, liền bắt đầu hành động lên. Nửa đêm kiểm kê người, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thấy tướng quân điểm đi đều là hắn tâm phúc, hảo chút tâm tư khác nhau người đều ở ngao ngoe dục dịch, nhưng ai đều không có nghe được cái gì. Nhân ra kỳ quái là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc chiến sự sắp tới, tướng quân còn phái người đi ra ngoài, này liền cổ quái. Càng ly kỳ chính là, bọn họ phát hiện, quân doanh tin tức, đưa không ra đi. Quân doanh xưa nay chưa từng có đề phòng, đem sở hữu tin tức đều vây quanh ở quân doanh, chẳng sợ biết có tình huống cũng đưa không ra đi, làm rất nhiều người thống khổ không thôi. Biết có việc lại tra không ra, sau đó tin tức cũng đưa không ra đi, thật sự quá nghẹn quất. Sáng sớm hôm sau. Lão với liền đã trở lại. Hắn nhìn thấy Tịch Yểu câu đầu tiên lời nói là, tướng quân phân phó ta, muốn ta nghe ngươi, còn nói quận chúa nếu không nghĩ hồi kinh nói, liền đi theo ngươi cùng nhau rời đi. Sớm có đoán trước Tịch Yểu đến là thực bình tĩnh, quận chúa lại hồ nghi. Muốn đi đâu a? Nàng tổng cảm thấy chính mình như là bị bán dường như. Theo ta đi sẽ biết. Tịch Yểu cười ninh một chút nàng cái mũi, sau đó thúc giục nói, nhanh lên, chúng ta muốn thu thập hành lý, thừa dịp buổi sáng không nhiệt, chạy nhanh xuất phát. Chương 651 không thích ứng. Chương 651 không thích ứng. Thấy chính mình không có cự tuyệt khả năng, cái gì đều không có mang nàng rất là ngạo kiều nói, ta không có gì hảo mang. Tịch Yểu đỡ chán. Này cái gì đều không có người còn như vậy ngạo kiều, cũng là say. Đến, chờ tới rồi địa phương lại cho ngươi chuẩn bị dùng đồ vật, lao với, ngươi cũng thu thập một chút, chúng ta đợi lát nữa liền đi. Hảo. Biết trong thời gian ngắn trong vòng, chính mình là cũng chưa về. Lao với dứt khoát đem trong nhà ăn đồ vật đều cấp chuẩn bị thượng. Vì chiếu cố quân chúa, tướng quân cấp chuẩn bị xe ngựa, thứ này vừa vặn trang thượng. Quân chúa cho rằng, bọn họ là điệu thấp rời đi, lại không nghĩ rằng, chờ tới rồi thôn ngoại, chờ bọn họ chính là mười mấy người, mỗi người đô kỵ mã, nghiễm nhiên là vì bảo hộ bọn họ. Đây là muốn làm gì đâu, như vậy đại trận trượng. Nàng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Tịch Hiểu không có giải thích, việc này, vẫn là bị tiết lộ hảo. Văn Nhi bọn họ cũng không biết thế nào. Nàng không chiếm được đáp án, liền bắt đầu lẩm bẩm đi lên. Yên tâm hảo, chờ bọn họ hảo, ta tứ ca sẽ an bài tốt. Ngươi cũng không nên đem ta mang đi bán. Nàng đáng thương vô cùng nói. Tịch Hiểu dở khóc dở cười, này đều tưởng cái gì đâu. Ta nhưng thật ra tưởng đâu, nhưng tướng quân không đáp ứng a. Nàng buông tay nói. Ai nói, hắn khả năng ước gì đâu. Miệng nàng ngạnh nói. Ta đây đến cân nhắc một chút, đem ngươi bán nơi nào, bán nhiều ít mới thích hợp. Tịch Hiểu vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai người nháo, bị người hộ tống tới rồi Lâm Hải Trấn. Đi trước trong trấn mua yêu cầu đồ vật Tịch Yểu An bài nói. Bọn họ đoàn người, là thật cái gì đều không có mang, dựa lao với trong nhà về điểm này đồ vật, sợ là chịu đựng không nổi hai ngày. Lao với trực tiếp đem tướng quân giao cho hắn 5.000 lượng ngân phiếu cho Tịch Yểu, làm nàng toàn quyền làm chủ. Chúng ta tới rồi lúc sau, sẽ rất bận, cơ bản không có thời gian ra tới, cho nên, yêu cầu gì đó lời nói, đều chuẩn bị một ít. Nàng nhắc nhở, sau đó mang theo quận chúa đi mua yêu cầu đồ vật. Dùng một canh giờ, đem tạm thời yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt, bọn họ mới hướng tới gần bờ biển thôn xóm mà đi. Ven biển thôn xóm so dựa mà vệ sinh thôn xóm càng gian nan, nhà ở càng là thấp bé mà tối tăm, cơ hồ không có lấy ra tay phòng ở. Trong phòng bởi vì hơi ẩm mà tán không khai xú vị, làm quận chúa hít hà một hơi, trực tiếp ngừng lại rồi hô hấp, sau đó lập tức chuyển thân chạy thoát đi ra ngoài. Nàng muốn khóc, lại khổ, nàng đều không có như vậy khổ quá. Tịch Yểu mới vừa buông đồ vật, liền nhìn đến quận chúa chạy chối chết, liền tràn ngập đồng tình theo đi ra ngoài. Nàng cũng biết không hảo quá, nhưng đối với trải qua sinh tử, vì chạy trốn, cái gì đều tảng quá người tới nói, này đó không đáng kể chút nào. Nhưng quận chúa không thích đứng. Nôn. Đáng thương quận chúa ngồi xổm bên kia phun nước mắt nước mũi, đối trong không khí truyền đến mùi tanh của biển càng là các loại không khỏe. Nàng muốn khóc. Tịch Yểu qua đi vô nàng gối, thấy nàng thực sự đáng thương, chần chờ một chút nói, quận chúa, chúng ta lưu lại nơi này sẽ có một đoạn thời gian, ngươi nếu là thật không thích đứng nói, không bằng hồi kinh đi. Phun hốc mắt phiếm hồng quận chúa quay đầu nhìn nàng, đáng thương vô cùng hỏi, ngươi cùng ta nói, vì cái gì không lưu tại ao tử thôn, muốn dẫn người tới nơi này. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, biết những người đó đi theo tới, không có khả năng là vì bảo hộ nàng. Cho nên, nàng muốn biết, Tịch Yểu tới nơi này, rốt cuộc là vì làm gì. Tịch Yểu sơ sơ nàng đầu, sau đó làm cách đó không xa lao với đi lộng điểm thiêu khai thủy tới, lại móc ra một khối khăn cho nàng lau lau khỏe miệng. Chương 652 không thể ăn. Chương 652 không thể ăn. Luôn luôn bị người hầu hạ thói quen quận chúa, lúc này thế nhưng không được tự nhiên mặt đỏ. Ngươi đừng tưởng rằng rất tốt với ta, ta là có thể ở nơi này. Nàng có điểm ngạo kiều nói. Này biệt nữ tính tình, xem Tịch Yểu hiếm lạ không thôi. Ở kinh thành thời điểm, nàng lấy cùng cha khác mẹ muội muội đối Hoài Thụy quận chúa hâm mộ, đó là treo ở trên mặt. Có thể nói, kinh thành cô nương, không có ai là không hâm mộ Hoài Thụy quận chúa. Như vậy nuông chiều đều không có đem người cấp dạy hư, thật đúng là lợi hại. Quân Doanh thiếu muối nhìn nơi xa sóng nước lóng lánh biển rộng, Tịch Yểu rốt cuộc mở miệng, chúng ta là tới chế muối. Nguyên bản còn ngạo kiều quận chúa vừa nghe, đột nhiên đứng lên, bởi vì quá mức khiếp sợ, này cái gì ghê tởm khó chịu lập tức đã không thấy tăm hơi. Nàng nhìn xem Tịch Yểu, nhìn lại mênh mông vô bờ biển rộng, chỉ vào Tịch Yểu tay đều đang run rẩy, mà hai mắt càng là trừng so đồng lăng đại, nửa ngày nói không ra lời. Người điên rồi sao? Phục hồi tinh thần lại lúc sau, nàng không dám tin tưởng nói. Tịch Yểu cười cười nói, không có cái kia bản lĩnh, ta như thế nào sẽ ôm cái này xuống đâu, duy nhất không đoán trước chính là, nơi này sinh hoạt như vậy khổ. Quận chúa trong lòng chấn động, thấy chế muối tới rồi Tịch Yểu bên này liền đơn giản như vậy, trong lòng khiếp sợ là khó tránh khỏi, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng tổng cảm thấy, nay chỉ là Tịch Yểu băng sơn một góc. Không phải khổ, là sú quận chúa đáng thương vô cùng nói, nghe đều khó chịu. Tịch Yểu không có biện pháp nói, đó là mùi tanh của biển, đừng nói nghe, thời gian lâu rồi, này trên quần áo đều có cái này hương vị. Quận chúa kêu rên, ta đây làm sao bây giờ a? Quá thống khổ. Ngươi hồi kinh đi. Tịch Yểu nhấp miệng nói. Ta không. Lúc này đây, quận chúa không chút nghĩ ngợi nói, ta muốn cái thứ nhất nhìn thấy nước biển là như thế nào biến thành muối. Này khuyến khích bộ dáng, chọc cười Tịch Yểu. Ngươi có thể là cái thứ nhất nhìn thấy, sau đó cũng có thể mang một phần đi. Quận chúa, nơi này không thích hợp ngươi, ta cảm thấy, ngươi hồi kinh mới có thể giúp tướng quân, rốt cuộc đại quân còn thiếu lương thực. Nàng nhắc nhở nói. Nếu không phải lo lắng quận chúa nửa đường sẽ bị đuổi giết, nàng đã sớm cảm thấy nhân gian nên cút đi. Hơn nữa, chính mình phải làm chính là quan trọng sự tình, thật không cái kia tâm tư bồi nàng chơi a. Quận chúa do dự, nàng biết, sai thất lúc này đây cơ hội, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có cơ hội như vậy. Ta lưu lại. Nàng làm quyết định, Tịch Yểu không có biện pháp, trừ bỏ đáp ứng, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nhưng nàng không nghĩ tới, liền ở nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, bao dung quận chúa mang đến hết thể phiền toái lúc sau, quận chúa băng rồi. Việc này, vẫn là từ An bắt đầu nói lên. Chu địa phương không tốt, quét tước sạch sẽ, miễn cưỡng vẫn là có thể thích ứng. Nhưng ăn liền không được. Quận chúa tới rồi bên này lúc sau, đều là Tịch Yểu làm đồ ăn, mặc kệ thứ gì đến nàng trong tay, bỏ được gia vị cùng dầu muối, đồ ăn hương vị tự nhiên hảo. Nhưng tới rồi làng trài, Tịch Yểu Mã bất đình đề liền bắt đầu chế muối sự tình, chính mình cũng chưa thời gian ăn cơm, nơi nào còn có tâm tư nấu cơm cấp quận chúa ăn, cho nên, nàng làm A Lạc từ trong thôn tìm hai cái phụ nhân tới nấu ăn, đồ vật bọn họ chuẩn bị, chẳng những cấp tiền công, còn bao nhân ra tăng cơm. Nay sống, làm lựa chọn hai cái phụ nhân kích động không thôi. Vì hảo hảo biểu hiện, kia thịt mỡ đều luyến tiếc ép du, chỉ cảm thấy phì phì nộn nộn là ăn ngon nhất. Nay đồ ăn, lão với bọn họ đều cảm thấy ăn ngon, chỉ có Tịch Yểu cùng quận chúa khó có thể nhập khẩu. Tịch Yểu không thích ăn, nhưng cũng có thể nuốt đến hạ, cùng lắm thì không ăn thịt mỡ. Nhưng quận chúa không được. Chương 653 bởi vì là nàng. Chương 653 bởi vì là nàng. Nàng từ nhỏ liền không có ăn qua như vậy đồ ăn, hoàn toàn nhập không được khẩu. Chẳng những là đồ ăn, liền cơm cũng là. Dù sao chính là không có một cái hợp tâm ý. Nàng trong lòng hy vọng nấu cơm chính là Tịch Yểu, nhưng biết kia vẫn là không có khả năng. Nghẹn hai ngày lúc sau, nàng rốt cuộc tỏ vẻ chịu không nổi. Người phải về kinh. Tịch Yểu đi ra ngoài một ngày, phơi đầy mặt đỏ bừng trở về, sau đó bị quận chúa tin tức cấp phách choáng váng. Ân. Quận chúa vòng quanh ngón tay, ủy khuất nói, ăn không ngon, chủ không tốt, ta cũng giúp không được, không bằng về trước kinh. Tịch Yểu nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Nay quận chúa chính là cái đồ tham ăn, trong thôn phụ nhân làm đồ ăn, chính là nàng đều không thể thích ứng, huống chi là quận chúa. Không có ăn ngon, điều kiện lại không tốt, lại đẹp cảnh sắc, cũng lưu không được quận chúa tâm. Ta đây làm lao với an bài một chút. Nàng lập tức nói. Quận chúa ưu oán nhìn nàng nói, ngươi là ước gì ta đi, có phải hay không, như vậy gấp không chờ nổi. Tịch Yểu dở khóc dở cười, này lưu vẫn là đi, ta đều là tôn trọng ngươi. Tuy rằng nàng là thật muốn nhân ra đi, nhưng cái này nổi, nàng không bối. Hừ. Quận chúa khó tránh khỏi có điểm không tha, nhưng rốt cuộc biết Tịch Yểu có đại sự muốn nổi, chính mình lưu lại nơi này chỉ có kéo chân sau phân, còn không bằng sớm một chút rời đi. Hồi kinh lúc sau, nàng cũng có thể giúp một tay Kiều Tư Đình. Việc này cùng lao với vừa nói, Tịch Yểu cùng quận chúa mới biết được, tướng quân mặt khác gan bài người, chỉ cần quận chúa muốn hồi kinh, tùy thời có thể che chở nàng rời đi. Xem như có lương tâm. Quận chúa nói thầm một câu, không có cự tuyệt. Thật vất vả ra tới một chuyến, quận chúa muốn mang điểm đồ vật trở về, nhưng nơi này có chính là đồ biển, thời tiết nhiệt, cái gì đều mang không đi, làm quận chúa một trận nhục chí. Ngày hôm sau, nói đi là đi quận chúa là một khắc đều không nghĩ lưu. A Yểu, trong phòng này hảo ngứa đâu, ngươi cấp lộng điểm dược, bằng không buổi tối không ngủ ngon. Lên xe ngựa quận chúa nhắc nhở, vươn chính mình hiểm khích thủ đoạn nói, ngươi xem, nơi này đều đỏ. Nhìn đến quận chúa trên cổ tay hồng ngất đáp, Tịch Yểu nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, quận chúa, tướng quân cứu ngươi, nói ngươi là ăn cái gì không thể ăn đồ vật, ngươi biết đó là cái gì sao? Cái gì cái gì? Lời này, hỏi quận chúa vẻ mặt nghi hoặc. Tịch Yểu nghiêm túc nói, mỗi người thể chất không giống nhau, không phải sở hữu đồ vật đều làm người thích ứng. Có một số người, ăn hải sản sẽ không thoải mái, ăn trứng gà cũng là, có rất nhiều toàn thân khởi ngất đáp, có sẽ hít thở không thông đến hô hấp đều thấu bất quá khí tới. Theo Tịch Yểu lời nói, quận chúa kinh ngạc mở to hai mắt, hoàn toàn chấn trụ. Nàng nhớ tới chính mình vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ấp úng nói, ta cho rằng, ta là bị người hạ độc. Tịch Yểu đỡ chán, này bị hoài nghi người, nên có bao nhiêu ủy khuất. Người hảo hảo ngẫm lại, là ăn thứ gì mới có thể như vậy. Nhưng ta như vậy thời điểm, ăn đều không phải giống nhau đồ vật ta. Cho nên, cái này muốn như thế nào lộng đâu. Vậy ngươi cùng ta nói, ngươi là ăn cái gì mới có thể như vậy. Quận chúa nghĩ sau nói mấy thứ, bị Tịch Yểu quy nạp ra, quận chúa là quả hạch loại đồ vật dị ứng. Hạch đào, đậu phộng nàng nói mấy thứ, dặn dò nói, tốt nhất tránh đi, hoặc là ăn một chút thử xem, ta cũng không biết ngươi lúc ấy là ăn nhiều ít mới dị ứng. Rốt cuộc biết rõ ràng chính mình phát bệnh nguyên nhân sau. Quận chúa liền cảm thấy chính mình cả người đều ở phiêu. A Yểu, cảm ơn ngươi. Nàng cảm kích nói. Tịch Yểu đối nàng hảo, không phải bởi vì nàng là Hoài Thụy quận chúa, chỉ là bởi vì là nàng. Chương 654 đáp ứng. Chương 654 đáp ứng. Tịch Yểu cười cười nói, đừng như vậy khách khí, trở về sau ta đi kinh thành thời điểm, hảo hảo chiêu đãi ta, mời ta ăn ngon. Đó là đương nhiên, ta còn sẽ che chở ngươi. Nàng hứa hẹn nói. Đứa nhỏ này khí tuyên bố. Tịch Yểu vẫn chưa đặt ở trong lòng. Nhưng nàng không biết, đương nàng cùng Chu Nhung đặt chân kinh thành thời điểm, trước hết che chở bọn họ người, chính là Hoài Thụy quận chúa. Trên đường cẩn thận, nhìn xe ngựa rời đi, Tịch Yểu lòng tràn đầy không tha. Quận chúa tuy rằng cái gì đều không biết, có nàng liền náo nhiệt. Này vừa đi, nàng liền cảm thấy quận cũ ẽ. Bất quá, Tịch Yểu không kịp nhiều cảm khái, lại bắt đầu công việc lu bù lên. Tê Hà Thành lệ ra. Lệ hạ nhìn thư tín, lại nhìn người tới, ánh mắt phức tạp. Hắn nơi nào nghĩ đến, Chu Nhung thế nhưng làm tất cả mọi người mắt. Một cái văn nhược thư sinh, thế nhưng ở quân doanh địa vị không bình thường. Người tới xưng hô Chu Nhung là công tử, này không phải khách khí, mà là thân phận nhận định. Tướng quân yêu cầu, Lệ gia đồng ý. Lệ Hạ nhìn thư tín lúc sau, biết Chu Nhung ở quân doanh thân phận, lập tức liền đồng ý, còn hứa hẹn nói, tân lương giá cả sẽ không dâng lên, sẽ dựa theo năm trước tân lương đi lên giá cả kết toán. Truyền tin người vừa nghe, lập tức hai mắt sáng ngời. Có thể tiện nghi, ai không cần đâu. Lệ lão đại khí. Nhân gia cung kính nói. Liền hướng về phía cái này, nhân gia đáng giá kính nể. Lệ Hạ làm người khoản đãi nhân gia, sau đó tu thư hai phòng, một phong là cho Kiều Tư Đình, mặt khác một phong là cho Chu Nhung. Truyền tin người rời khỏi sau, Lệ Mạnh Nhiên vào thư phòng. Phụ thân đáp ứng rồi. Biết chuyện này lúc sau, hắn hỏi. Lệ Hạ khẽ cười nói, vì cái gì không đáp ứng đâu, Lệ gia ăn uống không như vậy đại. Cùng Tịch Tiểu hợp tác sinh ý, đã chậm rãi phô khai. Trang giấy hảo cùng giá cả ưu đãi, đã đưa tới vô số ánh mắt, hơn nữa các loại in nhuộm thượng trang giấy, càng là làm Lệ gia trang giấy bị chịu chú ý, có đoạt đều đoạt không đến. Hắn lo lắng Lệ gia sẽ bị người đối phó, còn đang suy nghĩ như thế nào ứng phó thời điểm, liền có người đưa tới biện pháp tốt nhất. Không có gì so cùng quân doanh liên thủ càng cường. Vì Lệ gia lương thực, Tiểu Tư Đình cũng không hy vọng Lệ gia xảy ra chuyện. Chu gia, này hai đứa nhỏ, cũng là không cái đếm. Trần Thị Tiễn đi đưa lời nhắn người, nhịn không được lẩm bẩm. Nói là hai ngày liền trở về, kết quả vừa đi liền không biết về nhà. Nương, biết tin tức thì tốt rồi, Lão Tứ cùng hắn tức phụ đều là ổn trọng người. Nếu đưa tin tức đã trở lại, khẳng định sẽ không có việc gì. Chu Thị Trấn An nói. Chu Nhung cùng Tịch Yểu thật lâu không trở lại, làm cho người trong nhà nhớ thương không thôi, liền sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Nay tin tức gần nhất, mọi người đều có thể yên tâm. Cũng không nói khi nào trở về. Trần Thị không hài lòng nói. Nương, tứ đệ bọn họ mới đi ra ngoài mấy ngày à, này về sau tứ đệ muốn vào kinh đi thi, ngươi này không phải muốn mỗi ngày ngóng trông sao. Lâm Thị trêu chọc nói. Kia không giống nhau. Trần Thị nhìn lớn bụng trêu chọc chính mình con dâu, nhịn không được trở về một câu. Bọn họ cũng đều biết Chu Nhung cùng Tịch Yểu là có chừng một người, nhưng lúc này đây, lâm thời thay đổi kế hoạch, cũng không biết làm sao vậy. Làng trai. Lại là bận rộn một ngày, Tịch Yểu nhìn đã thành công một nửa ruộng muối, chỉ cảm thấy chính mình mệnh đều đi nửa điều. Chẳng sợ lao với không cho nàng làm việc, này ăn người Thái Dương cũng làm người chịu không nổi. Làm chuyện khác cũng khỏe, có thể tránh đi nhất nhiệt thời điểm. Nhưng bọn họ cái này cùng thủy triều xuống có quan hệ, cần thiết muốn đón thời gian tới, cho nên, cho dù là nhất nhiệt thời điểm, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Chương 655 dân sinh khó khăn. Chương 655 dân sinh khó khăn. Bọn họ chỉ hy vọng có thể ở nhanh nhất thời gian đem muối chuẩn bị cho tốt. Các hạng sự tình làm không sai biệt lắm, Tịch Yểu vẽ cái đồ, tìm lao với nói, cái này kêu lao buồn, có thể dùng thiết cũng có thể dùng cây trúc làm. Thiết nói, chúng ta liền không nghĩ. Ngươi tìm thôn dân hỗ trợ, nhìn xem nơi nào có cây trúc, làm cho bọn họ cho chúng ta đưa tới, cho bọn hắn phát tiền công. Lao với thật sâu nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, gật gật đầu đồng ý. Triều đình làm việc, có thể trực tiếp trưng dụng thôn dân. Không cho bọn họ tìm phiền toái liền tính không tồi, làm cho bọn họ làm việc, hoàn toàn không cần cấp tiền công. Lao với chính mình chính là bình thường ba cánh, tao ngộ đến bất công quá nhiều, cho nên, đối với Tịch Yểu mọi mặt chu đáo săn sóc những cái đó thôn dân, liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Tịch Yểu bản lĩnh, không nói người khác, hắn nhìn, liền cảm thấy nhân gia không đơn giản. Nhưng cố tình người như vậy, hiểu được dân sinh khó khăn, liền có điểm mâu thuẫn. Lao buồn vẫn là Tịch Yểu cấp nhìn chằm chằm, giáo hội thôn dân làm. Mối biển ra tới lúc sau, bên này khẳng định sẽ không triệt, Lao buồn khẳng định vẫn là yêu cầu. Chính là cảm thấy có thể kiếm tiền thôn dân không nghĩ tới, đưa tới cây trúc, còn học một môn tay nghề, mỗi người đều có điểm lốc. Nơi này đồ vật, về sau sẽ không triệt. Lao buồn tay nghề ở trong tay các ngươi, về sau chờ xác định, có lẽ các ngươi nên tới nơi này thủ công, hảo hảo làm, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Tịch Yểu cho bọn hắn một tia hy vọng, nhưng không có nói cho những người đó, này lao buồn tác dụng là cái gì. Bị bắt học được tay nghề thôn dân là hai mặt nhìn nhau, trong lòng cao hứng lại có điểm thấp thỏm, này chỗ tốt tới đột nhiên, làm nhân tâm sinh sợ hãi. Tịch Yểu làm cho bọn họ chính mình tiêu hóa, sau đó lại đề ra tân yêu cầu, nàng muốn mạch cán hôi cùng lô ma hôi. Này đó đều là nông gia đồ vật, làng trại không có. Ta nhà mẹ đẻ hẳn là có giúp đỡ. Lý Đại Nương nói. Đại Nương, ngươi hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, cấp xác định một chút, có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít, yên tâm, chúng ta sẽ không lấy không. Tịch Yểu nghĩ nghĩ lại nói, không đúng sự thật, có sẵn cho chúng ta chuẩn bị cho tốt, đây là tiền đặt cọc. Nói,

liền cùng Lý Đại Nương nói, hôm nay trước như vậy, ngày mai nếu muốn, lại cùng ngươi nói. Được rồi. Lý Đại Nương hưng phấn xoa tay, cũng không dám để giá. Chương 657 thành. Nàng phiên xào một chút trong nồi trắng bóng kết khối, dùng cái xẻng gõ vài cái, kia kết khối liền nát, thành nhỏ vụn muối, xem tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn đến. Lao với gan lớn, rồi tay đi sờ soạn một chút, hướng trong miệng nếm một chút, lập tức kinh hỉ nói, là muối, là hảo muối, một chút đều không khổ. Mọi người vừa nghe, nơi nào nhịn được, trực tiếp liền xuống tay, Tịch Yểu cũng không ngăn đón, biết bọn họ kích động, làm cho bọn họ phát tiết một chút. Thật là muối, thật là a. Ta thiên, như vậy tốt muối, ta đời này cũng chưa ăn qua a. Hàm, là hàm. Mười mấy đại nam nhân, kích động loạn giống, có thậm chí hốc mắt đều đỏ. Ta liền nghe người ta nói, có trắng bóng muối cùng tuyết giống nhau, nhưng chỉ đánh ký sự bắt đầu, trong nhà ăn chính là cái loại này lại khổ lại sắp muối, liền thấy đều không có gặp qua giống như vậy muối. Tuổi trẻ nhất tiểu tử kêu cây cột, khóc cũng là nhất hung. Tịch Yểu bị hắn khóc lóc kể lể trong lòng không đành lòng, an ủi nói, này về sau chính mình đều sẽ làm, còn sợ không muối ăn sao. Lao với bọn họ phục hồi tinh thần lại, vội gật đầu nói, đúng vậy, về sau chính chúng ta làm, liền ăn như vậy không có chua sót hương vị hảo muối. Về sau sự tình về sau lại nói, các ngươi mau điểm, đem trong nồi muối cấp nổi lên, còn có khác đâu, đem còn lại lao buồn đều dùng tới, buổi tối đêm này đó đều chuẩn bị cho tốt, trước đưa đi quân doanh. Tịch Yểu không cho bọn họ cảm khái cơ hội, nay tiếng khóc quá lớn, quá hấp dẫn người chú ý. Vài người phục hồi tinh thần lại, lau sạch nước mắt, lập tức bắt đầu vội đi lên. Tịch Yểu thấy bọn họ vội không tồi, liền tiếp đón Lao Với đến một bên nói chuyện. Quân doanh có tiền sao? Nàng hỏi. Lao Với nghi hoặc nhìn nàng, buồn bực nàng vì cái gì sẽ như vậy hỏi. Tướng quân trong tay hẳn là có một ít. Đủ mua lương thực sao? Nàng tiếp tục hỏi. Lao Với nháy mắt trừng lớn hai mắt, sao có thể sẽ có như vậy nhiều đâu? Cái này đáp án, Tịch Yểu đã có chuẩn bị, cho nên là một chút đều không kinh ngạc. Nàng nhấp miệng nói, triều đình cấp lương thực, ăn không đủ no, cho nên chúng ta muốn chính mình nghĩ cách. Này muối, có thể bán tiền, có thể mua lương thực, nhưng chúng ta người quá ít. Lời này một mở miệng, Lao Với liền minh bạch dự tính của nàng, này hai mắt kích động đều phải toát ra quang tới. Muối A, nhà ai không cần đâu. Bọn họ càng sợ chính là mua không được muối. Hiện tại, có muối, còn sợ không bạc sao. Người nói, ta buổi tối liền đưa muối trở về, sau đó cùng tướng quân thương lượng một chút. Lao Với vỏ đầu nói, những việc này, cũng không phải là hắn cường hạng. Hắn càng nguyện ý bị người an bài làm việc. Tịch Yểu lắc đầu, phân tích nói, tướng quân trong tay những cái đó thân tín, một bên tới nơi này, một bên đưa quận chúa hồi kinh, còn có muốn che chở tướng quân, liền tính dịch ra tới, cũng không biết là nơi nào yêu ma quỷ quái, cho nên, quân doanh người không thể muốn, ta cảm thấy, chúng ta liền dùng làng trai người, chiên muối cùng tẩy muối không cần bọn họ, nói như vậy, chế muối biện pháp liền sẽ không lậu đi ra ngoài. Nhưng chiên muối cùng tẩy muối cũng muốn nhiều điểm người, bằng không không đủ quân doanh dùng, càng đừng nói bán. Cũng không phải nhất định phải nam nhân, Tịch Yểu nhắc nhở nói, tướng quân tín nhiệm người, khẳng định có thành thân, chế muối là không thể đình, dứt khoát liền ở chỗ này cái nhà ở, sau đó nhóm lửa này đó, nữ nhân đều có thể làm, trực tiếp chung lợi nhuận chung lấy ra một ít tới cấp bọn họ tiền công, bao ăn bao ở còn có tiền công, khẳng định có người nguyện ý tới. Lao Với bị nàng nói lập tức vỗ đùi nói, tốt như vậy điều kiện, ai không muốn tới. Chờ ta buổi tối liền trở về tìm tướng quân, trực tiếp đem sự tình cấp gõ định rồi. Chương 658 nửa đêm đưa muối. Tịch Yểu duy trì gật đầu. Biện pháp nàng cấp nghĩ kỹ rồi, cụ thể như thế nào làm, liền xem tiểu tư đình bên kia như thế nào làm. Vẫn tắc hảo, quân doanh liền không cần dựa triều đình đưa tiền lương, thậm chí còn có thể cấp triều đình chỗ tốt. Lão vì thế một khắc cũng không dám chậm trễ, đem hôm nay làm được mấy chục cân muối suốt đêm cấp tiến đi. Bởi vì là buổi tối, đi đường nhỏ không dám nhanh chóng, nguyên bản nửa ngày hành trình, làm cho bọn họ đi rồi hơn phân nửa đêm, tới rồi thiên hơi lượng thời điểm mới đuổi tới quân doanh. Chiến sự đã bắt đầu rồi. Bởi vì các loại nguyên nhân, đại càn cũng không có đánh thắng, thậm chí tính lên là thua, thế cho nên quân doanh sĩ khí cũng không cao, làm người nhìn tăng tăng. Cứ như vậy, liền cho người ta một tia khả thừa chi cơ. Có chút người tưởng nhân cơ hội quấy rối, nhiễu loạn quân tâm, làm cho tướng sĩ càng vô tâm đánh giặc. Tiểu tư đình nơi nào bao dung người như vậy, trực tiếp liền đem mấy cái nhiễu loạn quân tâm người cấp giết, áp xuống tác loạn sĩ khí, cũng chấn trụ quân tâm. Chờ sự tình xử lý tốt, hắn căn bản liền không có thời gian ngủ tiếp. Lúc này, có người tới báo, nói là Lao Với đã trở lại. Như thế nào lúc này trở về, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tiểu Tư Đình nhìn Chu Nhung hỏi. Chu Nhung một đêm chưa ngủ, lúc này chính mỏi mệt, lại ở nghe được Tiểu Tư Đình nói sau biến sắc mặt sắc. Hắn cũng không đợi Tiểu Tư Đình mở miệng, chính mình trực tiếp liền đi ra ngoài. Tiểu Tư Đình thầm mắng một tiếng, cảm thấy chuyện gì đều trộn lẫn ở bên nhau. A Lâm, đi xem. Hắn xoa mày nói. Hắn nhưng thật ra muốn đi xem, nhưng thân phận ở chỗ này, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình làm A Lâm đi xem. A Lâm xoay người rời đi, nhưng không một lát liền hưng phấn chạy về tới. Tướng quân, muối, tuyết trắng muối. Cái gì? Tiểu Tư Đình nghĩ tới cái gì, lập tức chạy ra khỏi doanh trướng. Lúc này, cái gì đều không kịp muối quan trọng. Lao với mang về tới muối, liền như vậy trói lọi bãi ở trên đất trống. Cũng may Tiểu Tư Đình vừa rồi kinh sợ ở những người đó, lúc này nhưng thật ra không có người tới xem náo nhiệt. Biết đến, cũng chỉ có mấy cái đứng gác người, nhưng bọn hắn có nhiệm vụ trong người, đừng nói xem náo nhiệt, chính là nghị luận cũng không dám, liền sợ tướng quân phát uy. Chu Nhung đã biết, Tịch Hiểu thật sự đem muối cấp làm ra tới, cũng biết Lao vì thế mang theo muối trở về muốn người. Biết Tịch Hiểu không có việc gì, hắn liền an tâm rồi. Tiểu Tư Đình lại đây, nhìn đến tuyết trắng muối, không dám tin tưởng, hắn rôi tay đụng vào một chút sau đó nếm một chút, lập tức kinh hách nói, là hảo muối. Tướng quân, này nước biển chế thành muối, không khổ không sáp, chỉ có vị mặn. Lao với hương phấn nói, các ngươi cũng thật đủ lợi hại. Tiểu Tư Đình khen một câu. Vội vàng làm tâm phúc đem lão tử gọi tới. Thứ này, vẫn là muốn giao cho tin được người. Lão tử nhìn đến tuyết trắng muối, kích động cùng cái gì dường như, vội vàng bảo bối giống nhau làm người đem đồ vật cấp nâng trở về, hắn phải hảo hảo cất giấu, không thể bị người phát hiện. Đi theo tới người đều bị an bài đi nghỉ ngơi, chỉ có Lão với bị Tiểu Tư Đình kêu lên doanh trướng, dò hỏi chế muối quá trình. Lão với đem đại khái tình huống nói một lần, sau đó nhắc tới chính mình tới mục đích, này muối hảo, đệ muội ý tứ là. Hắn đem Tịch Hiểu lời nói lặp lại một lần, sau đó nhắc nhở nói, đệ muội sợ quân doanh người bất an bài, cho nên muốn có thể an bài một ít phụ nhân cũng đúng. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ đến Tịch Hiểu mục đích, hai người trong lòng vẫn là chấn động. Phía trước, không có nhìn đến muối biển, bọn họ căn bản không biết tình huống như thế nào, cũng không hảo đoán trước. Chương 659 ai cũng đoạt không đi. Chương 659 ai cũng đoạt không đi. Nhưng hiện tại, muối biển làm ra tới, hơn nữa như vậy hảo. Này Tịch Hiểu đề nghị vừa vặn liền hợp bọn họ tâm ý. Này mối sinh ý, một vốn bốn lời, ai không tâm động đâu. Liên ở Lao với cùng Chu Nhung cho rằng, Tiểu Tư Đình sẽ lập tức gật đầu thời điểm, hắn thế nhưng cự tuyệt. Quân doanh người không thể trộn lẫn Tiểu Tư Đình ở doanh trướng đi tới đi lui, trầm tư trong chốc lát nói, A Nhung, ngươi tức phụ công lao, ai đều không thể đoạt. Chu Nhung kinh ngạc, đại sư huynh ý tứ là, ta sẽ làm người ra roi thúc ngựa truyền tin hồi kinh, ngươi tức phụ công lao, ta sẽ nhất nhất báo cáo. Tiểu Tư Đình quyết định nói, tướng quân lão với nóng nảy, nếu bẩm báo triều đình, này muối liền bán không được, kia quân doanh ăn uống, làm sao bây giờ? Muối có thể không cần lo lắng, nhưng lương thực đâu? Không có lương thực, bọn họ một bước khó đi. Đâm thủng, lương thực liền có. Tiểu Tư Đình cao thâm nói, nhưng đệ muội nói, chỉ có nắm giữ ở chính mình trong tay, chúng ta mới sẽ không bị động. Lão với cực lực khuyên. Tiểu Tư Đình cười, nhìn Chu Nhung nói, ngươi tức phụ cái này ý tưởng rất nguy hiểm thực, xem ra, ngươi vẫn là không đem người giáo hảo a. Chu Nhung là loại nào làm người ta nói nhà mình tức phụ nói bậy người sao? Không phải. Vì thế, hắn không chút khách khí rồi nói, đại sư huynh là trướng mắt những cái đó mới đi. Tiểu Tư Đình khí cười, duỗi tay chỉ vào hắn mắng, cái gì cẩu tính tình, liền nói không chừng ngươi tức phụ nửa điểm không tốt, có phải hay không? Ngươi biết còn nói. Chu Nhung tức giận phản bác nói. Nói hắn không hảo có thể. Không thể nói hắn tức phụ không tốt. Hắn tức phụ thật tốt ta. Đại sư huynh không lương tâm. Nay bên vực người mình không nói lý bộ dáng, làm Tiểu Tư Đình chỉ vào hắn nửa ngày nói không ra lời. Có tức phụ, ngươi liền hồ đồ. Tiểu Tư Đình cảm thấy, chính mình đến hảo hảo nói nói hắn, liền làm do nói, muối có thể bán, không nói nuôi sống chúng ta, chính là nuôi sống nhiều gấp đôi người đều có thể, nhưng ngươi nghĩ tới không có, ta là tướng quân, nơi này là quân doanh, có bạc, chính mình bán muối mua lương thực. Không cần dựa triều đình, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ có thể cùng triều đình chống lại. Đây là đem hảo hảo nhược điểm đưa tới nhân gia trong tay đâu, ước gì nhân gia diệt bọn hắn. Chu Nhung sửng sốt một chút, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Một lòng cảm thấy chính mình tức phụ có biện pháp Chu Nhung, tổng cảm thấy tức phụ làm đều là đúng. Như thế nào? Còn cảm thấy ngươi tức phụ nói có lý. Tiểu Tư Đình trêu chọc, chỉ cảm thấy Chu Nhung hiện tại là không mắt thấy. Kia còn không phải bởi vì quân doanh quá nghèo. Ta tức phụ đó là vì ta hảo. Hắn theo lý cố gắng. Tức phụ không có nói rõ ràng, khẳng định trong lòng có chính mình cân nhắc. Dù sao tức phụ không có sai. Tiêu Tư Đình lười đến cùng hắn cãi cọ, nói thẳng quyết định của chính mình, công lao này rất lớn, mặc kệ là ai đều nuốt không được, bao gồm ta. Chu Nhung vào đầu. Cái này cùng tức phụ tưởng không giống nhau. Đại sư huynh, muốn hay không hỏi một chút ta tức phụ. Nay định nọt dạng, quả thực không mắt thấy, làm Tiêu Tư Đình không thể nhịn được nữa đạp hắn một chân. Ngươi đây là cưới cái tức phụ đâu, vẫn là cưới cái tổ tông, như thế nào cái gì đều theo nàng đâu. Việc này, rõ ràng là vì bọn họ tốt, như thế nào kết quả là, hắn thành người xấu. Lao với nhìn cũng cảm thấy buồn cười, tránh ở một bên buồn cười không thôi. Chu Nhung né tránh đại sư huynh đá lại đây chân, nói thầm, nếu không phải sợ hỏng rồi hắn tức phụ tính toán, hắn cũng không nghĩ như vậy. Ai biết hắn tức phụ trong đầu tưởng cái gì đâu. Bất quá, này chế mối công lao là rất đại. Chương 660 mối giá trị. Chương 660 mối giá trị. Triều đình khó nhất, không phải lương thực, ngược lại là mối Tiểu Tư Đình đem chính mình biết đến sự tình rộng mở nói, lương thực lại khó, chỉ cần đại cản còn có bá tánh ở, liền có người trồng trọt. Nhưng mối không giống nhau, đó là nắm giữ ở đại gia tộc chính mình trong tay, bởi vì có chế mối biện pháp, liền triều đình đều phải làm vài phần, liền tỉ như lúc này đây, nhân gia không cho mối, đại quân liền không có mối ăn, triều đình làm một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa, giá muối cư cao không dưới, các bá tánh ăn không nổi, nhiễm bệnh rất nhiều, nếu triều đình có chế muối phương pháp, hơn nữa chúng ta dùng nước biển chế tác, chỉ cần sức lao động là được, khác căn bản không cần, một vốn bốn lời sinh ý, chẳng sợ giá cả thấp đều có thể, này đối triều đình tới nói, là cái xoay chuyển càn khôn cơ hội, công lao này có bao nhiêu đại, người minh bạch sao? Chu Nhung bị thuyết phục, vì bọn họ có thể ở kinh thành dừng chân, công lao này chỉ có thể là của bọn họ. Đa tạ đại sư huynh. Này phân tình, hắn lãnh. Tiểu Tư Định không nói thêm gì, mà là vỗ vô bờ vai của hắn. Hai người giao tình, tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, lẫn nhau minh bạch liền hảo. Những thứ khác, đều có thể tàng, duy độc mối không được. Nếu quân doanh có, kia khẳng định không thể bạc đãi đánh giặc tướng sĩ, cần thiết phải dùng. Này một khi bị người có tâm đã biết, nên diện mà đến không phải Tiểu Tư Định phiền thoái, mà là tịch yểu đám người nguy hiểm. Này tin tức bị truyền ra đi, vì lợi ích của gia tộc. Có chút người là sự tình gì đều làm được. Hưng đông thời điểm, hai con khoái mã từ quân doanh chạy như bay mà ra, thẳng đến kinh thành. Trắng đêm chưa ngủ lao với, cũng ở hưng đông thời điểm, mang theo người lặng lẽ rời đi, đem sở hữu ồn ào náo động đều chặn lại bên ngoài. Chờ an bài hảo lúc sau, trời đã sáng rồi. Trắng đêm chưa ngủ Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình nhìn mặt trời mọc phương hướng, trong lòng đột nhiên có hy vọng. Người này tức phụ, thật là làm người lau mắt mà nhìn a. Tiểu Tư Đình cảm khái nói. Chu Nhung cười khẽ, hổ thẹn nói, ta tin tưởng ta tức phụ, nhưng không nghĩ tới, này mối có thể như vậy hảo, lại còn có ở như vậy đoạn thời gian nội làm ra như vậy nhiều mối tới. Hắn vẫn là khinh thường chính mình tức phụ. Hắn có điểm chờ mong, chờ tương lai đi kinh thành lúc sau, yên ổn hầu phủ người biết tịch yểu bản lĩnh lúc sau, cũng không biết có thể hay không hối hận. Nếu hảo hảo bồi dưỡng, cái này đích trưởng nữ sẽ cho yên ổn hầu phủ mang đến nhiều ít vinh quang đâu. Nay chỉ sợ sẽ trở thành yên ổn hầu phủ dây dưa cả đời ác mộng. Hắn tin tưởng, tịch yểu sẽ chờ mong. Đúng vậy, như vậy tốt mối a. Tiểu Tư Đình cảm khái một câu, trong mắt u quang trận lóe, rất là chờ mong kinh thành sẽ bởi vì hắn làm dối mà loạn thành cái dạng gì. Tiếc nuối chính là, hắn không thể tận mắt nhìn thấy đến. Kinh thành. Bên này Hoài Thụy quận chúa hồi kinh, cùng chính mình phụ vương nói quân doanh sự tình, Tiểu Tư Đình thân phận tự nhiên cũng không có dấu trụ. Thân là đại càn Ninh Vương, có thể lưu tại kinh thành, dựa vào chẳng những là thân phận. Càng là từ lúc bắt đầu đứng yên hoàng thượng bên này kỳ ngộ. Ở biết nữ nhi tâm tâm niệm niệm nam nhân thế nhưng là đại cản tướng quân sau, Ninh Vương sắc mặt liền khó coi. Vốn dĩ Ninh Vương phủ chính là người khác cái đinh trong mắt, lại làm nữ nhi gả cho Kiều Tư Đình, này cường cường liên thủ, sợ là muốn cho toàn bộ đại cản khởi giao động A. Vì thế, hồi kinh khoe thành tích Hoài Thụy quận chúa gặp phải nhân sinh lần đầu tiên cấm túc. Nơi này trộn lẫn nhiều ít thế lực, há là ngươi một cái cô nương già có thể quản, về sau không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép ra đi. Quận chúa bị đóng cái trở tay không kịp, cũng quên cùng nhà mình phụ vương nói mối sự tình. Vì thế, đương Tiểu Tư Đình phái người ra roi thúc ngựa đến kinh thành, đem tin tức trình đưa đến trước mặt hoàng thượng thời điểm, đem hoàng thượng dọa tới rồi. Chương 661 Ninh Vương. Chương 661 Ninh Vương. Kinh thành, hoàng cung ngự thư phòng. Hoàng thượng, tiểu tướng quân làm người đưa tới mật tin, kịch liệt đưa đến. Hầu hạ lộ công công nửa điểm không dám chậm trễ. Đều biết Nam Lương quốc cùng điên rồi dường như muốn cùng đại càn đánh giặc, vạn nhất đến trễ, ai đều đảm đương không dậy nổi. Hoàng thượng duỗi tay tiếp qua đi, mở ra thư tín lúc sau, từ nguyên bản không chút để ý tới rồi ngưng trọng, cuối cùng khỏe miệng thậm chí lộ ra một tia áp chế không được ý cười tới. Hảo, hảo, hảo a. Hắn tâm tình sung sướng khen vài câu, cả người kích động ngồi không được, đứng dậy ở long ỷ biên tới tới lui lui đi rồi mấy tranh, sau đó kích động hô, thỉnh Ninh Vương. Đang ở trong phủ bị nữ nhi dây dưa đau đầu Ninh Vương, ở được đến khẩu dụ lúc sau là gấp không chờ nổi tiến cung. Chính là tiến cung, này sắc mặt đều còn không tốt, làm hoàng thượng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây là làm sao vậy? Ninh Vương vì về sau không mang thai mang tiếng, liền cười khổ một chút báo cáo nói, Hoài Thụy kia nha đầu, tìm được nàng ân nhân cứu mạng. Nga, thật tìm được rồi. Hoàng thượng tới hứng thú, tò mò hỏi, người mang về tới sao? Mang về đi vào hảo, nhưng người ta đem Hoài Thụy cấp cự tuyệt, kia nha đầu hiện tại cả ngày cùng thần nháo, phi quân không gả đâu, tức giận đến thần đau đầu. Mắng không nghe, đánh lại liên tiếp, cuối cùng khó chịu chỉ có thể là chính hắn. Như thế nào liền cấp cự tuyệt, chẳng lẽ nhân gia không biết Hoài Thụy thân phận? Hoàng thượng kinh ngạc nói, nhân gia chính là đã biết, mới không tử mà biệt. Ninh Vương thở dài một tiếng nói, vì cái gì? Một bước lên trời cơ hội, ai nguyện ý vứt bỏ đâu? Hắn là Kiều Tư Đình tiểu tướng quân. Hoàng thượng kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới Hoài Thụy coi trọng người, thế nhưng là Kiều Tư Đình. Liên tính là tướng quân, hắn chẳng lẽ mù sao, không biết Hoài Thụy có bao nhiêu hảo. Hoàng thượng bênh vực người mình, cảm thấy Kiều Tư Đình không biết tốt xấu. Ninh Vương nhìn tức giận Hoàng thượng, dở khóc dở cười. Nữ nhi khẳng định là nhà mình hảo, cũng thật luận khởi tới, Hoài Thụy thật sự không thế nào hảo, rốt cuộc bị sủng lớn lên, trừ bỏ ra thế, dung mạo, khác đều lấy không ra tay. Hoài Thụy quận chúa phải biết rằng nhà mình phụ vương là như vậy xem nàng, sợ là muốn bạo tẩu. Nam Lương quốc cùng Đại Càn còn ở đánh giặc đâu, tiểu tướng quân nếu là còn vì tư tình nhi nữ dối dám nói, Hoàng thượng lúc này nên tức giận rồi. Ninh Vương hảo ngôn nói, nhân gia tuy rằng cự tuyệt hắn nữ nhi, nhưng nên nói vẫn là muốn nói, miễn cho Hoàng thượng hiểu lầm. Nga, nói đến đánh giặc Hoàng thượng chụp cái chán một chút, nghĩ đến chính mình tìm Ninh Vương tới mục đích, vội đem đưa tới mật tin chung ban đầu một chương giấy đưa cho Ninh Vương nói, nhìn xem cái này, bị ngươi lời nói vừa chuyển, thiếu chút nữa chậm trễ đại sự. Ninh Vương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó đôi tay tiếp nhận, thuận miệng hỏi một câu, Hoàng thượng, đây là nơi nào tới? Tiểu tướng quân làm người ra roi thúc ngựa đưa tới, vừa đến không lâu. Không phải mấy ngày hôm trước làm người ra roi thúc ngựa truyền tin tới sao? Ninh Vương lẩm bẩm một câu, nghĩ Kiều Tư Đình lại muốn nháo gì đó thời điểm, liền thấy được tin đề, lập tức ngốc, không dám tin tưởng. Hoàng thượng, này, đây là thật vậy chăng? Nghĩ đến ổn trọng thâm trầm Ninh Vương, lúc này khó được mất lý trí, xem Hoàng thượng cảm thấy chính mình vừa rồi vẫn là ổn trọng. Ngươi nhìn xem Hoàng thượng chỉ trên bàn đồ vật, trên mặt treo cười. Trên bàn phóng chính là vừa rồi Lộ Công Công tự mình đi mang tới mấy bao đồ vật, đã làm người thử qua. Ninh Vương đi nhanh tiến lên, ở nhìn đến mấy bao mở ra đặt lên bàn đồ vật lúc sau, theo bản năng duỗi tay đi đụng vào một chút, sau đó tạp đi một chút bàn, bị trong miệng phát ra thuần khiết vị mặn kinh tới rồi. Chương 662 muốn trọng thưởng. Chương 662 muốn trọng thưởng. Này! Này muối! Chính là trong cung ăn, cũng không có như vậy tốt. Hắn thất thố nói. Hoàng thượng gật gật đầu, cảm thán nói, tiểu tư đình phía dưới nhưng thật ra có mấy cái có bản lĩnh. Này muối đối triều đình tới nói, đã từng là khống chế hắn một bước khó đi đồ vật. Hiện giờ, triều đình có chế muối biện pháp, hắn đảo muốn nhìn, những người đó, còn có thể hay không lại càng hằn rỡ. Công lao này cũng không thể bị xem thường, hoàng thượng cần phải thật mạnh ban thưởng mới đúng. Chẳng những chấm muốn hậu thưởng, sợ là Ninh Vương cũng muốn thâm tạ nhân ra mới được. Như thế nào cùng thần nhắc lên quan hệ? Ninh Vương khó hiểu. Hoàng thượng hảo tâm giải thích nghi hoặc, tiểu tư đình nói, quận chúa là bị người ta cấp cứu, ngươi nói ngươi muốn hay không hảo hảo cảm ơn nhân ra đâu. Ninh Vương nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh nói, thì ra là thế, bị Hoài Thụy làm ầm ĩ, thần đều đem chuyện này cấp quên mất. Ninh Vương, chấm hôm nay là ngươi tới, là cùng ngươi thương lượng một chút, này hậu thưởng muốn như thế nào thưởng hắn nói, lấy ra còn lại trang giấy chụp một chút nói, năm trước, Tê Hà Thành huyện lệnh Lý Hàn thượng mấy cái tấu chương, bên trong có cải khúc viên, ấm giường đất, ươm mạ chờ các loại vì đại cản tốt biện pháp. Những việc này, các triều thần đều biết ta. Ninh Vương nghi hoặc, bởi vì bọn họ lúc trước cũng là chấn động ở. Nhưng hôm nay muối, chính là nhân gia làm cho Hoàng thượng thở dài một tiếng nói, lúc trước ban thưởng, cấp thiếu, là cùng cá nhân. Đó là như thế nào nghịch thiên bản lĩnh A? Hoàng thượng gật đầu, còn không ngừng đâu, ngươi biết đến, triều đình làm việc muốn chú ý quy củ, mặc kệ sự tình gì đều đến chậm trễ, nhân gia bản lĩnh hảo, trực tiếp ươm mạ bán cho Tê Hà Thành lệ ra, nói là có thể trước tiên thu hóa gần 4-5 chục mẫu lương thực, hơn nữa, này bút lương thực đã ở nhân gia vận tắc hạ, lệ ra đáp ứng trước đưa đến quân doanh đi. Ninh Vương kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Hắn cho rằng, như vậy là được, ai biết, kế tiếp còn có.